Lâm huynh, này một cái trang viên là ta làm người tân kiến, liền làm thiên phủ phủ chỉ, Lâm huynh ngươi xem coi thế nào. Thẩm Thiên Đạo, Lâm Đông bọn họ nơi là một cái chiếm địa mấy ngàn mẫu trang viên, đình đài lầu các trở giống nhau không ít, phong cảnh tuyệt hảo. Dù sao ta ở bên này đãi không được bao lâu, có thể. Lâm Đông đạm thanh nói, tìm một chỗ nói chuyện chính sự đi. Hảo, thiên phủ mới vừa thành lập, Thẩm Trời biết Lâm Đông khẳng định có nói, hắn cũng có chuyện tưởng cùng Lâm Đông bọn họ nói nói. Trong trang viên nghị sự điện không ít, Lâm Đông bọn họ chỉ có 20 người tới rồi một cái tương đối tiểu nhân nghị sự điện. 20 người tới mỗi một cái đều có võ hoàng cấp tu vi, là thiên phủ hiện giờ là lực lượng cường đại, tiến vào nghị sự điện, Thẩm Thiên ở chủ tọa bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, hắn đem chính mình vị trí bay đến chính, trên danh nghĩa thiên phủ là thuộc về hắn, nhưng là Lâm Đông này một cái phủ chủ hắn nhưng quản không được, còn lại ba cái võ đế cấp cường giả, cũng liền trình chung hắn có thể quản được. Hổ quyền cùng một cái khác võ đế cấp cường giả Ngô Khôn Nguyên hắn cũng quản không được. Lâm Đông cũng không có cùng Thẩm Thiên khách khí, hắn ở chủ vị ngồi xuống dưới. Còn lại người cũng không có lập tức ngồi, Lâm Đông quét những người đó liếc mắt một cái đạm thanh nói, mọi người đều ngồi đi. Tạ phủ chủ. Mọi người cùng kêu lên nói, giọng nói lạc, bọn họ y thực lực bất đồng ở hai bên trên châu ngồi một đám ngồi xuống. Chư vị, nếu đại gia lựa chọn gia nhập thiên phủ, ở đại gia trước mặt hiện giờ có hai con đường, một cái lộ có thể cho đại gia đạt được chỗ tốt, huy hoàng lên cao, một con đường khác, phản bội thiên phủ vi phạm mệnh lệnh, tử lộ một cái. Lâm Đông đạm thanh nói, lựa chọn đi cái dạng gì con đường, đại gia muốn suy xét hảo. Nói tới đây, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, đại gia nếu gia nhập thiên phủ, ta tin tưởng mọi người đều là đã suy xét tốt, hảo, vô nghĩa không nói nhiều, chúng ta tiến vào chính đề. Thiên phủ thành lập, là vì điện hạ đăng cơ vi đế, ta không thích kéo dài, ở trong thời gian ngắn nhất liền phải đạt thành này một mục tiêu. Phía dưới trước điện hạ nói vài câu. Thẩm Thiên mỉm cười nói, bổn vương trước đa tạ Lâm huynh, hổ tiền bối, nô tiền bối duy trì, đặc biệt là Lâm huynh, hôm nay gia nhập thiên phủ trở thành thiên phủ phụ chủ, cư nhiên khiến cho thiên phủ có như thế cường đại thực lực. Các ngươi biết bổn vương là người, bổn vương nếu đăng cơ, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, điểm này đại gia có thể yên tâm. Nếu bổn vương đến lúc đó bạc đãi các ngươi, Lâm huynh hỏi trách, liền tính bổn vương đăng cơ vi đế cũng nhận không nổi. Lâm huynh vì thiên phủ phụ chủ, bổn vương thập phần yên tâm, hy vọng các ngươi có thể hoàn toàn nghe theo Lâm huynh mệnh lệnh. Mọi người cùng kêu lên nói, là, điện hạ. Thẩm Thiên nhìn phía Lâm Đông khẽ cười nói, điện hạ thật đúng là tín nhiệm, điện hạ, nói vậy ngươi hữu hiệu trung đại hoàng tử tam hoàng tử quan viên danh sách, bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tài nguyên ta tưởng điện hạ hẳn là cũng có. Ân. Thẩm Thiên nói trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, Lâm huynh, đây là một phần tuyệt mật tư liệu, chuẩn xác tính cơ bản sẽ không có vấn đề. Lâm Đông thần thức thấu vào ngọc giản, bên trong có đại lượng tư liệu, nhân vật trọng yếu tư liệu cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Hồ Quyền. Lâm Đông mở miệng. Hồ Quyền vội vàng đứng lên, phủ chủ. Tuy rằng chính mình là võ đế cấp cường giả, nhưng là Hồ Quyền biết cùng Lâm Đông thực lực kém thật lớn, này sẽ biểu hiện thực cung kính. Lâm Đông trong tay xuất hiện một khối tân ngọc giản, hắn thần thức thấu nhập, ngắn ngủn thời gian liền đem một ít tin tức đưa vào trong đó. Hồ Quyền, phương diện này là 10 cái người có tên đơn, 5 cái tướng quân, 3 cái thành chủ, 2 cái thế lực thủ lĩnh, 5 cái là đại hoàng tử thế lực, 5 cái là tam hoàng tử thế lực, ngươi đi đem bọn họ toàn giết. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói kia một khối ngọc giản bay về phía Hổ Quyền, Hổ Quyền tiếp nhận thần thức đảo qua ánh mắt lộ ra kinh sắc. Bên trong 10 cái nhân vật mỗi một cái có thể nói đều không phải nhân vật đơn giản, lấy thực lực của hắn, sắt là có thể giết chết, nhưng là giết chết lúc sau ảnh hưởng phòng trường khá lớn. Phủ chủ, thật sự sát. Hổ Quyền nói. Lâm Đông nhíu mày nói, tại đây nghị sự điện thượng, chẳng lẽ ta cùng với ngươi khai như vậy vui đùa? Ngày mai buổi sáng ta muốn gặp đến bọn họ đầu. Nhớ kỹ, trừ bỏ bọn họ 10 cái, không cần thương cập vô tội. Là, phủ chủ. Hổ Quyền đáp ứng rồi, bất quá là giết người sao? Lâm Đông hạ lệnh, sắt liền giết, hắn sợ cái dám. Như vậy sẽ đắc tội đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, bất quá ở gia nhập thiên phủ thời điểm, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hắn cũng đã đắc tội. Ngô Khôn Nguyên. Lâm Đông nói. Có thuộc hạ. Ngô Khôn Nguyên vội vàng đứng dậy, Lâm Đông ném cho hắn một cái khác ngọc giản, bên trong đồng dạng là 10 cái người, sắt. Trình Trung. Ở. Ngắn ngủn vài phút, Lâm Đông phát ra từng đạo mệnh lệnh, 20 người tới mỗi một cái đều được đến nhiệm vụ. Theo Hổ Quyền bọn họ rời đi, nghị sự điện trung chỉ có Thẩm Thiên cùng Lâm Đông, Thẩm Thiên đạo, Lâm huynh, tựa hồ ngươi muốn giết chỉ có đại hoàng huynh cùng tam hoàng huynh người, đây là ý gì? Lâm Đông khẽ cười nói, lúc này nếu liền tứ hoàng tử cũng chen ép, hắn khẳng định sẽ ra tay, nhưng là nếu không chen ép, phỏng chừng hắn sẽ không ra tay, hắn sẽ nhìn đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thực lực giảm xuống không ít. Điện hạ, tuy rằng những người này khẳng định không có khả năng toàn bộ đều thành công giết chết, nhưng là chết không ít là khẳng định, đến lúc đó triều thượng, ngươi phỏng trừng gặp mặt Lâm không ít áp lực, ngươi nhưng đến đứng vững. Ta hạ lệnh giết đều không phải cái gì thứ tốt, giết chết bọn họ, cũng coi như là vì bá tánh làm một chút sự tình. Chỉ cần ngươi đứng vững, ta tưởng sẽ không có vấn đề, hôm nay ban đêm ta liền sẽ đi một chuyến thần võ điện còn có dị hiệp lâu tìm người tâm sự. Thẩm Thiên tâm trung than nhẹ, không biết ngày mai triều thượng sẽ ồn ào đến nhiều náo nhiệt, bất quá lấy hiện giờ thiên phủ thực lực, hắn tin tưởng chính mình phụ thân không có khả năng hủy bỏ hắn tư cách, kia đối toàn bộ Ngọc Kinh đế quốc đều bất lợi. Dân gian liền càng sẽ không có vấn đề, phỏng chừng dân gian rất nhiều người đã sớm tưởng đem những cái đó ra hỏa cấp làm thịt. Lâm Vinh, cẩn thận một chút, võ thần điện cùng dị hiệp lâu nơi đều bố có cường đại trận pháp, hơn nữa nếu đã chịu công kích, võ thần điện cùng dị hiệp lâu cường giả phỏng chừng sẽ lẫn nhau chi viện. Thẩm Thiên đạo. Lâm Đông Đạm cười nói, yên tâm, điện hạ ngươi vẫn là trở về sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai phỏng chừng có ngươi mệt nhọc. Hảo. Thẩm Thiên rời đi, Lâm Đông đồng dạng rời đi, ăn uống no đủ lúc sau, hắn liền chuẩn bị đi trước thần võ điện hoặc dị hiệp lâu. Cầu hoa tươi en. Chương 64, đêm mưa giết người. Ầm vang. Lâm Đông cơm nước xong, thiên lôi từng trận, mưa to tầm tã mà đến, ô ô tiếng gió quát làm nhân tâm kinh run sợ. Thật là một cái giết người hảo thời tiết. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn đi vào trong mưa, nước mưa đến hắn thân thể trùng quanh liền tự nhiên mà chạy xuống không có dính ướt hắn quần áo mảy may. Thần võ điện cùng thiên phủ giống nhau ở vào một vạn mệ đến hai vạn mệ chi gian độ cao, khoảng cách cũng không có quá xa. Lâm Đông ẩn thân đi trước, không bao lâu thời gian liền đến thần võ điện bên này, thần võ điện phòng ngự rõ ràng tăng cường rất nhiều, thiên phủ thực lực bạo trướng, Lâm Đông hạ lệnh phái ra không ít cường giả, thần võ điện cùng dị hiệp lâu khẳng định sẽ phòng bị. Thần võ trong điện, Tư Ma huynh, Lâm Đông phái ra cường giả giết chóc, chúng ta thật không cứu viện. Tối nay khả năng sẽ chết không ít người. Thần võ điện phó điện chủ cha ngươi đốn sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cha ngươi đốn trước mặt, Tư Đồ sắc mặt ngưng trọng nói, nếu phái ra người, thần võ điện phòng trừng sẽ làm Lâm Đông cấp hủy đi. Hơn nữa, thiên phủ những cái đó võ hoàng cấp cường giả muốn giết cũng chỉ là tiểu nhân vật, đại nhân vật toàn bộ từ hổ quyền bọn họ mấy cái đánh chết, liền tính ngươi ta ra tay, cũng chưa chắc có thể ngăn được hổ quyền bọn họ. Cha ngươi đốn sắc mặt khó coi nói, Lâm Đông thực lực xác thật khủng bố, hổ quyền thực lực so với ta còn lực cao, nếu sinh tử tương bác, phỏng chừng mấy chiêu liền sẽ bị Lâm Đông cấp đánh chết, hắn như vậy cường giả, chỉ no rồi càng cư nhiên giúp bát hoàng tử. Nếu hết thể thuận lợi, khả năng hắn một tháng thời gian là có thể giải quyết, hoa như vậy điểm thời gian đỡ bát hoàng tử thượng vị, được đến bát hoàng tử hữu nghị, chèn ép hạ tứ hoàng tử vẫn là tương đối có lời. Tư Đồ nói, đã phát ra cảnh cáo, có thể hay không sống sót, liền xem những cái đó ra hỏa có phải hay không mạng lớn. Tư Đồ phẩm rượu thần thái vẫn là tương đối bình tĩnh, chỉ cần thần võ điện không ra sự, chỉ cần tối nay chết người không phải quá nhiều, ngày mai thẩm thiên áp lực sẽ cực đại, quan phủ thượng quyền lực rất có thể rơi chậm lại. Ngược lại, nếu thần võ điện dị hiệp lâu xảy ra chuyện, tối nay chết người nhiều, thẩm thiên uy thế sẽ tăng nhiều. Không ít phía trước chưa quyết định khả năng sẽ đầu nhập bát hoàng tử trận doanh, hơn nữa, một ít vốn dĩ ở còn lại trận doanh khả năng cũng sẽ thay đổi chính mình trận doanh. Lâm Đông kia hôn trướng ra tay căn bản là không ấn lẽ thường tới. Cha ngươi đốn nói. Tư Đồ Đạm cười nói, nếu ta có hắn như vậy cường thực lực, ta cũng sẽ lựa chọn lấy cường đại thực lực nghiền áp. Hắn tuổi tác rốt cuộc tương đối tiểu, từ bỏ cái này cùng người khác ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế, kia không phải lấy chính mình chi đoàn đánh địch chi trường sao. Cha ngươi đốn nhữ mày nói, Tư Đồ huynh, ngươi nói như vậy, Lâm Đông tối nay là khẳng định sẽ qua tới. Tối nay là cái hảo thời tiết. Tư Đồ nhìn nhìn không chúng nói, mưa to điên cuồng mà rơi xuống. Đen nhánh trong trời đêm thỉnh thoảng hiện lên từng đạo thô tráng tia chớp, những cái đó tia chớp như độc long giống nhau nhào hướng tứ phương. Lại là một đạo sáng ngời tia chớp, Tư Đồ ánh mắt một ngừng, hắn thấy được trong màn mưa một đạo thân ảnh. Lâm huynh dầm mưa mà đến, chưa từng sang nên, thứ tội. Tư Đồ cười ha ha, hắn tiếng cười bừng tỉnh thần võ điện còn lại cường giả, thần võ điện mọi người lập tức hành động lên, thần võ điện đại trận phòng ngự tăng cường không ít. Lâm Đông Đạm cười nói, Tư Đồ điện chủ không cần khách khí. Tại hạ cũng không phải một cái khách khí người, bằng không cũng sẽ không lại đây. Tư Đồ cùng cha ngươi đốn đều đi ra, đi theo bọn họ phía sau còn có thần võ điện mười mấy cái võ hoàng cấp cường giả, đến nỗi những cái đó võ vương cấp cường giả lúc này cũng không có động, thực lực của bọn họ tương đối tới nói quá thấp. Kỳ thật nếu cố thủ ở thần võ trong điện an toàn nhất, nhưng là chiến cũng không dám một trận chiến, như vậy quá mất mặt. Lâm Vinh, ngươi hà tất trợ bát hoàng tử, nếu ngươi trợ đại hoàng tử điện hạ, khẳng định có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tư Đồ khẽ cười nói, Lâm Huynh, nếu ngươi thay đổi chủ ý, ta tưởng đại hoàng tử điện hạ nhất định sẽ thập phần hoan nghênh. Lâm Đông cười như không cười nói, ta tưởng giúp ai liền giúp ai, bát hoàng tử cùng đại hoàng tử, theo ý ta tới không có nhiều ít khác nhau. Tư đồ điện chủ, ta biết ngươi cùng đại hoàng tử có một ít thân thích quan hệ, nên vứt bỏ thời điểm hay là nên vứt bỏ, bằng không đến lúc đó mất đi càng nhiều, tư đồ điện chủ giác có phải hay không như vậy cái lý. Tư đồ trong mắt tinh quang chớp động, đại hoàng tử mẫu thân là hắn một cái biểu muội, bằng này một tầng quan hệ, hắn tự nhiên duy trì đại hoàng tử, liền tính Lâm Đông duy trì bát hoàng tử, thiên phủ thực lực cường đại cũng không có khả năng dễ dàng thay đổi. Thần võ đại trận. Tư đồ âm thanh lạnh lùng nói, nháy mắt cha ngươi đốn cùng thần võ điện mười mấy cái võ hoàng cấp cường giả đều động, cùng lúc đó, thần võ điện không ít địa phương sáng lên, khoảng cách gần, thần võ điện bên này bày ra đại trận có thể cùng bọn họ thần võ đại trận có thể sinh ra cảm ứng tăng cường bọn họ thần võ đại trận uy lực. Sắt. Tư đồ quát, nháy mắt thần võ đại trận bộc phát ra tới khủng bố sát khí, thần võ đại trận đưa bọn họ hơn 10 người sát khí hội tụ lên, đối với phương diện này không cường, tâm trí lại không phải thực kiên định người. Khủng bố sát khí có khả năng làm này nháy mắt tâm thần thất thủ, nghiêm trọng một chút, thậm chí bị khủng bố sát khí sống sờ sờ hủ chết. Ở tư đồ bọn họ xem ra, thần võ đại trận sát khí hoặc nhiều hoặc ít hẳn là sẽ có hiệu quả, nhưng là ở Lâm Đông xem ra, này tương đối buồn cười, hắn chư sát đại lượng cường giả, trong cơ thể ngưng tụ huyết diễm ẩn chứa làm chính hắn đều cảm giác được khủng bố sát khí, hắn tâm trí lại cực kỳ kiên định, sao lại bị như vậy sát khí ảnh hưởng? Sắt. Lâm Đông đồng dạng ra tay. Từ hắn trên người nháy mắt đồng dạng bộc phát ra tới sát khí, nếu nói tư đồ bọn họ sát khí như đại giang lao nhanh có thể giải khai lục địa nói, Lâm Đông sát khí liền như biển rộng cuồn cuộn, có thể đem đại địa đều nuốt hết. Tư đồ cùng cha ngươi đốn không có việc gì, nhưng là mười mấy cái võ hoàng cấp cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu ảnh hưởng. Lộng lây quang mang chung, các loại vũ khí đánh về phía Lâm Đông, cùng lúc đó, Lâm Đông bảo côn cũng tạp đi ra ngoài. Hắn mục tiêu là một cái tâm thần có chút thất thủ công kích đều đã chịu ảnh hưởng võ hoàng cấp cường giả. Vâng! Tư đồ bọn họ công kích hung hăng mà rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông đã chịu một chút tiểu thương, cơ hồ cùng thời gian, Lâm Đông bảo côn cũng rơi xuống kia một cái võ hoàng cấp cường giả trên người, chẳng sợ có thần võ đại trận duy trì, hắn cũng không có thể phòng ngự trụ Lâm Đông công kích, Lâm Đông đáng sợ công kích bùng nổ, thần võ đại trận căn bản không kịp cho hắn cung cấp cũng đủ phòng ngự lực lượng. Bị tử ngọc côn nện trúng đầu. Này một cái võ hoàng cấp cường giả đầu lập tức rách nát óc bắn hướng bốn phía. Chết. Này một cái võ hoàng cấp cường giả chết, thần võ đại trận lập tức liền có một ít không ngượt mà địa phương. Lâm Đông bảo côn hoành chiêu, lúc này đây không phải một cái võ hoàng cấp cường giả, là ba cái võ hoàng cấp cường giả chết đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, bốn cái võ hoàng cấp cường giả đã bị Lâm Đông chém giết. Lâm Đông chính mình cũng đã chịu một chút tiểu thương, nhưng hắn là luyện thể giả, huyết khí cuồn cuộn, đừng nói kia một chút tiểu thương. Liền tính càng trọng thương ngắn ngủn thời gian cũng có thể khôi phục lại, này vẫn là không phục linh đan rượu dược tình huống, nếu nuốt vào linh đan rượu dược, khôi phục tốc độ càng mau. Uống. Đánh chết bốn cái võ hoàng cấp cường giả, Lâm Đông bảo côn như giận lòng giống nhau hung hăng mà đánh về phía cha ngươi đốn. Bốn cái võ hoàng cấp cường giả tử vong, thần võ đại trận đại chịu ảnh hưởng, cha ngươi đốn toàn lực phòng ngự, chính là hắn ngực vẫn là bị Lâm Đông bảo côn đánh trúng, tuy rằng không có tử vong, nhưng là hắn trong miệng phun ra máu tươi đã chịu nội thương. Tư đồ giống to, hắn không nghĩ tới Lâm Đông thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ, vốn tưởng rằng bọn họ mười mấy cái, hơn nữa thần võ đại trận, liền tính không địch lại cũng có thể cùng Lâm Đông đánh một đoạn thời gian, chống được dị hiệp lâu cường giả chạy tới không có vấn đề, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, bốn cái võ hoàng cấp cường giả chết, cha ngươi đốn cũng bị thương không nhẹ. Chết! Nào dễ dàng như vậy? Lâm Đông cười dữ tợn, hắn thoải mái hào phóng đến bên này, dẫn tư đồ bọn họ ra tới. Nhưng không chỉ là vì đánh chết bốn cái võ hoàng cấp nhân vật. Phục ma côn pháp thứ 8 thức, dẫn chiến thiên hạ. Lâm Đông trong lòng ám giống, trong tay hắn bảo côn bộc phát ra tới mãnh liệt quang mang, từng đạo côn ảnh gào thét lao ra, này đó côn ảnh hư hư thật thật, có không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là có được nháy mắt đánh chết võ hoàng cấp cường giả lực lượng. A. Ta chân. Tiếng kêu thảm thiết khởi, trong nháy mắt vài cái võ hoàng cấp cường giả trúng chiêu, bọn họ có thương tàn, có mất đi tính mạng. Tư đồ cùng Chát Lơ cũng đã chịu công kích, bất quá công kích bọn họ chỉ là Lâm Đông hư ảnh. Đáng chết. Tư đồ sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này mới bao lâu, đi theo bọn họ ra tới võ hoàng cấp cường giả cư nhiên thương vong hơn phân nửa, dư lại võ hoàng cấp cường giả một đám vội vàng thoát thân cũng đã không có bất luận cái gì chiến lược. Thần võ đại trận lúc này đã không ở, tư đồ cùng cha ngươi đốn đồng thời công hướng về phía Lâm Đông vì còn lại người tranh thủ một ít thời gian. Các ngươi còn nộn một chút. Lâm Đông ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, bằng tư đồ cùng cha ngươi đốn hơn nữa mười mấy cái võ hoàng cấp cường giả liền muốn cùng hắn đối kháng, đây là căn bản là không có khả năng sự tình. Cùng giống nhau võ đế cao cấp cường giả đánh đánh còn thành, thực lực của hắn không phải giống nhau võ đế cao cấp, khoảng cách võ đế đỉnh có thể nói chỉ có một bước xa, bùng nổ dưới tình huống, thực lực thậm chí đạt tới võ đế đỉnh. Vâng! Tư đổ cùng cha ngươi đốn đồng thời bị tạp phi, tư đổ thuận thế lui về phía sau, cha ngươi đốn cũng tưởng, chính là này sẽ thân thể hắn lại không nghe phản ứng, mãnh liệt điện lưu ở hắn trong cơ thể bùng nổ làm hắn thân thể cứng đờ. Không! Cha ngươi đốn kêu sợ hãi. Lâm Đông Bảo Côn hung hăng mà tạp hướng về phía hắn đầu, cha ngươi đốn đầu so với kia một cái võ hoàng cấp cường giả đầu ngạnh nhiều, nhưng là bị cường đại điện lưu ảnh hưởng thân thể cứng đờ phòng ngự không có thể nhắc tới tối cao dưới tình huống, hắn đầu có thể kháng cự không được Lâm Đông toàn lực mà làm một côn. Lâm Đông Bảo Côn từ cha ngươi đốn đỉnh đầu nện xuống, từ hắn hai chân trung gian tạp ra tới, thân thể hắn rách nát thành hai nửa, đầu xương sống trái tim, các loại nội tạng tuyệt đại bộ phận rách nát. Liền tính đột phá võ thần cường giả xuất hiện cũng không có khả năng cứu hắn tánh mạng. Tư đồ trong lòng sợ hãi, hắn thấy được cha ngươi đốn bị Lâm Đông một côn hung ác đánh chết một màn. Nếu Lâm Đông này một côn không phải công kích cha ngươi đốn mà là công kích hắn, hắn cũng không có 100% tin tưởng có thể ngăn trở. Hưu, bộc phát ra tới mạnh nhất tốc độ, tư đồ nhảy vào thần võ trong điện, cùng hắn cùng nhau nhảy vào còn có 4 cái võ hoàng cấp cường giả, 14 cái võ hoàng cấp cường giả lao ra đi, phản hồi còn không đủ 1/3. Đừng giết ta, đừng giết ta. Một cái còn chưa chết võ hoàng cấp cường giả kinh sợ địa đạo, còn chưa có chết võ hoàng cấp cường giả có 3 cái, bọn họ đều bị Lâm Đông đánh cho bị thương, lúc này không kịp nhảy vào võ thần trong điện. Chương 65, thiếp ta 3 chiêu. Có thể tới đến võ hoàng cấp tu vi, 3 cái võ hoàng cấp cường giả trên tay cũng dính không ít máu tươi lá gan tuyệt đối không nhỏ, chính là hiện giờ, bọn họ đều bị sợ tới mức không nhẹ, bọn họ đã thật lâu chưa từng có loại này tuyệt vọng vô lực cảm giác. Muốn sống sao? Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn tươi cười cũng không có vẻ tà ác, nhưng là ở 3 cái võ hoàng cấp cường giả xem ra giống như ác ma mỉm cười. Tưởng, tưởng. 3 cái võ hoàng cấp cường giả liên tục gật đầu, chỉ cần có thể mạng sống, lúc này rất nhiều sự tình bọn họ đều làm được, chẳng sợ phản bội đại hoàng tử. Thực hảo, tùy ta sát đi vào. Lâm Đông cười lạnh nói, chỉ là tay chân chặt đứt, đừng nói cho ta các ngươi liền không được. Lấy Lâm Đông thực lực. Kỳ thật phía trước hoàn toàn có thể giết này 3 cái võ hoàng mà không phải chỉ đoạn bọn họ một bàn tay hoặc một chân, chỉ là, căn cứ tư liệu, bọn họ 3 cái cũng không phải cái loại này thực hung tàn người. Lưu bọn họ một mạng, làm cho bọn họ tru sát đại hoàng tử một ít người, bọn họ về sau tưởng quay đầu lại đều không thể. Phòng ngự, mau phòng ngự hảo. Thần võ trong điện, tư đồ quát, hắn lúc này sắc mặt rất khó xem, đã chết nhiều như vậy cứng, giả, thần võ điện bên này phòng ngự vô pháp đạt tới lợi hại nhất trình độ. Hơn nữa rơi xuống Lâm Đông trong tay 3 cái võ hoàng cấp cường giả còn biết công kích nơi nào dễ dàng làm phòng ngự hỏng mất. Khâu Hinh, thỉnh lập tức lại đây chi viện. Tư đồ đưa tin, hắn là đưa tin cho dị hiệp lâu lâu chủ Khâu Vạn Dặm, Khâu Vạn Dặm cùng hắn giống nhau, là võ đế trung cấp tu vi, thực lực cùng hắn ở sàn sàn như nhau. Lâm Đông xuất hiện tại đây một bên kỳ thật Khâu Vạn Dặm được đến tin tức, chính là hắn cũng không có lập tức hành động, ở hắn xem ra, thần võ điện thế nào cũng đến chống đỡ một ít thời gian. Hắn muốn cho thần võ điện có một ít tổn thất. Nhưng tình thế biến hóa đại gia Khâu Vạn Dặm kế hoạch, thực mau hắn liền lại một lần được đến đưa tin, Lâm Đông cư nhiên ở quá ngắn thời gian nội phá thần võ đại trận đánh chết thần võ điện hơn phân nửa võ hoàng cấp cường giả, đánh trả giết cha ngươi đốn này một cái phó lâu chủ. Được đến này tin tức, Khâu Vạn Dặm bị dọa đến không nhẹ, dị hiệp lâu thực lực còn so thần võ điện thấp một ít, hơn nữa đến thần võ điện bên này, dị hiệp lâu cường giả cũng không phải sân nhà tác chiến không có bất luận cái gì ưu thế. Tư đồ huynh, chúng ta bên này cũng có một số việc, thỉnh duy trì một nén hương thời gian, một nén hương lúc sau chúng ta liền sẽ lại đây chi viện. Khâu Vạn Dặm truyền âm, hắn phòng trừng, nếu thần võ điện có thể chống đỡ một nén hương thời gian, kia bọn họ lại đây vẫn là sẽ có không tồi hiệu quả, nếu thần võ điện liền một nén hương thời gian đều chống đỡ không được, kia Lâm Đông thực lực quá cường đại, liền tính bọn họ dị hiệp lâu cường giả lại đây cũng vô dụng. Lúc này Lỗ Mãng Nhiên đuổi tới thần võ đức bên này. Dị hiệp lâu cường giả đến lúc đó nói không chừng sẽ bị toàn bộ đánh chết. Khâu Hinh, ngươi này quá ngu xuẩn. Lâm Đông nếu tiêu diệt chúng ta thần võ điện, ngươi dị hiệp lâu cũng đừng nghĩ chạy trốn. Tư đồ truyền âm. Khâu Vạn Dặm nhàn nhạt mà truyền âm, Tư đồ huynh, nếu Lâm Đông có như vậy thực lực, ta liền trực tiếp nhận thua rời đi Ngọc Kinh Đế Thành, ta cùng với Lâm Đông lại không có gì huyết kỷ, nói vậy Lâm Đông sẽ không ngăn cản ta rời đi. Tư đồ tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra. Bất quá nếu đứng ở Khâu Vạn Dặm lập trường, hắn cũng sẽ làm như thế. Lại không có gì giao tình, ngày thường vẫn là đối thủ, lúc này dựa vào cái gì mạo sinh mệnh nguy hiểm lại đây. Khâu Hinh, đến lúc đó hối hận ngươi liền tới không kịp. Tư đồ còn muốn làm cuối cùng nỗ lực. Hối hận. Tư đồ Hinh, lấy ngươi ta thực lực, chỉ cần không tìm đường chết, trời đất này nhậm ngươi ta ngao du, có cái gì hối hận? Khâu Vạn Dặm đạm thanh nói, Tư Đồ huynh, ta còn có việc, liền trước không cùng ngươi hàn huyên. Tư Đồ trong lòng mắng to, nếu không phải thời cơ không thích hợp, hắn muốn vọt tới dị hiệp lâu cùng Khâu Vạn Dặm chiến cái 3.000 hiệp. Không muốn chết, liền phong ngự hảo, nếu Lâm Đông sát tiến vào, các ngươi đến lúc đó toàn bộ đến chết. Tư Đồ nói, ai nói? Lâm Đông thanh âm truyền vào thần võ điện, chư vị, người phản kháng chết, không phản kháng vẫn là có thể mạng sống. Ta bên người ba cái võ hoàng cấp cường giả, lúc này không phải còn sống, phía trước ta nếu muốn cho bọn họ chết, bọn họ hiện giờ sẽ không tồn tại. Tư Đồ huynh, dị hiệp lâu sẽ không lại đây cứu viện, ngươi hẳn là biết, các ngươi cũng chắn không mất bao nhiêu thời gian. Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ra tới, chỉ cần ngươi có thể chắn ta ba chiêu bất tử, ta tạm tha ngươi. Tư Đồ huynh, đừng kéo người khác cùng ngươi một khối chết, ngươi cần thiết chết, người khác ta nhưng không cần thiết nhất định sát. Nghe được Lâm Đông thanh âm, thần võ điện không ít người trên mặt lộ ra dị sắc, đặc biệt là cùng bên ngoài ba cái võ hoàng cấp cường giả quan hệ tương đối thân cận người càng là như thế. Phong ngữ hảo, ai dám lơi lỏng, chết. Tư Đồ lạnh lùng thốt, hắn đối với thần võ điện phòng ngự vẫn là có nhất định tin tưởng. Chỉ là, đương Lâm Đông khủng bố công kích nghiền áp lại đây, thần võ điện phòng ngự thiếu chút nữa hỏng mất. Tư Đồ biết thần võ điện phòng ngự khẳng định không thể chống đỡ một nén hương thời gian, hắn là tưởng toàn lực phòng ngự trụ, nhưng là thần võ trong điện có rất nhiều cũng không như vậy tưởng, ở bọn họ xem ra, Tư Đồ một người mạo hiểm tương đối hảo. A, Lâm Đông tiếng cười vang lên, Tư Đồ huynh, thần võ điện phòng ngự có phải hay không không có ngươi trong tưởng tượng cao? Ta xem ngươi vẫn là tiếp thu ta đề nghị tương đối hảo, chỉ cần có thể chống đỡ ba chiêu, ta tha cho ngươi tánh mạng, nếu không đêm nay chính là ngươi ngày chết. Tin tưởng ta, ngươi nếu mạnh mẽ chạy trốn, trừ phi ngươi có thực đứng đầu bảo vật, nếu không ngươi chạy không thoát. Tư Đồ ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua người chung quanh, không ít người ánh mắt có chút né tránh, vì tự thân suy nghĩ, bọn họ vừa mới cũng không có toàn lực phòng ngự. Tư Đồ tuy rằng là thần võ điện điện chủ, nhưng là ngày thường tuyệt đại bộ phận thời gian đều không ở, cùng không ít cấp dưới quan hệ thực bình thường, ngược lại là cha ngươi đốn cùng thần võ điện không ít người quan hệ tốt một chút, chính là cha ngươi đốn đã chết. Xem ra bổn tọa ngày thường quá dung túng các ngươi. Nếu bổn tọa vượt qua này một kiếp, có chút người khó thoát xử phạt. Tư Đồ lạnh giọng nói, hắn nói bay ra thần võ điện, liền tính trốn tránh, hắn biết cũng không có khả năng ngăn trở bao lâu. Xem Lâm Đông bộ dáng vừa mới chưa chắc toàn lực phòng ngự, chính là thần võ điện đều thiếu chút nữa hỏng mất. Lâm Đông, ba chiêu, ngươi cũng không nên nuốt lời. Tư Đồ nói, hắn cũng không tin chính mình toàn lực phòng ngự ba chiêu đều ngăn không được. Lâm Đông thực lực tuy rằng khủng bố, nhưng là chính mình cũng có võ đế trung cấp tu vi, hơn nữa. Lâm Đông lại không có nói không thể dùng bảo vật, như vậy thời điểm mấu chốt, một ít có thể tăng cường phòng ngự bảo vật tự nhiên đến vận dụng, một ít có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực cấm dược bí pháp cũng có thể vận dụng. Lâm Đông đạm cười nói, yên tâm, làm cho nhiều người như vậy mặt, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi hỏng rồi chính mình thanh danh. Đến đây đi. Tư Đồ trầm giọng nói, hắn xé nát một chương bảo phù, này một chương bảo phù có thể thêm vào cung cấp cường đại lực phòng ngự, ở hắn trên người còn tròng lên một kiện bảo giáp. Này một kiện bảo giáp cổng kềnh ngày thường chiến đấu không có phương tiện, nhưng là hiện giờ chỉ cần phòng ngự, này một kiện bảo giáp phòng ngự cường đại vẫn là thực thích hợp. Bảo phù hình thành vòng bảo hộ ở nhất bên ngoài, bên trong là bảo giáp, lại bên trong là Tư Đồ cường đại chân nguyên hình thành chân nguyên vòng bảo hộ, như vậy ba tầng phòng ngự, liền tính đối mặt võ đế đỉnh cường giả công kích Tư Đồ cũng có tin tưởng có thể chặn lại. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Tư Đồ cảm giác tựa hồ có chỗ nào không ổn, chính là lúc này không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Lâm Đông bảo côn mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở hướng về hắn tạp lại đây. Trên bầu trời, một đạo thật lớn tia chớp đã chịu Lâm Đông bảo côn hấp dẫn hạ xuống, liền ở Lâm Đông bảo côn tạp đến Tư Đồ phòng cháo trước mặt một chút thời điểm, đáng sợ tia chớp rơi xuống Lâm Đông côn tiêm. Tia chớp lực lượng hơn nữa Lâm Đông bảo côn lực lượng, Tư Đồ bên ngoài thân phòng cháo phảng phất một cái bọt xà phòng phao giống nhau dễ dàng hỏng mất, cùng lúc đó, Tư Đồ trong cơ thể mạnh mẽ độc tố bùng nổ, hắn chân nguyên phòng ngự đại hàng. Lâm Đông bảo côn mang theo tia chớp lực lượng rơi xuống Tư Đồ bên ngoài thân kia kim loại khôi giáp mặt trên, này khôi giáp phòng ngự khác lực lượng vẫn là không tồi, nhưng là kim loại khôi giáp phòng ngự tia chớp lực lượng cùng Lâm Đông đánh ra điện lưu, cái này liền có chút khôi hài. Khủng bố điện lưu thẳng nhập khôi giáp bên trong, nếu không có tia chớp lực lượng điện lưu tiểu rất nhiều, chân nguyên phòng ngự lại không loạn, lúc này Tư Đồ chặn lại tới không có vấn đề, nhưng là Lâm Đông dẫn động tia chớp lực lượng, điện lưu tăng cường vài lần, trong cơ thể độc tố bùng nổ. Phòng ngự lại hàng vài lần, còn có thể ngăn trở kia cường thịnh điện lưu mới là lạ. Siêu cấp cường đại điện lưu tiến vào khôi giáp bên trong tiến vào Tư Đồ thân thể, khôi giáp đại lượng, khôi giáp bên trong, Tư Đồ nháy mắt tử vong, hắn không có thể phòng ngự trụ, khủng bố lực lượng đem thân thể hắn đều biến thành than cốc. Lâm Đông thu côn, hắn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, Tư Đồ đi ra khi liền chú định hắn tử vong. Ở phía trước trong chiến đấu, Lâm Đông đã làm một ít độc lực tiến vào Tư Đồ thân thể, những cái đó độc lực không thể muốn Tư Đồ mệnh, nhưng là ở như vậy thời điểm mấu chốt, làm Tư Đồ chân nguyên loạn một loạn có thể làm đến. Nếu không phải ở như vậy đêm giông tố, khả năng nhất chiêu còn không được, nhưng là ông trời tác hợp, bầu trời lôi xà vũ điệu, trong thân thể hắn có cường đại điện lực, dẫn xuống dưới một đạo lôi điện, nhất cử liền đem Tư Đồ cấp đánh chết. Kia lôi điện không nhận người, đối Lâm Đông cũng có đánh sâu vào, nhưng là một phương diện Lâm Đông phòng ngự cường đại, về phương diện khác, Lâm Đông phương diện này kháng tính cao, chính hắn chỉ là đã chịu một chút tiểu thương, kia với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Chết. Đã chết. Sao có thể, chỉ là nhất chiêu. Thần võ trong điện, một đám cường giả trong lòng khiếp sợ, Lâm Đông cư nhiên dẫn động thiên lôi đem Tư Đồ nhất chiêu đánh chết. Phanh. Tư Đồ thi thể ngã xuống, Lâm Đông thu áo giáp còn lại người thấy được Tư Đồ hiện giờ bộ dáng. Đen như mực đã biến thành than cốc, nước mưa rơi xuống trên thân thể hắn tạp ra một đám hố nhỏ, hắc dòng nước hướng bốn phía, ngắn ngủn vài phút thời gian, Tư Đồ thi thể phòng trừng liền sẽ hoàn toàn bị nước mưa hướng đi. Các ngươi ba cái, hợp nhất thần võ điện người, đến lúc đó ta đồng ý lúc sau, tưởng rời đi có thể rời đi, tưởng gia nhập thiên phủ có thể gia nhập, tưởng tiếp tục vì đại hoàng tử nguyện trung thành, có thể hóa thành quỷ hồn bảo hộ ở đại hoàng tử bên người. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn thu Tư Đồ nạp hư giới đi hướng phương xa. Kia phương hướng đúng là dị hiệp lâu phương hướng, tối nay mưa gió đêm, thần võ điện cùng dị hiệp lâu đều đến xử lý. Cầu hoa tươi. Chương 66, Thiên Phủ Tôn. Dị hiệp lâu ly cũng không xa, Lâm Đông ngắn ngủn thời gian liền đến, dị hiệp lâu đèn đuốc sáng trưng, đại môn rộng mở. Lâm huynh, mời vào. Dị hiệp lâu trung truyền ra Khâu Vạn Cơ thanh âm, thần võ điện tin tức truyền đến, hắn từ bỏ chống cự. Tư Đồ cha ngươi đốn chống cự, rơi vào song song chết thảm kết cục. Khâu Vạn Cơ cũng không cho rằng chính mình so với bọn hắn mạnh mẽ, vì cũng không phải rất lớn chỗ tốt như vậy mạo nguy hiểm, không đáng giá. Hơn nữa liền tính từ bỏ, lấy thực lực của hắn, Tam Hoàng tử Thẩm Dễ không thành vì Ngọc Kinh Đế quốc Hoàng đế cũng không có khả năng tìm hắn phiền toái. Ý thì trước mắt tình huống, đừng nói Tam Hoàng tử Võ Dễ, Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử đều đã không có hy vọng. Lâm Đông không có chần chờ cất bước tiến vào dị hiệp lâu chung lúc này không ít người, một đám có vẻ tương đối khẩn trương. Thần võ điện tin tức đã truyền tới, ngắn ngủn thời gian, thần võ điện cư nhiên liền xong rồi, hai cái võ đế toàn chết, võ hoàng cấp cường giả tử vong quá nửa. Lâm huynh, mời ngồi. Khâu Vạn Cơ thập phần khách khí địa đạo, Lâm Đông nhân vật như vậy, hắn đắc tội không nổi a. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh mà ngồi xuống, nước trà đưa lên tới, Lâm Đông không có chần chờ liền uống một ngụm, đừng nói Khâu Vạn Cơ không dám hạ độc, liền tính Khâu Vạn Cơ hạ độc, trừ phi thập phần đứng đầu độc tố. Nếu không đối hắn sẽ không có bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng chỉ biết tăng cường hắn độc lực. Liên tính thực sự có đứng đầu độc tố, Lâm Đông tin tưởng chính mình cũng có năng lực tạm thời áp chế ở trong thời gian ngắn nhất rời đi dị hiệp lâu. Khâu lâu chủ, tại hạ này tới, nói vậy Khâu lâu chủ biết ý đồ đến. Lâm Đông nhàn nhạt mà mở miệng nói. Khâu Vạn Cơ gật đầu, Lâm huynh, Khâu mộ ở Ngọc Kinh Đế Thành bên này đã không ít thời gian, ngày mai liền chuẩn bị rời đi Ngọc Kinh Đế Thành đi xa, ở một chỗ lâu lắm. Bất lợi với chính mình tu vi tăng lên. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Khâu huynh lời nói cực kỳ, ta nếu không nhiều lắm chạy động, cũng sẽ không có hiện giờ thực lực. Khâu huynh, lúc này đây lập trường bất đồng, đắc tội, về sau gặp được, người ta có thể đem rượu nôn hoan. Lâm huynh khách khí. Khâu Vạn xảo trá chung cảm thán, có phải hay không là địch, Lâm Đông thái độ sai biệt thật đúng là đại. Nếu hắn không chủ động rời khỏi, phòng trừng kết cục cùng Tư Đồ còn có cha ngươi đốn không sai biệt lắm. Nghĩ đến cha ngươi đốn bị Lâm Đông một côn tạp thành hai nửa, Tư Đồ hóa thành than cốc sau đó bị nước mưa hướng đi, Khâu Vạn Cơ liền không rét mà run. Lâm Đông khẽ cười nói, Khâu huynh, còn có một chuyện muốn phiền toái một chút Khâu huynh, đêm nay đã chết một ít người, nói không chừng sẽ có một chút tiểu hỗn loạn, hy vọng Khâu huynh có thể hỗ trợ ổn định một chút trật tự, quốc gia loạn bá tánh khổ, này phi ta mong muốn. Hảo thuyết hảo thuyết. Khâu Vạn Cơ nói, đối với hắn tới nói, này cũng chính là phân phó vài câu sự tình, không khó. Lâm Đông đứng dậy nói, Khâu huynh, ngươi sáng mai liền phải rời đi, phỏng chừng còn có không ít sự tình muốn xử lý, ta liền trước cáo tử, dị hiệp lâu cường giả, tưởng lưu tại dị hiệp lâu có thể tiếp tục lưu trữ, tưởng rời xa có thể rời xa, nếu tại đây một bên có vướng bận tưởng lưu lại muốn tìm một cái hảo nơi đi, không bằng đi thiên phủ nhìn xem. Khâu Vạn Cơ chắp tay nói, Lâm huynh, ta đây liền thay ta dị hiệp lâu không ít huynh đệ cảm tạ Lâm huynh. Không cần khách khí. Lâm Đông vẫy vẫy tay đi nhanh rời đi. Thần võ điện cùng dị hiệp lâu xử lý thành như vậy không sai biệt lắm, đến nỗi lăng hổ đường, kia không cần đi xử lý, hổ quyền này một cái đường chủ hiện giờ đều đã gia nhập thiên phủ. Lăng hổ đường cũng liền hổ quyền một cái võ đế cấp cường giả, hổ quyền rời đi đã sớm đã nhân tâm hoảng sợ, hiện giờ khẳng định cũng được đến thần võ điện tin tức, trừ phi choáng váng, ai còn sẽ tiếp tục lưu tại tùy thời khả năng vẫn mệnh lăng hổ đường. Phản hồi thiên phủ, Lâm Đông tu luyện lên, một đêm thực mau qua đi, này một đêm đối với rất nhiều người tới nói đều không bình tĩnh. Ngọc Kinh đế quốc các nơi, không ít nhân vật trọng yếu ngã xuống, bọn họ có phía trước được đến tin tức đã trốn đi, nhưng là bát hoàng tử tình báo năng lực không kém, lăng hổ đường tình huống năng lực cũng không kém, đại bộ phận mục tiêu vẫn là bị hổ quyền bọn họ giải quyết. Sáng sớm, Thẩm Thiên tâm tình kích động trên mặt đất triều đi, triều hội cũng không phải mỗi một ngày đều có, nhưng là ngày hôm qua tối hôm qua phát sinh không ít chuyện, hôm nay không có triều hội mới là lạ. Lâm Đông phái ra đi hổ quyền chờ cường giả tắc quay trở về thiên phủ. Phủ chủ, 10 cái mục tiêu, ta tạm thời chỉ giải quyết 7 cái, cầu phủ chủ thứ tội. Hổ quyền tư thái rất thấp địa đạo. Hổ quyền phản hồi còn không có bao lâu thời gian, nghe được tối hôm qua tin tức, hắn bị dọa đến không nhẹ, thần võ điện như vậy thế lực, tư đồ cha ngươi đốn bọn họ như vậy võ đế cấp cường giả, cư nhiên nói không liền không có. Tư đồ chính là võ đế trung cấp cường giả, toàn lực phòng ngự dưới tình huống, cư nhiên bị Lâm Đông một côn đánh chết. Nạp hư giới. Lâm Đông đạm thanh nói, hổ quyền vội vàng cung kính mà trình lên, còn lại cường giả một đám cũng vội vàng trình lên nạp hư giới. Cao Vĩnh. Lâm Đông thần thức quét những cái đó nạp hư giới liếc mắt một cái bình tĩnh địa đạo. Có thuộc hạ. Cao Vĩnh trong lòng thấp thỏm mà đứng dậy, hắn phân đến 10 cái mục tiêu chỉ giải quyết một cái. Cao Vĩnh là đại hoàng tử xếp vào ở bát hoàng tử bên này thái mắt, hắn phân đến người chủ yếu là thuộc về đại hoàng tử, trong đó 3 cái thuộc về tam hoàng tử. Cao Vĩnh cũng liền đem thuộc về tam hoàng tử trong đó một cái cấp giết. Vốn tưởng rằng cũng có thể báo cáo kết quả công tác, chính là Cao Vĩnh không nghĩ tới, đến Ngọc Kinh thành bên này, cư nhiên được đến tin tức, võ thần điện đều đã bị Lâm Đông diệt, tư đồ cùng cha người đốn 2 cái điện chủ đã bị Lâm Đông chém giết. Lúc này Cao Vĩnh hận không thể chịu chính mình mấy cái tát, nếu nhiều chạm mấy cái thì tốt rồi, chính là hối hận đã không còn kịp rồi, lúc này lại đi ra ngoài không có thời gian, chỉ có thể căng ra đầu phản hồi thiên phủ. Có hay không cái gì giải thích? Lâm Đông đạm thanh nói, nếu có giải thích hợp lý, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không có, ngươi phải chết. Nếu lung tung nói dối, người nhà ngươi chỉ sợ thấy không đến ngày mai thần dương. Phủ chủ, ta, Cao Vĩnh trong lòng sợ hãi. Hít sâu một hơi, Cao Vĩnh căng ra đầu nói, không dám giấu phủ chủ, ta là thần võ điện người, bất quá hiện giờ thần võ điện đều không có, ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, hy vọng phủ chủ có thể lại cho ta một cái cơ hội. Lâm Đông đạm thanh nói như vậy, ta ngày hôm qua mệnh lệnh, ngươi là cố ý không có nghe theo, qua loa cho xong, đúng không? Là, đúng vậy. Cao Vĩnh trong lòng run sợ địa đạo, hắn cảm giác đối mặt đại hoàng tử đối mặt tư đồ cũng không có lớn như vậy áp lực. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, ngươi này lý do đảo cũng không tồi, hơn nữa tương đối thành thật, ta liền không lấy ngươi tánh mạng. Bất quá không tuân mệnh lệnh, cũng không thể không có xử phạt, tự đoạn một tay, 10 năm nội không thể làm nó khôi phục. Cao Vĩnh gánh nặng trong lòng được giải khai vội vàng khái một cái đầu nói, đa tạ phủ chủ khai ân. Chỉ là tự đoạn một tay, nay xử phạt không tính trọng, 10 năm nội không thể khôi phục có chút phiền phức, nhưng là 10 năm đối với võ hoàng cấp cường giả tới nói cũng không dài, đến lúc đó lợi dụng một ít linh dược, cánh tay khôi phục không có vấn đề. Phúc! Cao Vĩnh huy đao, chính mình cánh tay trái bị hắn sạch sẽ lưu loát mà chém xuống dưới, máu tươi vẩy ra, Cao Vĩnh ngừng huyết thối lui đến một bên. Lâm Đông quét còn lại người liếc mắt một cái nói, các ngươi còn lại người cũng không có tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ, bất quá này cũng không phải một cái bảo mật nhiệm vụ, các ngươi không có hoàn toàn hoàn thành, cũng ở ta đoán trước bên trong, lúc này đây liền không xử phạt. Đa tạ phủ chủ khai ân. Hổ quên chờ cùng kêu lên nói, võ thần điện dị hiệp lâu một ít cường giả phòng trừng sẽ gia nhập thiên phủ, các ngươi đến lúc đó xử lý một chút, trình trung, từ ngươi tới phụ trách. Là, phủ chủ. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, hảo. Chính sự xử lý xong rồi, đại gia không cần như vậy khẩn trương, ta không ăn thịt người. Hổ quên bọn họ đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông cho bọn hắn áp lực rất lớn. Mệt mỏi một đêm, đại gia không có việc gì đi nghỉ ngơi đi, hôm nay hẳn là không có ngày hôm qua như vậy nhiều chuyện. Lâm Đông cười nói. Hổ quên chờ trong lòng nói thầm, còn có ngày hôm qua như vậy nhiều chuyện, kia đến bao nhiêu người làm Lâm Đông sát, ngày hôm qua một ngày liền đã chết 2 người võ đế cấp cường giả 10 mấy cái võ hoàng cấp cường giả. Toàn bộ Ngọc Kinh đế quốc mới nhiều ít võ đế võ hoàng. Là, phủ chủ. Hổ quên chờ định lui ra. Lâm Đông đột nhiên nói, từ từ. Tứ hoàng tử sư phụ già Hàn Phi tựa hồ có không ít thời gian không có xuất hiện. Hắn nói không chừng đã có võ đế cấp tu vi. Hổ quên, ngươi phái người thông chi phó ra, làm Phó Hàn Phi ở trong thời gian ngắn nhất lại đây thấy ta cho thấy thái độ, nếu thời gian kéo đến dài quá, ta không cam đoan Phó gia già trẻ an toàn. Là, phủ chủ. Hổ Quyên gật đầu, Phó Hàn Phi phía trước chỉ có võ hoàng đỉnh tu vi, hiện giờ chưa chắc có võ đế cấp thực lực, Hổ Quyên cũng không có đem Phó Hàn Phi đặt ở trong mắt, ở hắn xem ra, liền tính Phó Hàn Phi đột phá, hiện giờ cũng liền vừa mới võ đế cấp thấp thực lực thôi. Đi thôi. Lâm Đông phất phất tay, Hổ Quyên bọn họ cáo lui, không bao lâu, Hổ Quyên liền tự mình mang theo một đội nhân mã tới rồi Phó gia. Phía trước giết người sự tình không có làm thực hảo, Hổ Quyên hiện giờ tự thân xuất mã, là muốn cho thấy chính mình thái độ. Hổ gia, ngài vài vị là muốn, Phó gia quản gia đón ra tới đầy mặt tươi cười địa đạo, Hổ Quyên hắn nhận thức a, vị này phía trước chính là Lăng Hổ Đường đường chủ, cao cao tại thượng võ đế cấp cường giả, Ngọc Kinh Đế thành không thể chọc nhân vật trí nhất. Hiện giờ Hổ Quyền không phải Lăng Hổ Đường đường chủ thành Lâm Đông thủ hạ, thân phận đi lên nói là hàng một chút, nhưng là hắn tu vi thực lực nhưng không có một chút giảm xuống, hơn nữa thiên phủ thực lực so Lăng Hổ Đường càng cường. Phía trước tốt xấu là ba chân thế chân vạn, hiện giờ thiên phủ cường thế quật khởi, phía trước ba chân đều đã không có. Hổ Quyền thừa ở cao lớn dị thú thượng lạnh nhạt nói, quỳ xuống, tiếp phủ chủ lệnh. Phó gia này một quản gia vội vàng quỳ xuống, hắn biết thiên phủ chủ Lâm Đông thân phận nhưng không thua Ngọc Kinh Đế quốc hoàng đế thân phận. Hoàng đế có mệnh lệnh đến quỷ, quỷ tiếp Lâm Đông mệnh lệnh, không phải cái gì không tiếp thu sự tình. Huống hồ, tuyên đọc mệnh lệnh vẫn là Hổ Quyền như vậy cường giả. Tiểu lao nhân nghe lệnh. Hổ Quyền lệnh lung thốt, phủ chủ lệnh, Phó gia gia chủ Phó Hàn Phi, rất có thể đã võ đế thực lực, hắn ở trong thời gian ngắn nhất đi trước thiên phủ gặp mặt phủ chủ báo cáo chính mình thái độ, nếu không Phó gia mãn môn nguy rồi. Quỳ trên mặt đất Phó gia quản gia sắc mặt trắng nhợt, Phó gia thực lực không yếu, Phó Hàn Phi không ít học sinh tay cầm quyền to. Nhưng là cùng thiên phủ phủ chủ so sánh với, Phó gia điểm này lực lượng không đủ xem, thiên phủ nếu muốn đổ Phó gia mãn môn, liền tính Ngọc Kinh Đế quốc hoàng đế bệ hạ có ý chỉ bảo phòng trừng cũng không giữ được. Hơn nữa, Ngọc Kinh Đế quốc hoàng đế bệ hạ, có dám hay không hướng thiên phủ phủ chủ Lâm Đông hạ chỉ, đây là một vấn đề. N. Chương 67, Cốt Viêm Bí Cảnh. Ngọc Kinh Đế thành đại biểu cho vô thượng quyền lực đế tôn điện, Thẩm Thiên thản nhiên đối mặt mọi người chất vấn công kích. Thiên nhi, ngươi nhưng có chuyện nói. Đế vị phía trên, Thẩm Ngàn Long đạm thanh nói, hắn trong lòng cảm khái, chính mình vốn dĩ cũng không quá xem trọng này một cái nhi tử, chính là không nghĩ tới Thẩm Thiên cư nhiên ở ngắn ngủn hai ngày nội nghịch chuyển. Ngày hôm qua thiên phủ thành lập, Lâm Đông trở thành phụ chủ, thiên phủ có bốn cái võ đế cấp cường giả, nhất cử trở thành mấy cái hoàng tử trung cường đại nhất ngoại viện lực lượng. Ban đêm, 100-200 cái cường giả đầu rơi xuống đất, bao gồm võ thần điện hai vị võ đế cấp cường giả, dị hiệp lâu lâu chủ Khâu Vạn Cơ không chờ đến buổi sáng. Suốt đêm liền rời đi Ngọc Kinh Thành. Lăng Hổ Đường, Thần Võ Điện, Dị Hiệp Lâu, có thể nói ở một ngày một đêm thời gian nội liền chung kết. Này trung gian Thẩm Thiên tuy rằng không có ra nhiều ít lực lượng, nhưng là Lâm Đông lựa chọn Thẩm Thiên, này có thể nói cũng là một loại thực lực. Thẩm Thiên đạm cười nói, Phụ Hoàng, ta không có quá nhiều lời, chỉ là Lâm Phủ chủ làm ta mang đến một câu, hắn đau còn giờ, Thiên Phủ không ít mới gia nhập thành viên còn phải lập công, ai cùng Thiên Phủ là địch, ai chết. Vô cùng đơn giản một câu. Một cổ túc sát hơi thở bao phủ đại điện, vừa mới nói tương đối nhiều vài người sắc mặt trắng bệnh, nếu Lâm Đông giao mổ rơi xuống, bọn họ chỉ sợ sẽ trở thành Lâm Đông giao mổ hạ vong hồn. Càn rỡ, bệ hạ, này quá càn rỡ. Vẫn là có không sợ chết tức giận nói, bệ hạ, chúng ta Ngọc Kinh Đế quốc chính là ngũ phẩm thế lực, chẳng lẽ đế vị đã vì người ngoài khống chế không thành? Người ngoài duy trì ai, ai là có thể thượng vị? Bệ hạ, Lao Thần đề nghị, khởi động cửu cực xích sát đại trận, phong sát Lâm Đông. Thẩm Ngàn Long âm thầm nhíu mày, cựu cực xích sát đại trận là không có khả năng dễ dàng khởi động, không nói có thể hay không đánh chết Lâm Đông, liền tính có thể, lấy Lâm Đông thực lực, lấy hiện giờ thiên phủ thực lực, cũng sẽ tiêu hao rất lớn năng lượng. Ngọc Kinh Đế quốc thành lập mấy ngàn năm cũng không phải là không có địch nhân, nếu đã không có cựu cực xích sát đại trận kinh sợ, phỏng chừng không ít người đều dám ở Ngọc Kinh Đế thành nhấc lên huyết vũ tinh phong. Bất quá, liền tính làm Thẩm Thiên vì đế, cũng không thể dễ dàng đáp ứng, kia truyền ra đi. Đối với Ngọc Kinh Đế quốc thanh danh cũng không tốt, Ngọc Kinh Đế quốc đế vị không chỉ có suy xét ngoại lực, còn muốn suy xét khác không ít đồ vật. Phu hoàng, nhi thần nói vậy không có vi phạm tổ hấn. Lâm huynh phỏng trừng cũng không có tùy ý tả hữu cục diện chính trị ý tưởng. Thẩm Thiên đạo, còn không có, bát điện hạ, hắn là muốn giết bao nhiêu người mới tính tả hữu cục diện chính trị. Vừa mới kia lão thần hòa nói, 100-200 người à, bệ hạ, 100-200 cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật liền ở đêm qua đầu rơi xuống đất. Thẩm Thiên đạm thanh nói, Thái Đại Sư, muốn hay không bổn vương cho ngươi cung cấp một chút tư liệu, nhìn xem những người này tham ô nhiều ít, ngày thường có nhiều ít tác hành. Nhìn xem những người này chết, có bao nhiêu bá tánh vỗ tay tương khánh. Phu hoàng, Lâm huynh trảm, đều chỉ là chúng ta Ngọc Kinh Đế quốc sâu mọt, nhi thần cho rằng, này cử tuy rằng đối ta Ngọc Kinh Đế quốc cũng có một chút hại, nhưng là này cử có trăm lợi, lợi tuyệt đối đại đại cao hơn tệ. Ai nếu tại đây mặt trên kịch liệt giúp đỡ, nhi thần cho rằng khả năng cùng những người này là cá mẹ một lứa, tốt nhất nghiêm tra. Thẩm Ngàn Long đạm thanh nói, hảo, chấm có chút mệt mỏi, hôm nay liền đến nơi này, đều lui ra đi. Một hồi tranh luận, kết quả không giải quyết được gì, thiên phủ không có xử lý, Thẩm Thiên Thái tử chi vị tạm thời cũng không có định ra. Thái đại sư, ngươi cũng coi như quyền khuynh thiên hạ, không cần chấp mê bất ngộ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thẩm Thiên đạm thanh nói. Thẩm Thiên trong miệng Thái đại sư kêu Thái Vân Chí, là Ngọc Kinh Đế quốc tam đại quốc sư chi nhất, duy trì chính là đại hoàng tử. Thái Vân Chí lao trong mắt tinh quang lập lòe, bát điện hạ, không đến cuối cùng một khắc, người thắng là ai cũng không biết nói. Cư nhiên còn có người như thế kịch liệt đối kháng. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, Thẩm Thiên đã bãi triều đem triều thượng sự tình nói. Thẩm Thiên có chút kỳ quái nói, Lâm huynh, này Thái Vân Chí cũng không phải là cái kẻ ngu dốt, hắn hành động có chút kỳ quái. Hắn cùng Phó Hàn Phi quan hệ thế nào? Lâm Đông nói. Thẩm Thiên gật đầu, giống nhau, bọn họ có nhất định quan hệ cá nhân, bất quá Phó Hàn Phi người này giao du thực quảng, trong đó Thái Vân Chí có thể nói là quyền bính tối cao nhân vật, bất quá hắn duy trì chính là đại hoàng tử cũng không phải tứ hoàng tử. Lâm Đông đưa tin cho Lục Tiêm, làm nàng lập tức tra Thái Vân Chí, phía trước Lục Tiêm tra phạm vi khả năng có điểm nhỏ. Thẩm huynh, tạm thời phỏng chừng ngươi phụ hoàng sẽ không xác định đế vị, không biết Ngọc Kinh Đế quốc có cái gì hảo địa phương thích hợp tu luyện. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu có lời nói, ta muốn mượn địa phương tu luyện một đoạn thời gian. Tìm kiếm chén thánh quan trọng, nhưng là càng quan trọng là tăng lên thực lực của chính mình, thực lực không đi lên, đến lúc đó khả năng Phó Hàn Phi đã trở lại cũng không đối phó được, nói không chừng còn sẽ bị Phó Hàn Phi đến rời đi Ngọc Kinh Đế thành. Lâm huynh, ngươi nói vậy biết, chúng ta Ngọc Kinh Đế thành ở chỗ này sáng tạo thời điểm cựu cực xích sắt đại trận cũng đã tại đây một bên. Bên này có một chỗ đứng đầu bí cảnh, trước kia tắc nghẽn không thể tiến vào bí cảnh, bất quá mấy ngàn năm xuống dưới, chúng ta Ngọc Kinh Đế quốc đã rửa sạch không ít, cách một đoạn thời gian có thể đi vào 10 người tu luyện. Thẩm Thiên cười nói, đi vào danh ngạch cực nhỏ, ta tổng cộng cũng chỉ là được đến quá 3 cái danh ngạch, đã dùng hết 2 cái vừa lúc còn có 1 cái danh ngạch. Này đó Lâm Đông nhưng thật ra không biết, bí cảnh tin tức trên cơ bản đều là các thế lực lớn thập phần chú ý bảo mật tin tức. Thẩm huynh, không biết là cái dạng gì bí cảnh? Lâm Đông nói, bí cảnh nếu không thích hợp, đứng đầu bí cảnh hiệu quả khả năng còn không bằng bình thường bí cảnh. Thẩm Thiên đạo, là cốt viêm bí cảnh, bên trong không ít địa phương có thập phần lợi hại ngọn lửa. Căn cứ tư liệu ghi lại, bên trong đã từng có một loại đứng đầu dị hỏa kêu cốt u lãnh hỏa, bất quá mấy năm nay đi vào không ít cường giả đều không có phát hiện, khả năng cốt u lãnh hỏa đã theo trước kia bí cảnh phá hư bị hủy diệt. Ngọn lửa bí cảnh, không tồi. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn hiện giờ nhất yêu cầu chính là tăng lên chính mình hỏa nguyên. Độc lực, địa lưu, hỏa nguyên, này ba loại, hiện giờ hỏa nguyên thấp nhất, nếu đem phương diện này tăng lên đi lên, hắn tu vi hẳn là có thể từ võ hoàng cấp thấp đến võ hoàng trung cấp, thực lực khẳng định có thể đến võ đế đỉnh. Lâm huynh, ta đây liền giúp ngươi an bài, hiện giờ bên trong cũng không có 10 cái người, ngươi có thể tiến vào. Bất quá bên trong rất nguy hiểm, tiến vào người từng có không ít tử vong, trong đó thậm chí còn từng có võ đế cấp cường giả. Thẩm Thiên sắc mặt ngưng trọng địa đạo, Lâm huynh, nói không chừng cốt u lãnh hỏa còn tồn tại. Ngươi ngàn vạn cẩn thận. Cốt u lãnh hỏa tư liệu ngươi có biết? Thẩm Thiên lắc đầu, không biết, ta chỉ là biết có thứ này, càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu phòng trường chỉ có phụ hoàng cùng vài vị lao tổ tông biết. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn ở trong óc bên trong dò hỏi lên, Thẩm Thiên không biết, đế vấn phòng trường biết. Lâm Đông, này cốt u lãnh hỏa là một loại thực không tồi dị hỏa, là rất nhiều cường giả ngã xuống địa phương sinh ra một loại thi hỏa, thiêu hủy luyện hóa cường giả thi thể càng nhiều, cốt u lãnh hỏa uy lực liền càng cường. Cốt u lãnh hỏa độ ấm cực thấp, dính vào nhân thân thượng ngăn không được lập tức liền có thể đem người đông lạnh thành khắp băng, sau đó cốt u lãnh hỏa liền sẽ ở thi thể ở luyện hóa hấp thu lực lượng. Đế Vân nói, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, cư nhiên là lãnh hỏa, hắn hấp thu dung nham chi lực là nóng rực hỏa nguyên, hấp thu lãnh hỏa có thể cho hắn hỏa nguyên lực lượng càng cường đại hơn, bất quá, lãnh hỏa thực thưa thớt, Lâm Đông đều không có gặp được quá. Thẩm huynh, cốt viêm bí cảnh trung ngọn lửa có phải hay không lãnh hỏa? Lâm Đông nói. Thẩm Thiên gật đầu, không tồi, bên trong ngọn lửa sắc thật đều là lãnh hỏa, có độ ấm cực thấp liền linh hồn đều có thể đông lạnh diệt. Bất quá bên trong tương đối thường thấy đều không phải cốt u lãnh hỏa chỉ là bình thường lãnh hỏa thôi. Giúp ta an bài đi. Cốt viêm bí cảnh nhập khẩu liền ở vô cực phong thượng, hơn nữa là ở vô cực phong đỉnh cao nhất, nếu không có Thẩm Thiên an bài, Lâm Đông tưởng cường xông vào khó, hơn nữa cường xông vào lúc sau, có khả năng bị người phong ở bên trong. Hiện giờ Thẩm Thiên an bài, Lâm Đông dễ dàng tiến vào trong đó, Thẩm Thiên có được danh ngạch có thể cấp bất luận kẻ nào. Nơi này thật đúng là lãnh. Tiến vào cốt viêm bí cảnh, Lâm Đông không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình, lấy thực lực của hắn, lấy hắn tràn đầy huyết khí đều như vậy, có thể nghĩ nơi này lãnh tới rồi cái gì trình độ. Lâm Đông làm trong cơ thể huyết khí ra tốc lưu động mới hoãn giảm hắn ý. Cốt viêm bí cảnh thời gian nhất định nội có thể làm 10 cái người tiến vào, nhưng là lúc này phương diện này không có 10 cái người, Lâm Đông phóng nhãn phóng đi không có một bóng người, nơi xa trên núi, Lâm Đông thấy được thiêu đốt ngọn lửa, nhan sắc tái nhợt. Lãnh hỏa. Không nghĩ tới tiến vào liền phát hiện. Lâm Đông ánh mắt sáng lên lập tức nhằm phía kia tiểu sơn, tới gần Lâm Đông cảm giác được càng thêm mãnh liệt hàn ý, bên này đại địa bị đông lạnh đến cực kỳ cứng rắn, trong cơ thể hỏa nguyên đã chịu kích thích tự phát mà vận chuyển lên. Theo hỏa nguyên vận chuyển trong cơ thể lại một lần dâng lên hàn ý tiêu trừ, Lâm Đông bước lên tiểu sơn đến gần rồi kia thể tích đại khái một hai cái lập phương ngọn lửa, tái nhợt sắc ngọn lửa nhìn qua cũng không có vẻ có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, đương Lâm Đông tay đụng tới ngọn lửa, hắn cảm giác được đáng sợ nhiệt độ thấp, bình thường võ hoàng cấp cường giả nếu đụng tới phòng trường lập tức thân thể liền sẽ bị đóng băng. Bị Lâm Đông đụng tới, ngọn lửa nháy mắt động, Lâm Đông thân thể lập tức đã bị này một đoàn ngọn lửa bao phủ ở trong đó. Rất chủ động sao, thực hảo. Lâm Đông ngồi xếp bằng tu luyện nổi lên cựu tử ma công, bên người lãnh hỏa chỉ có một chút điểm cắn nuốt bản năng, nó cũng không biết sợ hãi, tuy rằng chui vào Lâm Đông trong cơ thể ngọn lửa bị không ngừng luyện hóa cũng vẫn là tiền phát hậu kế mà tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Nửa canh giờ lúc sau, này một đại đoàn lãnh hỏa bị Lâm Đông hấp thu xong, trong thân thể hắn có một chút lạnh băng hỏa nguyên, trong cơ thể nóng rực hỏa nguyên điên cuồng mà tưởng dập tắt điểm này lạnh băng hỏa nguyên, nếu không thể tiếp tục tăng cường này lạnh băng hỏa nguyên, không dùng được bao nhiêu thời gian, này lạnh băng hỏa nguyên liền sẽ bị nóng rực hỏa nguyên đồng hóa. Lâm Đông đưa mắt nhìn bốn phía, thực mau hắn lại phát hiện một khác chỗ lãnh hỏa, này cốt viêm bí cảnh quả nhiên là hảo địa phương. Tương đối bình thường địa phương, có một đoàn vừa mới như vậy lãnh hỏa liền không tồi. Nơi này vừa mới như vậy lãnh hỏa hẳn là thuộc về tương đối bình thường, bằng không hắn cũng không có khả năng dễ dàng liền phát hiện hai luồng ngọn lửa. Xem ra ở bên trong này, không dùng được bao lâu thời gian liền có thể đến võ hoàng trung cấp tu vi, đến võ đế đỉnh thực lực. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, này Ngọc Kinh đế quốc tới đúng rồi, nếu chỉ là vùi đầu khổ luyện, tuy rằng nói không dùng được lâu lắm thời gian cũng có thể đến võ hoàng cấp tu vi, nhưng là đoạn cũng đến nửa năm, trường nói không chừng đến 1-2 năm. Chương 68 Phó Hàn Phi hiện. Thời gian từng ngày qua đi, trong nháy mắt, Lâm Đông ở cốt viêm bí cảnh bên trong cũng đã đãi 10 ngày qua. Mỗi một ngày đều hấp thu không ít lãnh hỏa lực lượng, 10 ngày qua thời gian, Lâm Đông trong cơ thể băng hỏa nguyên đã không thể so nóng dược hỏa nguyên nhược nhiều ít, đạt tới trình độ như vậy, nóng dược hỏa nguyên đã không có khả năng đem băng hỏa nguyên đồng hóa. Băng hỏa nguyên tăng trưởng nhanh chóng, đã chịu băng hỏa nguyên kích thích, mấy ngày này Lâm Đông nóng dược hỏa nguyên cũng có một ít tăng cường, chỉnh thể tới nói, hỏa nguyên lực lượng đã không thể so độc lực. Không thể so điện lưu lực lượng nhược nhiều ít. Ân. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, phương xa xuất hiện giống như tiểu sơn lớn nhỏ lãnh hỏa, kia lãnh hỏa trung tâm, nắm tay lớn nhỏ một đoàn ngọn lửa trình màu lam nhạt, Lâm Đông hiện giờ đối với bên này lãnh hỏa đã hiểu biết không ít, cái loại này màu lam nhạt ngọn lửa là càng cao cấp bậc lãnh hỏa, hắn đã gặp được quá, nhưng là chỉ có đậu nành lớn nhỏ một chút. Người trẻ tuổi, dừng lại. Lâm Đông bay nhanh tới gần, đến chỉ có 200-300 mét thời điểm, một đạo giả mua thanh âm truyền vào Lâm Đông trong tai. Ngươi trẻ tuổi, này ngọn lửa không phải ngươi có thể chạm vào. Ở Lâm Đông trước mặt, một cái nhìn qua 6-70 tuổi lão giả xuất hiện. Lão giả râu tóc bạc trắng, bất quá sắc mặt tương đối hồng nhuận, Lâm Đông có thể cảm ứng ra tới hắn tu vi, là võ đế trung cấp. Nguyên lai là Bách Xuyên bệ hạ. Lâm Đông khẽ cười nói. Trước mặt chính là kêu Thẩm Bách Xuyên, là Thẩm Ngàn Long từng ra ra, tới võ đế trung cấp tu vi đã không ít năm. Theo Lâm Đông biết, Thẩm Ngàn Long chính là hỏa thuộc tính cường giả, hơn nữa khống chế chính là lãnh hỏa, hắn xuất hiện ở bên trong này bình thường. Thẩm Bách Xuyên nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra được tới Lâm Đông chỉ có võ hoàng cấp thấp tu vi khoảng cách võ hoàng trung cấp còn kém một chút, nhìn thấy chính mình cư nhiên cũng không có hành lễ. Người trẻ tuổi, ngươi đến từ cái gì thế lực? Thẩm Bách Xuyên nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, Bách Xuyên bệ hạ, cái này ta liền tính nói ngươi cũng không biết. Bách Xuyên bệ hạ, này ngọn lửa ta nếu tính toán chạm vào, ngươi sẽ không được đi. Thẩm Bách Xuyên có chút không vui nói, người trẻ tuổi, này ngọn lửa không phải ngươi có thể chạm vào, lấy ngươi tu vi nháy mắt liền sẽ bị đông lạnh tễ. Ngươi tiến vào nếu tính toán lấy lãnh hỏa tu luyện, vẫn là tìm tương đối nhỏ yếu tương đối hảo. Bách Xuyên bệ hạ không phản đối liền hảo. Lâm Đông nói tiếp tục đi tới, Thẩm Bách Xuyên hừ nhẹ một tiếng thật không có ngăn cản, nếu Lâm Đông không nghe hắn khuyên bảo, đã chết xứng đáng. không có duỗi tay đi chạm vào. Ở Thẩm Bách Xuyên kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Đông thân thể trực tiếp tiến vào lãnh hỏa bên trong. Ân. Thẩm Bách Xuyên trong lòng khiếp sợ, Lâm Đông cư nhiên không có bị nháy mắt đông lạnh tễ, Lâm Đông cư nhiên ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện lên, lãnh hỏa không ngừng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông trên mặt căn bản là nhìn không ra tới khó chịu thần sắc. Nơi nào chạy ra lợi hại như vậy người trẻ tuổi? Thẩm Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng, Lâm Đông tu vi khẳng định chỉ có võ hoàng cấp thấp, điểm này hắn sẽ không nhìn lầm. Chính là thực lực tựa hồ xa xa không ngừng là võ hoàng cấp thấp. Cùng Lâm Đông giống nhau, Thẩm Bách Xuyên cũng tiến vào ngọn lửa bên trong tu luyện lên, Tiểu Sơn giống nhau lãnh hỏa cũng đủ hai người hấp thu không ít thời gian. Nửa ngày qua đi. Oeng. Lâm Đông trong cơ thể khí huyết lao nhanh, từng giọt máu ẩn chứa cường đại năng lượng bay nhanh mà chuyển vận đến toàn thân các nơi. Toàn thân sở hữu cơ bắp tế bào cấp tốc tăng cường, Lâm Đông tu vi rốt cuộc từ võ hoàng cấp thấp tới rồi võ hoàng trung cấp. Cách đó không xa, Thẩm Bách Xuyên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Đông đột phá khi trái tim thanh âm hắn có thể nghe được, kia từng tiếng hữu lực nhảy lên dẫn tới hắn đều có chút khí huyết mãnh liệt, nếu thực lực thiếu chút nữa ở chỗ này, bị Lâm Đông nhảy lên trái tim dẫn tới hộc máu mà chết đều có khả năng. Này người thanh niên thực lực chỉ sợ không dưới chơi ta, thậm chí so với ta còn muốn cao thượng không ít. Thẩm Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng, hắn xem như biết vì cái gì Lâm Đông phía trước chỉ là cười cười cũng không có quá cung kính, hóa ra thực lực căn bản là không ở hắn dưới. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông tu vi ổn định xuống dưới, hắn đối với Thẩm Bách Xuyên lộ ra một cái thiện ý mỉm cười, căn cứ tư liệu, Thẩm Bách Xuyên người này còn tính không tồi, vừa mới Thẩm Bách Xuyên cũng không có quấy rầy hắn đột phá, cấp Lâm Đông cảm giác còn hành. Đạo hữu, phía trước vô lễ. Thẩm Bách Xuyên nói, Lâm Đông tuổi phỏng trừng không lớn, cư nhiên có như vậy tu vi, đáng giá kết giao. Không có việc gì. Lâm Đông nói xong nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện lên, cơ hội khó được, hắn cũng không tính toán lập tức liền rời đi. Hiện giờ băng hỏa nguyên đã cùng nóng dược hỏa nguyên cân bằng, nhưng là làm băng hỏa nguyên siêu việt nóng dược hỏa nguyên cũng là có thể, nóng dược ngọn lửa tương đối dễ dàng được đến, bên này như vậy lãnh hỏa số lượng thưa thớt đến nhiều. Bên ngoài, sư tôn, không biết ngài hiện giờ đã là cái gì thực lực? Tứ hoàng tử Thẩm Lăng Phong có chút kích động địa đạo. Phó Hàn Phi xuất hiện, nay sẽ liền ở Thẩm Lăng Phong trước mặt, từ hắn trên người truyền ra hơi thở tương đối cường đại. Tuy rằng còn không biết Phó Hàn Phi cụ thể tu vi, nhưng là Thẩm Lăng Phong giác hẳn là không chỉ là võ hoàng cấp thấp. Vi sư hiện giờ võ đế trung cấp, nhưng là thực lực cũng không chỉ là võ hoàng trung cấp. Phó Hàn Phi đạm thanh nói, được đến trên thánh, thực lực của hắn hiện giờ đại đại vượt qua tu vi, khoảng cách võ thánh cấp đã chỉ có một bước xa. Lâm Đông xuất hiện tại đây một bên, Phó Hàn Phi suy xét quá Lâm Đông có phải hay không biết cái gì, nhưng là Lâm Đông ngắn ngủn thời gian khiến cho bát hoàng tử thực lực đại đại tăng lên bại lộ chính mình cường đại thực lực, tựa hồ không giống biết. Nếu biết, lập tức bại lộ ra tới như vậy cường thực lực, chẳng phải khả năng sợ tới mức hắn không xuất hiện. Suy xét luôn mãi, ở tu vi đạt tới võ đế trung cấp, thực lực đạt tới khoảng cách võ thánh chỉ là một bước xa, Phó Hàn Phi đứng dậy, như vậy thời điểm nếu còn không đứng ra, uổng bị người hoài nghi. Thẩm Lăng Phong nói, chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Chỉ là sư tôn, Lâm Đông phỏng trừng có võ đế đỉnh thực lực. Phó Hàn Phi có chút khinh thường nói, hắn trong khoảng thời gian ngắn là có như vậy thực lực, nhưng là chỉ có võ hoàng cấp thấp tu vi, lại có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Vi sư sẽ liệu lý hắn, đế vị khẳng định là ngươi chạy không thoát. Phó Hàn Phi trong lòng vẫn là có chút hoài nghi Lâm Đông khả năng đã biết cái gì, giết chết hắn mới có thể giải trừ chính mình lo lắng. Sư tôn, hổ quyền chờ cư nhiên phản bội, ngài xem, Thẩm Lăng Phong nói, hổ quyền chờ phản bội làm hắn thực khó chịu. Phản bội? Hổ quyền cũng không tính phản bội ngươi, hắn chỉ là tương đối thức thời thôi, vi sư cùng hắn tâm sự, hắn sẽ biết nên như thế nào lựa chọn. Phó Hàn Phi nói, hiện giờ hổ quyền như vậy căn bản là không bỏ ở trong mắt hắn. Phó Hàn Phi hiện giờ thần ứng chiến sủng cũng có võ đế cấp thấp tu vi, thực lực phỏng trừng không ở hổ quyền dưới. Sư tôn ra ngựa, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Thẩm Lăng Phong cười nói, hắn một lần nữa trở nên khí phách hăng hái. Cùng ngày ban đêm, hổ quyền trong lòng run sợ, vừa mới hắn cùng Phó Hàn Phi ngắn ngủi giao thủ, Phó Hàn Phi cư nhiên có võ đế đỉnh thực lực, chỉ là đơn giản hai chiêu hắn liền bị thương. Nếu Phó Hàn Phi hạ nặng tay, hắn phỏng trừng đã bị thương nặng. Hổ quyền, ngươi nếu phản hồi, Lăng Hổ Đường đường chủ vị trí vẫn là ngươi, hơn nữa, bổn tọa đến lúc đó sẽ làm ngươi có được võ đế trung cấp tu vi. Phó Hàn Phi đạm thanh nói, hoặc là ngươi muốn cùng bổn tọa là địch. Nếu là như thế này, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, Lâm Đông chỉ là bùng nổ dưới tình huống có võ đế đỉnh thực lực, hắn võ hoàng cấp thấp tu vi, như vậy thực lực lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Hắn là thiên tài, nhưng là chỉ sợ không có khả năng trưởng thành lên, không thể trưởng thành lên thiên tài liền không có cái gì đáng sợ. Hổ quyền sắc mặt có chút khó coi, nếu lựa chọn cự tuyệt, chỉ sợ Phó Hàn Phi sẽ lập hạ sát thủ, hắn lập tức sẽ phải chết, chính là nếu đáp ứng phản bội ra thiên phủ, đến lúc đó Phó Hàn Phi không có đánh chết Lâm Đông, hắn phỏng chừng cũng đến chết. Hồ Đường Chủ, sư tôn có võ đế đỉnh thực lực, sư tôn thần ưng hiện giờ cũng có võ đế cấp thực lực, ngươi nếu lựa chọn tiếp tục đi theo bổn vương, đến lúc đó bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Lăng Phong nói, Phó Huynh, ta phía trước gia nhập thiên phủ cũng là có khổ chung a, hiện giờ nếu Phó Huynh cùng điện hạ mời, ta tự nhiên tiếp tục làm Lăng Hổ Đường Đường Chủ. Hồ Quyên nói, hắn trong mắt hung quang lập lòe, chúng ta nhất định phải giết Lâm Đông, chỉ cần làm Lâm Đông tồn tại, chẳng sợ hắn là đào tẩu, đến lúc đó chúng ta đều có đại nạn. Lâm Đông chạy trốn, có được chén thánh Phó Hàn Phi cũng không thế nào sợ, nhưng là tốt nhất là có thể đem Lâm Đông có thể đánh chết. Thực hảo, Hồ Đường Chủ, phát cái thể nguyện trung thành đi. Thẩm Lăng Phong trầm giọng nói, phía trước hắn không dám làm Hổ Quyền thể, nhưng là hiện giờ dám. Hơn nữa Hổ Quyền này đều làm phản hai lần, hắn không thể không áp dụng một ít thủ đoạn, phát hạ lời thề. Hổ Quyền phản bội thời điểm đến lo lắng nhiều suy xét, lời thề đối với bọn họ như vậy cường giả ước thúc lực vẫn là tương đối cường. Hổ Quyền sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn biết hiện giờ người ở dưới mái hiên không thể không đầu, hắn phát hạ lời thề. Hồ Đường Chủ, ngươi vẫn là xoay chuyển trời đất phủ, đêm nay hết thể đường không có phát sinh quá, đến lúc đó tái hành động. Thẩm Lăng Phong nói. Hổ Quyền nói, điện hạ, Lâm Đông tiến vào bí cảnh, sao không đem Lâm Đông phong kín ở bí cảnh bên trong? Hoặc là ở bí cảnh chỗ bày ra đại trận, Lâm Đông vừa ra tới liền vây ở đại trận bên trong, chúng ta liên hợp đem hắn diệt sát. Thẩm Lăng Phong nhíu mày nói, Hổ Đường Chủ, bí cảnh chung còn có ta Thẩm gia tiền bối, há là nói phong là có thể phong. Hơn nữa kia một bên là ta Thẩm gia trọng địa, không có phụ hoàng lao tổ tông chờ đồng ý, không có khả năng bày trận. Đây là không có khả năng. Phó Hàn Phi đạm thanh nói, ở kia một bên bày trận phong sát, chuyến ra đi Ngọc Kinh Đế quốc mặt mũi vô tổn. Hồ Quyền, an tâm chờ, Lâm Đông khẳng định chạy không thoát. Là, hơn 10 ngày thời gian, như Tiểu Sơn giống nhau lánh hỏa ở Lâm Đông bọn họ hấp thu hạ đường kính trở nên chỉ có nửa thước tả hữu, kia một đoàn màu lam nhạt ngọn lửa liền ở trong đó, nó ẩn chứa năng lượng so Lâm Đông bọn họ phía trước hấp thu tinh thuần rất nhiều. Lâm Hinh, cái này không thể đụng vào. Lam cấp lãnh hỏa có được diện sát võ đế cấp cường giả năng lực. Thẩm Bách Xuyên sắc mặt ngưng trọng địa đạo, hắn phía trước đụng phải một chút, thiếu chút nữa liền ném chính mình tánh mạng. Thẩm huynh, ngươi không chạm vào nói, ta một người hấp thu, ngươi cũng không nên ghen ghét ta. Lâm Đông cười nói, hắn nói vươn tay, tay thấu nhập lãnh hỏa bên trong không có chần chờ mà đụng phải kia màu lam nhạt lãnh hỏa. Nháy mắt Lâm Đông tay liền trở nên tái nhợt không ít, đây là bị kia màu lam nhạt lãnh hỏa đáng sợ lạnh ôn đông lạnh. Bất quá, Lâm Đông tay cũng không có lùi về tới. Này lãnh hỏa Thẩm Bách Xuyên khiêng không được, hắn vẫn là có thể khiêng lấy. Đáng sợ người trẻ tuổi. Thẩm Bách Xuyên trong lòng khiếp sợ, đến đây, hắn xác định Lâm Đông khẳng định có võ đế đỉnh thực lực. 564. Chương 69, cốt ú lãnh hỏa. Hấp thu kia một đoàn màu lam nhạt lãnh hỏa, Lâm Đông lại hoa 10 ngày qua thời gian, này một đoàn lãnh hỏa thể tích tiểu, nhưng là cũng không dễ dàng hấp thu, mà hấp thu nó, đối với Lâm Đông trong cơ thể đông lạnh hỏa nguyên tăng lên cũng rất nhiều. Có thể nói này một đoàn lãnh hỏa đối với Lâm Đông tăng lên so phía trước kia Tiểu Sơn giống nhau lãnh hỏa tăng lên còn muốn nhiều. Lâm Đông tu vi lại tiến bộ không ít, bất quá vừa đến võ hoàng trung cấp tu vi, đến võ hoàng cao cấp còn cần không ít thời gian, nếu đến võ hoàng cao cấp, kia hắn trong khoảng thời gian ngắn phòng trừng có được có thể so với võ thánh cấp thấp thực lực. Lâm Hinh, lợi hại. Thẩm Bách Xuyên khen, hắn này 10 ngày qua thời gian cũng không có rời đi, đối hắn như vậy sống 1-2 ngàn năm lão quái vật tới nói, 10 ngày qua thời gian quá ngắn. Lãng phí điểm này thời gian hắn không để bụng, huống hồ này 10 ngày qua thời gian, hắn cũng ở bên cạnh tu luyện. Lâm Đông đứng dậy hơi hơi mỉm cười, Thẩm huynh, ta đã tiến vào một cái tháng sau, ta tưởng ta phải rời đi. Bên ngoài không biết đã là tình huống như thế nào, hơn nữa, tạm thời hấp thu đóng băng hỏa nguyên cũng đã cũng đủ, đông lạnh hỏa nguyên đã mạnh hơn nóng rực hỏa nguyên một đoạn, độc lực cùng điện lưu lúc này đều đã lạc hậu không ít. Nay liền rời đi. Thẩm Bách Xuyên kinh ngạc địa đạo, Lâm huynh. Ta còn muốn tìm ngươi thử xem bắt giữ cốt u lãnh hỏa. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Thẩm huynh, ngươi biết cốt u lãnh hỏa ở địa phương nào? Ngươi mời ta qua đi, sẽ không sợ ta đến lúc đó được đến cốt u lãnh hỏa. Thẩm Bách Xuyên khẽ thở dài, nếu ngươi có thể được đến cốt u lãnh hỏa, kia đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, đối chúng ta Ngọc Kinh Đế quốc tới nói cũng là chuyện tốt, bởi vì cốt u lãnh hỏa, chúng ta Ngọc Kinh Đế quốc đã tổn thất rất nhiều cường giả. Cốt u lãnh hỏa có nhất định ý thức, cách một đoạn thời gian nó liền sẽ ra tới đi săn cường giả, ta Thẩm gia có một người võ đế đỉnh cường giả thử qua, nhưng là thất bại, ta tưởng Lâm huynh ngươi nói không chừng có thể thu phục nó. Có vật như vậy không thể thu rất chết không ít người, này đối với Ngọc Kinh Đế quốc tới nói xem như gièm pha, cũng không hảo tìm người trợ giúp, Lâm huynh ngươi nếu tiến vào phương diện này, cũng có thể nói là người một nhà, không biết ngươi có hay không hứng thú. Đế vẫn ở Lâm Đông trong đầu nói, Lâm Đông, ngươi có thể qua đi thử xem, nếu ngươi hỏa nguyên có thể có được dị hỏa, kia lực lượng có thể tăng cường rất nhiều, ngươi tu luyện tốc độ đều có thể tăng lên, nói không chừng ngươi tu vi có thể từ võ hoàng trung cấp trực tiếp tăng lên tới võ hoàng cao cấp. Thẩm huynh, không biết tìm được nó yêu cầu bao nhiêu thời gian. Lâm Đông nói, nếu thời gian lâu nói, ta tưởng lúc này đây không kịp, ta có thể tiếp theo lại tiến vào hỗ trợ. Thẩm Bách Xuyên nói, Lâm huynh, hẳn là không cần bao nhiêu thời gian, gần nhất nó tương đối sinh động, phỏng chừng chúng ta đến kia một bên nó liền sẽ chủ động tìm tới chúng ta. Tiếp theo nó liền không nhất định còn ở sinh động kỳ, không ở sinh động kỳ thời gian rất khó tìm đến nó. Lâm Đông suy xét một chút, còn chỉ đi qua một cái tháng sau, khoảng cách Lâm Toa nói 3 tháng còn có 2 tháng thời gian, tại đây một bên lại trì hoãn một ít thời gian đảo cũng không vấn đề lớn, nếu có thể làm thực lực tăng lên, đến lúc đó thành công tỷ lệ lớn hơn nữa. Hảo. Lâm Đông gật đầu đáp ứng rồi, Thẩm Bách Xuyên đi đầu, hai người cực nhanh đi tới, không bao lâu liền đi tới mấy ngàn km. Dọc theo đường đi, Lâm Đông gặp được không ít lãnh hỏa, bất quá tạm thời hắn không cần phải hấp thu những cái đó lãnh phát hỏa. Lâm huynh, chúng ta mau tới rồi, ngươi phải cẩn thận, nó tùy thời khả năng toát ra tới công kích. Thẩm Bách Xuyên sắc mặt ngưng trọng địa đạo, nó không có tiến vào thân thể thời điểm lực công kích nhược không ít, tiến vào thân thể lực công kích đại đại tăng cường. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn thần thức tán phát ra tới thời khắc chú ý, chỉ cần một có dị động hắn liền sẽ phát hiện, hiện giờ hắn thần thức đã có thể so với võ thánh cấp thấp cường giả, giả quét năng lực thập phần cường đại. Đột nhiên, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, khoảng cách bọn họ mấy ngàn mễ, hắn thấy được một đóa màu tím ngọn lửa. Ngọn lửa chỉ có ngọn nến ngọn lửa lớn nhỏ, nó cấp Lâm Đông cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ cực kỳ cường đại, lại tựa hồ cũng không phải rất mạnh. Lâm Đông, này cốt u lãnh hỏa, ngươi nhất định phải lộng tới tay, thấy được đi, kia chính là tím phẩm ngọn lửa. Đế vẫn kinh hỉ địa đạo, hơn nữa càng quan trọng là, nó phẩm cấp cao, nhưng là lực lượng xa không có như vậy cường, ngươi biết này đại biểu cho cái gì? Nó đã từng đạt tới rất cao độ cao, chỉ là tiêu hao quá nhiều lực lượng thôi. Ngươi nếu được đến nó, chỉ cần có cũng đủ thi thể cho nó luyện hóa, nó thực lực tăng cường cực nhanh. Lâm Đông vội vàng hỏi, đế vấn, tím phẩm ngọn lửa rốt cuộc là cái dạng gì cấp bậc? Cái gì cấp bậc? Siêu việt võ thần cấp cấp bậc. Cốt u lãnh hỏa đại khái chia làm bạch hỏa, lam hỏa, thanh hỏa, lục hỏa, tím hỏa, bạc hỏa, kim hỏa 7 cái cấp bậc, ngươi hấp thu bạch hỏa, còn có chính là cấp thấp lam hỏa. Lam hỏa có được diệt sát võ đế lực lượng, thanh hỏa có được diệt sát võ thánh lực lượng, lục hỏa có được diệt sát võ thần lực lượng, mà tím hỏa, tinh diễn đại lục xuất hiện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, đến nỗi bạc hỏa cùng kim hỏa, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Đế vẫn nói, nếu nó thực sự có tím hỏa lực lượng, vậy ngươi ở nó trước mặt như con kiến giống nhau, hiện giờ sao vẫn là có nhưng có thu phục, nó lực lượng phòng trừng cũng chính là ở lam hỏa cấp bậc, nhiều nhất vừa đến lục hỏa cấp bậc. Đế vẫn nói, ngươi có được hỏa nguyên. Hơn nữa đã hấp thu không ít đóng băng hỏa nguyên, kháng tính so người bình thường lớn hơn rất nhiều, hẳn là có thể thừa nhận. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, đế vẫn nói như thế nào có chút không đáng tin cậy. Hẳn là có thể thừa nhận, nếu thừa nhận không được chẳng phải treo. Lâm huynh, nó lại đây. Thẩm Bách Xuyên sắc mặt ngưng trọng địa đạo, hắn phía trước liền ăn qua này cốt u lãnh hỏa mệt. Lâm Đông nói, Thẩm huynh, thực lực của ngươi thấp một chút, không bằng trước rời đi đi, ta chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Thẩm Bách Xuyên có chút buồn bực. Chính mình một cái sống 1-2 ngàn năm láo ra hỏa, cư nhiên còn không thể tự bảo vệ mình. Lâm huynh, vậy ngươi chính mình cẩn thận. Thẩm Bách Xuyên nói, hắn nói bay nhanh đi xa, hắn đối với kia ngọn lửa thật sự sợ hãi, thượng một lần nếu không phải hắn tùy thời đến chạy mau đến mau, phỏng chừng lúc này đã chết. Cũng chính là như vậy, Thẩm Bách Xuyên hy vọng thứ này bị người đến đi, thứ này đối với Thẩm gia tới nói tệ lớn hơn lợi. Làm Lâm Đông đến đi, Lâm Đông nói không chừng còn sẽ thừa hắn một ân tình, lấy Lâm Đông tuổi tu vi. Một ân tình giá trị không thấp. Lâm Đông cảnh giác mà nhìn chằm chằm tới gần lãnh hỏa, đế vấn, như vậy cấp bậc lãnh hỏa, có phải hay không đã có tương đối hoàn chỉnh ý thức? Ta nói chuyện hắn có phải hay không nghe hiểu được? 5 tháng khả năng ma diệt ý thức, có khả năng nó có thể nghe hiểu, bất quá nó chưa chắc có thể cùng ngươi hữu hiệu mà giao lưu. Đế vấn nói, cốt u lãnh hỏa khoảng cách Lâm Đông đã chỉ có gần 10 mét, Lâm Đông trên mặt lộ ra một chút tươi cười nói, bằng hữu. Từ tím hỏa lực lượng hàng cho tới bây giờ chỉ có lam hỏa hoặc là lục hỏa lực lượng, không quá dễ chịu đi. Ngươi có nghĩ khôi phục đến đã từng đỉnh, có nghĩ ở phía trước cơ sở thượng lại có đại đột phá. Nếu tưởng, ta nói cho ngươi, ở bên trong này là không có khả năng, phương diện này tiến vào không được như vậy nhiều cường giả. Hơn nữa, không có người giúp ngươi, chính ngươi lại có thể cắn nuốt tăng lên nhiều ít. Mấy ngàn năm mấy vạn năm nói không chừng cũng không thể so hiện giờ cường nhiều ít, Nếu vận khí của ngươi thiếu chút nữa, nói không chừng thực lực còn sẽ đại đại rơi chậm lại. Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được ta tu luyện đóng băng hỏa nguyên, ngươi có bằng lòng hay không tiến vào ta trong cơ thể, ta đến lúc đó chu sắt cường giả, ngươi có thể luyện hóa hấp thu, ngươi tăng lên đồng thời, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên. Màu tím ngọn lửa nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ nó nghe hiểu một ít. Bằng hữu, ngươi hẳn là có thể cảm giác đến ra tới, ta tuổi không phải rất lớn, nhưng là thực lực không thấp, lời nói thật cùng ngươi nói, ta chém giết cường giả không ít, về sau hẳn là còn sẽ có không ít cường giả chết ở trong tay ta. Ngươi đi theo ta, so ngươi ở chỗ này thực lực tăng lên tốc độ tuyệt đối mau thượng gấp trăm lần ngàn lần, nói không chừng ngươi đến lúc đó có thể tiến hóa trở thành màu bạc kim sắc. Màu tím ngọn lửa phiêu hướng về phía Lâm Đông, Lâm Đông cũng không có lui về phía sau, hắn cũng không có ngăn cản, làm này màu tím ngọn lửa tiến vào hắn trong cơ thể. Nay màu tím ngọn lửa cũng không có công kích Lâm Đông, bất quá, Lâm Đông đồng dạng lập tức cảm giác được mãnh liệt thống khổ. Này màu tím ngọn lửa hóa thành một cái màu tím con rắn nhỏ cắn nuốt hắn vất vả làm ra tới đóng băng hỏa nguyên, sau đó ở hắn trong cơ thể không ngừng du tẩu lên, Lâm Đông thân thể tạp chất bị không ngừng luyện hóa, này có trợ giúp Lâm Đông tu vi tăng lên, nhưng là này màu tím con rắn nhỏ cũng không biết kiềm chế một chút, mang đến thống khổ thực khủng bố. Cho dù là võ đế đỉnh nhân vật, nếu thừa nhận như vậy thống khổ phòng trường không ít cũng sẽ đau ngất xỉu đi, Lâm Đông thật không có, hắn nhẫn mại thống khổ năng lực lại nói tiếp so với hắn thực lực còn muốn lợi hại. Lâm Đông, chờ cốt u lãnh hỏa tự hành vận chuyển lúc sau, lập tức tu luyện cửu tử ma công. Đế Vân nói. Lâm Đông gật đầu. Nửa giờ qua đi, cốt u lãnh hỏa táng vì con rắn nhỏ an tĩnh xuống dưới, Lâm Đông ý niệm vừa động lập tức tu luyện nổi lên cửu tử ma công, trong thân thể hắn, huyết lực, hỏa nguyên, điện lưu, độc lực toàn bộ vận chuyển lên. Cốt u lãnh hỏa dãy rùa lên, bất quá thực mau nó phát hiện, tựa hồ loại này vận chuyển đối nó tới nói cũng không có chỗ hỏng ngược lại còn có một ít chỗ tốt. Một khi đã như vậy, nó cũng liền thuận theo mà làm Lâm Đông khống chế được ở trong cơ thể du tẩu. Cốt u lãnh hỏa tự phát hành động cũng không có cựu tử ma công hiệu quả hảo, Lâm Đông trong cơ thể tạp chất tiến thêm một bước bị thanh trừ, hắn mỗi một tế bào, mỗi một cái thần kinh, mỗi một cây xương cốt đều ở tăng cường, trong thiên địa không ít lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, độc lực, điện lưu lúc này kém đến tương đối nhiều, chúng nó tăng trưởng nhanh chóng. Thời gian trôi qua hai cái canh giờ, Thẩm Bách Xuyên tiểu tâm mà tới gần. Hắn thấy được ngồi xếp bằng Lâm Đông. Lâm Đông trên người ẩn ẩn lộ ra làm hắn quen thuộc hơi thở, kia tựa hồ là cốt u lãnh hỏa hơi thở. Thật sự hấp thu. Thẩm Bách Xuyên ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn làm Lâm Đông lại đây thí, kỳ thật cũng không ôm quá lớn hy vọng. Kia ngọn lửa quá cường, võ đế đỉnh cường giả cũng không dám dễ dàng làm nó tiến vào trong cơ thể, mà không cho nó tiến vào trong cơ thể là vô pháp đem nó thu phục. Phía trước liền võ đế đỉnh thực lực, hấp thu này cốt u lãnh hỏa, thực lực của hắn phỏng chừng có thể đạt tới nửa bước võ thánh. Thẩm Bách Xuyên lẩm bẩm tự nói, bởi vì võ thánh cùng võ đế đỉnh trung gian chênh lệch khá lớn, liền có nửa bước võ thánh cách nói, nửa bước võ thánh luận võ thánh lực kém, nhưng là luận võ đế đỉnh cường không ít. Được đến chén thánh, dựa vào chén thánh tăng lên thực lực, hiện giờ Phó Hàn Phi võ đế đỉnh, khoảng cách nửa bước võ thánh thiếu chút nữa, bất quá hắn có được chén thánh như vậy đồ vật, nói không chừng trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra nửa bước võ thánh thực lực. Lục Tiêm so giống nhau võ đế đỉnh cường đến nhiều, có thể nói là nửa bước võ thánh thực lực, Tiểu Hắc tắc càng cường một ít, đã võ thánh cấp thấp. N. Chương 70, chiến tiếp. Cốt u lãnh hỏa thuận theo mà theo cựu tử ma công công pháp lộ tuyến vận chuyển, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, theo vận chuyển liền hảo. Tình huống như vậy hạ cốt u lãnh hỏa có thể tăng lên, nhưng là hắn đối cốt u lãnh hỏa khống chế cũng sẽ không ngừng tăng lên, đến lúc đó cốt u lãnh hỏa tưởng thoát ly hắn đều không thể. Mạnh mẽ thoát ly khó khăn không nói, thoát ly còn sẽ làm nó tổn thất vận chuyển cựu tử ma công thời kỳ được đến sở hữu năng lượng. Thời gian liên tục càng lâu, cốt u lãnh hỏa ở cựu tử ma công vận chuyển khi hấp thu năng lượng liền càng nhiều, đến lúc đó liền tính Lâm Đông làm nó thoát ly, nó cũng không nhất định sẽ lựa chọn rời đi. Nay một tu luyện chính là nửa tháng thời gian, Lâm Đông đôi mắt mở, trong mắt hắn phảng phất có màu tím ngọn lửa ở chớp động. Nửa tháng thời gian, Lâm Đông tu vi thành công đạt tới võ hoàng cao cấp. Tiến vào thời điểm chỉ là võ hoàng cấp thấp, tổng cộng 1 tháng rưỡi thời gian. Hiện giờ võ hoàng cao cấp, Lâm Đông đều có chút không thể tin được, bất quá, trong cơ thể lực lượng cường đại thực chân thật này cũng không phải là nằm mơ. Nên rời đi. Đã qua đi 1 tháng rưỡi thời gian, chỉ có 1 nửa tháng thời gian. Lâm Đông trong lòng tự nói, hắn ánh mắt kiên định, hiện giờ nửa bước võ thánh thực lực làm hắn càng thêm tự tin. Lâm Hinh, ngươi phải rời khỏi. Thẩm Bách Xuyên Phi gần nói, hắn một đoạn này thời gian không xa không gần mà đợi, cách đến thân cận quá lo lắng Lâm Đông hiểu lầm. Lâm Đông khẽ gật đầu. Thẩm huynh, ngươi là tiếp tục ở bên trong này, vẫn là cũng rời đi. Rời đi đi, ta ở bên trong này đã không ít thời gian, cũng nên đến bên ngoài nhìn xem. Thẩm Bách Xuyên có chút cảm khái địa đạo, hắn bị Lâm Đông đả kích không nhẹ, lúc này mới bao lâu, Lâm Đông tu vi thực lực liền tăng lên như vậy đại, có lẽ chính mình thật nên nơi nơi đi lại. Kia đồng loạt đi ra ngoài đi. Lâm Đông cười nói. Hai người bay về phía xuất khẩu, không bao lâu, Lâm Đông cùng Thẩm Bách Xuyên đều xuất hiện ở Vô Cực Phong đỉnh núi. Lao Tổ Tông. Đỉnh núi có Thẩm gia cao thủ, nhìn thấy Thẩm Bách Xuyên xuất hiện, bọn họ vội vàng quỳ xuống dập đầu hành lễ. Thẩm Bách Xuyên bối phận cao, hơn nữa hắn chính là có võ đế trung cấp tu vi, ở Thẩm gia huy vọng rất cao, Thẩm gia còn có càng cao bối phận, nhưng lại như vậy Lao Tổ Tông cực nhỏ xuất hiện. Miễn lễ. Thẩm Bách Xuyên vẫy vẫy tay. Vài người đứng dậy, sau đó đối với Lâm Đông cũng đúng thi lễ, Lâm phủ chủ. Thẩm Bách Xuyên ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông chẳng lẽ còn là cái gì cường đại thế lực thủ lĩnh không thành. Bất quá, lấy Lâm Đông thực lực thiên phú, thật sự sáng lập cường đại thế lực, Thẩm Bách Xuyên cũng không kỳ quái, nếu Thẩm gia không có Ngọc Kinh Đế Quốc, hắn nói không chừng đều sẽ gia nhập Lâm Đông sáng tạo thế lực. Lâm huynh, không biết ngươi sáng tạo thế lực là? Thẩm Bách Xuyên nói. Thẩm gia bên này mấy cường giả ánh mắt lộ ra quái dị chi sắc, lão tổ tông cư nhiên cùng Lâm Đông xưng huynh gọi đệ. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường, Lâm Đông thực lực còn ở Thẩm Bách Xuyên phía trên. Lâm Đông khẽ cười nói, ta tạm thời đi theo Bát Hoàng tử hỗn. Bát Hoàng tử sáng lập một cái kêu trời phủ thế lực, ta hiện giờ là thiên phủ phủ chủ. Thẩm huynh, thực lực của ta có chút tăng lên sự tình, còn hy vọng Thẩm huynh có thể bảo mật. Lâm Đông truyền âm. Không thành vấn đề. Thẩm Bách Xuyên trong mắt cũng lộ ra quái dị chi sắc, này cái gì cùng cái gì, Lâm Đông cư nhiên là chính mình một cái tiểu bối sáng lập thế lực phủ chủ, bất quá, hắn cũng biết Lâm Đông cũng không phải là Bát Hoàng tử thủ hạ. Lâm huynh, đà tạ ngươi coi trọng. Thẩm Bách Xuyên nói. Không cần tạ. Lâm Đông vẫy vẫy tay, Thẩm huynh, ta rời đi hơn một tháng thời gian, liền đi về trước. Thẩm Bách Xuyên gật đầu, Lâm Đông bay đi thiên phủ, cùng lúc đó, hắn truyền âm cho Lục Tiêm. Kaka, người rốt cuộc xuất hiện, ta tra được một ít đồ vật. Lục Tiêm truyền âm nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, tra được đồ vật liền hảo. Kaka, Phó Hàn Phi đã phản hồi, Hổ Quyền Âm Thầm một lần nữa trở thành Lăng Hổ Đường đường chủ. Phó Hàn Phi hiện giờ ít nhất cũng có võ đế đỉnh thực lực, nói không chừng có nửa bước võ thánh thực lực. Thái Vân Chí tiểu nhi tử Thái Ngôn cũng không phải hắn thân sinh nhi tử, Thái Ngôn là Phó Hàn Phi nhi tử. Phó Hàn Phi đối với Thái Ngôn này một cái nhi tử hẳn là rất coi trọng, bởi vì hắn là Phó Hàn Phi cùng chính mình thích nhất nữ nhân sinh hài tử, bất quá kia một nữ nhân bị Phó Hàn Phi thê tử Mã Thị hại chết, Mã Thị cũng không biết Phó Hàn Phi ở bên ngoài còn có Thái Ngôn này một cái hài tử. Lâm Đông sắc mặt trầm xuống, Lục Tiêm nói làm hắn có không tốt liên tưởng, hắn nghĩ tới chính mình mẹ kế, cái kia ác độc nữ nhân. Nhỏ dài. Vất vả ngươi. Lâm Đông truyền âm nói. Lục Tiêm thanh thúy thanh âm lại một lần truyền đến. Ca ca, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Này đó thời gian ta được đến một ít thứ tốt, thực lực đột phá một ít, đã đạt tới võ thánh cấp thấp. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Này thật đúng là một cái tin tức tốt. Lục Tiêm võ thánh cấp thấp thực lực, Tiểu Hắc võ thánh cấp thấp thực lực, chính mình nửa bước võ thánh thực lực, bắt lấy Phó Hàn Phi nắm chắc lớn hơn nữa. Ca ca, Vong Linh Chi thành kia một bên lại đây bảy cái võ đế cấp cường giả. Hiện giờ Tiểu Hắc lánh bọn họ không ở Ngọc Kinh Đế Thành, bất quá có yêu cầu nói, bọn họ nửa khắc chung thời gian liền có thể chạy tới. Thực hảo. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Tiểu Hắc bọn họ còn không có Lâm Toa cùng Tần Ngôn tin tức. Ca ca, cái này không có. Truyền âm liêu thời gian, Lâm Đông đã quay trở về Thiên Phủ, hắn vừa đến, lập tức không ít người hành lễ. Lâm Huynh. Thẩm Thiên được đến Lâm Đông ra tới tin tức vội vàng đuổi lại đây, Thiên Phủ trong khoảng thời gian này trở nên càng cường một ít. Nhưng là Lăng Hổ Đường một lần nữa uy phong lên, Phó Hàn Phi đứng dậy chấp đường Lăng Hổ Đường, hắn biểu hiện ra ngoài võ đế cao cấp không sai biệt lắm võ đế đỉnh thực lực, Thiên Phủ bên này, trừ bỏ Lâm Đông, Nô Khôn Nguyên cùng Trình Trung Hổ Quyền căn bản là không phải Phó Hàn Phi đối thủ. Huống hồ, Hổ Quyền Âm Thầm đã phản loạn, sao lại giúp đỡ Nô Khôn Nguyên bọn họ đối phó Phó Hàn Phi? Nếu không phải Nô Khôn Nguyên bọn họ trong khoảng thời gian này không có rời đi Thiên Phủ, bọn họ nói không chừng đã bị Phó Hàn Phi xuống tay đánh chết. Điện hạ. Lâm Đông khẽ cười nói. Thẩm Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, Lâm huynh, Lăng Hổ Đường sự tình không biết người hay không đã nghe nói. Phó Hàn Phi không biết có cái gì kỳ ngộ, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có như vậy cường thực lực. Hắn kia chiến ưng cư nhiên đều đã võ đế cấp thấp thực lực, hấp thu chỉnh hợp không ít lực lượng, hiện giờ Lăng Hổ Đường thực lực phòng trường không ở chúng ta thiên phụ dưới. Điện hạ, yên tâm, chúng ta thế nào cũng không bỏ xuống phong. Lâm Đông khẽ cười nói, thực lực của ta hẳn là không ở Phó Hàn Phi dưới. Mặt khác chúng ta thiên phủ chính là có 3 cái võ đế cấp cường giả. Thẩm Thiên truyền âm nói, Lâm huynh, Hổ Quyền chỉ sợ cũng không phải như vậy đáng tin cậy, nếu hắn đầu phục Lăng Hổ Đường, kia hai bên liền đều là 3 cái võ đế cấp cường giả, võ đế cấp dưới chúng ta không chiếm ưu thế, duy trì đại hoàng huynh cùng tam hoàng huynh không ít lực lượng hiện giờ đều ở duy trì Thẩm Lăng Phong. Điện chủ, không cần sốt ruột, chúng ta có một cái rất lớn ưu thế, ta tưởng bệ hạ sẽ suy xét. Lâm Đông khẽ cười nói, ta hiện giờ thực lực cùng Phó Hàn Phi không sai biệt lắm, nhưng là tương lai, bệ hạ sẽ không cho rằng Phó Hàn Phi có ta như vậy thực lực, ngươi hiện giờ vẫn là chiếm ưu thế. Thẩm Thiên Tâm đầu hơi hơi buông lỏng, đảo cũng là, Lâm Đông liền 20 tuổi đều không có, thiên phú cường đại, đây là thật lớn ưu thế, Phó Hàn Phi có kỳ ngộ thực lực tăng nhiều, nhưng là hắn thực lực tăng trưởng tốc độ khẳng định so bất quá Lâm Đông. Điện hạ, ngươi liền an tâm xử lý chuyện của ngươi đi, Lăng Hổ Đường không cần ngươi lo lắng. Lâm Đông cười nói, hảo. Thẩm Thiên gật gật đầu đứng dậy rời đi, Lâm Đông thiên phủ sự tình, hắn không thích hợp nhiều nhúng tay. Đại Thẩm Thiên rời đi. Nô Khôn Nguyên trình trung hổ quyền chờ cường giả xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Phủ chủ. Nô Khôn Nguyên chờ cung kính mà hành lễ. Chứ bỏ hổ quyền, còn lại người miễn lễ. Lâm Đông đạm thanh nói, hổ quyền trong lòng một đột, chẳng lẽ Lâm Đông phát hiện cái gì? Hẳn là không có khả năng a, hắn hành động chính là thập phần cẩn thận. Hổ quyền không biết chính là, Lục Tiêm đã sớm âm thầm theo dõi hắn, hắn cùng Phó Hàn Phi gặp mặt Lục Tiêm cũng đã biết, hắn cùng Phó Hàn Phi liêu, Lục Tiêm biết đến rành mạch. Hổ quyền. Hiện giờ Lăng Hổ Đường một lần nữa huy hoàng lên, ngươi không quay lại hồi Lăng Hổ Đường. Lâm Đông khẽ cười nói. Hổ quyền trong lòng hàn khí ứa ra, bất quá sắc mặt thật không có bất luận cái gì biến hóa. Phủ chủ, ta hổ quyền không ngu, đi theo phủ chủ hảo đến nhiều. Phó Hàn Phi thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là phủ chủ thực lực của ngươi không thể so hắn thấp, hơn nữa phủ chủ ngươi có được càng tốt tiềm lực. Hổ quyền trầm giọng nói nữa, ta nếu phản hồi, tứ hoàng tử thắng phỏng trừng cũng dung ta không được. Lâm Đông cười như không cười nói, ngươi nói nhưng thật ra tương đối thấu triệt, cũng không biết ngươi có phải hay không cũng như vậy tưởng. Phủ chủ, ta cũng là như vậy tưởng. Hổ quyền ánh mắt kiên định địa đạo. Lâm Đông bưng lên khẩu trà mẫn một ngụm nói, hổ quyền, nếu ngươi có phản bội, hiện tại thừa nhận còn kịp, ngươi sẽ đã chịu xử phạt, nhưng là ít nhất sẽ không chết. Nếu phản bội còn cái bướng, kia hữu tử vô sinh. Hổ quyền trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ Lâm Đông thực đã phát hiện không đúng? Hắn trong óc bên trong bay nhanh mà lọc một mảnh, chính mình hành vi hẳn là không có bất luận cái gì dị thường. Phủ chủ, ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Hổ quyền nói, phát cái lời thề đi. Lâm Đông đạm thanh nói, hổ quyền sắc mặt có chút khó coi nói, phủ chủ, ta gia nhập thiên phủ cũng làm không ít chuyện, chẳng lẽ ngài còn không tín nhiệm ta? Nếu như vậy, ta không bằng xa xa rời đi Ngọc Kinh Đế thành tính. Thề, hoặc là chết. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, diễn trò cần thiết đến làm nguyên bộ. Tuy rằng làm Lục Tiêm âm thầm khống chế hổ quyền rất đơn giản, nhưng là Phó Hàn Phi nói không chừng sẽ hoài nghi. Làm hổ quyền phát hạ lời thề có thể đánh mất Phó Hàn Phi không ít hoài nghi, đến lúc đó lại khống chế tương đối hảo. Là, phủ chủ. Hổ quyền hít sâu một hơi phát hạ lời thề, hắn trong lòng nảy sinh ác độc, nếu chính mình có cơ hội, nhất định phải đem Lâm Đông chém giết. Đến nỗi Phó Hàn Phi, hắn cũng không có như vậy tự tin, không nói thực lực, Phó Hàn Phi hiện giờ tu vi liền so với hắn cao. Hơn nữa chiến ưng thực lực đều không ở hắn dưới. Hảo, không có việc gì, hổ quyền, ngươi cũng đừng trách buồn phụ chủ, hiện giờ Lăng Hổ Đường một lần nữa trở nên cường đại, buồn phụ chủ cần thiết đến đề phòng một chút. Lâm Đông đạm cười nói. Báo. Có thiên phủ thành viên ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Tiến vào. Lâm Đông mở miệng, ngoài cửa thiên phủ thành viên tiến vào hành lễ nói, phụ chủ, Lăng Hổ Đường đường chủ Phó Hàn Phi có chiến thiếp lại đây. Cầu hoa tươi. Chương 71, sa mạc kích đấu. Lâm phủ chủ, lấy ngươi ta thực lực, nhúng tay hoàng quyền, dễ dàng đưa tới thiên hạ đại loạn, không bằng ngươi ta, một trận chiến định thắng bại, người thắng rời khỏi hoàng quyền chi tranh. Ngày mai buổi trưa, Ngọc Kinh Đế thành lấy đông 5 vạn km, chôn cốt sa mạc tương trở, lấy Lâm phủ chủ thực lực nói vậy sẽ không tới. Phó Hàn Phi. Lâm Đông nhìn trong tay chiến thư trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn còn ở suy xét như thế nào dẫn Phó Hàn Phi rời thành một trận chiến, không nghĩ tới Phó Hàn Phi chiến thư cư nhiên liền đưa tới. Thu chiến thư, Lâm Đông đạm thanh nói, Phó Hàn Phi ước chiến, ta tự nhiên đến đi, vì tránh cho này chỉ là một cái bẫy, các ngươi hôm nay ngày mai đều đại ở thiên phủ bên trong không được rời đi. Phủ chủ, ngài một người qua đi. Hổ quyền kinh ngạc địa đạo, Phó Hàn Phi rất có thể cùng hắn chiến sủng cùng nhau qua đi, ngài nếu một người qua đi, rất có thể sẽ có hại. Lâm Đông nhàn nhạt nói, một con võ đế cấp thấp ngốc điều thôi, ảnh hưởng không được chiến cuộc. Liên như thế định rồi, không được có vi. Là, phủ chủ. Lâm Đông kiên trì, hổ quyền bọn họ cũng không có nhiều lời, thực lực của bọn họ không cao, đi qua cũng chưa chắc có thể giúp đỡ vội, hơn nữa, này xác thật cũng có khả năng là bấy giờ, nếu bọn họ rời đi, thiên phủ bị đoan rớt, đó chính là một cái chê cười, đến lúc đó ai còn dám gia nhập thiên phủ. Tiểu Hắc, hướng đông 5 vạn km, chôn cốt sa mạc, ngày mai chính ngọ quyết chiến, tiểu tâm che giấu. Lâm Đông truyền âm đi ra ngoài, đưa tin cấp Tiểu Hắc lúc sau, Lâm Đông cũng thông tri Lục Tiêm. Rời đi đại điện, Hổ Quyền thực mau liền đem Lâm Đông quyết định truyền âm nói cho Phó Hàn Phi. Nhưng thật ra có chút tự tin, bất quá chỉ có tự tin vô dụng. Phó Hàn Phi trong lòng cười lạnh, thực lực của hắn cũng không phải là võ đế cao cấp mau võ đế đỉnh, mà là võ đế đỉnh mau nửa bước võ thánh. Này trung gian chênh lệch nói vậy có thể cấp Lâm Đông một cái thật lớn kinh hỉ. Lâm Đông có thể buộc phát ra võ đế đỉnh thực lực, nhưng là Phó Hàn Phi không cho rằng Lâm Đông có thể kiên trì bao lâu thời gian. Ngày mai chiến đấu, Phó Hàn Phi chuẩn bị trước không phát huy ra toàn bộ thực lực, chờ Lâm Đông lực lượng háo đến không sai biệt lắm, lại nhất cử bùng nổ đem Lâm Đông đánh chết. Lâm Đông chết, hắn muốn an tâm rất nhiều. Hổ Quyền, xem ra Lâm Đông vẫn là có chút hoài nghi ngươi, các ngươi qua đi cũng giúp không đến nhiều ít. Ngươi không cần lo lắng, ngày mai lúc sau, ngươi liền có thể hồi Lăng Hổ Đường tiếp tục làm ngươi đường chủ. Phó Hàn Phi truyền âm nói, hắn hiện giờ là đường chủ, chính là này chỉ là tạm thời, đối này đường chủ hắn hứng thú thiếu thiếu. Làm tứ hoàng tử Thẩm Lăng Phong vì đế lúc sau, Phó Hàn Phi tính toán lại một lần rời đi tu luyện, có được chiến thánh, hắn tu vi tăng trưởng mau, 20-30 năm nội Phó Hàn Phi liền có tin tưởng đạt tới võ thánh cấp. Chỉ cần có võ thánh cấp thấp tu vi, dựa vào chén thánh như vậy bảo vật, thực lực của hắn có thể đạt tới võ thánh đỉnh, nếu là đối mặt ma vật, thực lực phỏng chừng có thể đạt tới nửa bước võ thần. Ngẫm lại đến lúc đó có thể có được nửa bước võ thần thậm chí võ thần cấp thực lực, Phó Hàn Phi liền kích động không mình. Nếu có như vậy thực lực, hắn căn bản không cần phải dùng cái gì mưu kế, có chuyện, trực tiếp bằng lực lượng cường đại liền có thể giải quyết. Theo ta đi, một việc này cần thiết làm được xinh đẹp, nếu phân biệt sai, Hắc gia ta không tha cho hắn. Tiểu Hắc trừng mắt trước mặt 7 vị võ đế cấp cường giả nói, này 7 vị võ đế cấp cường giả đều muốn đuổi theo tùy ở Lâm Đông tả hưu, bọn họ cho rằng như vậy tu vi thực lực tăng lên càng nhiều. Là, Hắc gia. 7 vị võ đế cấp cường giả cung thanh nói. Hiện giờ 7 người đã bị Tiểu Hắc trị đến dễ bảo, bọn họ chung người mạnh nhất là Hùng Hồng Kiên có võ đế đỉnh thực lực, nhưng là Tiểu Hắc chính là võ thánh cấp thấp thực lực, đánh bọn họ nhẹ nhàng. Hùng Hồng Kiên là vong linh chi thành thành chủ. Bất quá hắn giác làm vong linh chi thành thành chủ đã không có nhiều ít ý tứ, vong linh chi thành thành chủ chi vị không có làm, nhưng là hiện giờ hắn để cho người khác quản lý, chính hắn cùng một ít người chạy tới, tưởng chính là đi theo Lâm Đông bên người, về sau có thể trở thành võ thánh. Lâm Đông liền xá lợi ly như vậy đồ vật đều có thể cấp Tiểu Hắc, Hùng Hồng Kiên biết Lâm Đông đáng giá đi theo. Hắc gia, Phó Hàn Phi khả năng có võ đế đỉnh thực lực, điện chủ sẽ không có vấn đề đi. Có người hỏi. Tiểu Hắc hắc hắc cười nói, cho dù có vấn đề, ngươi cho rằng chúng ta quá khứ là làm gì đó. Nếu cần thiết, chúng ta liền đồng loạt thượng, đừng nói một cái Phó Hàn Phi, ba cái cũng đến bị bẹp. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, Phó Hàn Phi thừa thần ứng cấp tốc rời thành, Lâm Đông đồng dạng rời đi. 5 vạn km đối với Lâm Đông bọn họ tới nói cũng không phải rất xa địa phương, không bao lâu bọn họ liền tới rồi, vừa tiến vào chôn cốt sa mạc, Lâm Đông liền phát hiện, bên này thần thức đã chịu ảnh hưởng, đưa tin đã chịu ảnh hưởng. Cự ly xa đưa tin đã không được. Bất quá gần gũi đưa tin cấp Tiểu Hắc bọn họ thật không có vấn đề. Sa mạc trung tâm, Phó Hàn Phi trước một bước tới rồi, hắn ngồi xếp bằng ở cồn cắt phía trên sắc mặt bình tĩnh. Đối với một trận chiến này Phó Hàn Phi rất có tin tưởng, chính mình chính là có thể buộc phát ra nửa bước võ đế thực lực. Lâm Đông chỉ có võ hoàng cấp thấp tu vi, thế nào cũng không có khả năng có nửa bước võ đế cấp thực lực. Đến nỗi giúp đỡ, Phó Hàn Phi tin tưởng Lâm Đông cũng không có quá lợi hại giúp đỡ, rốt cuộc Lâm Đông tuổi tiểu. Như vậy đoạn thời gian nào có như vậy nhiều thời giờ đi giao cường đại bằng hữu. Tu vi tăng lên mau, nói như vậy cùng đẳng cấp bằng hữu liền ít đi. Phương diện này Phó Hàn Phi cũng có cảm thụ, hắn phía trước có bằng hữu, nhưng là hiện giờ hắn đến võ đế đỉnh thực lực, hắn bằng hữu vẫn là võ hoàng cấp hoặc là võ đế cấp thấp thực lực, như vậy chiến đấu giúp không được gì. Phó Hàn Phi cũng không cho rằng chính mình yêu cầu hỗ trợ, liền tính không địch lại, chính mình tánh mạng hẳn là vô ưu. Liền tính Lâm Đông biết hắn có được chiến thánh, Lâm Đông đối với thực lực của chính mình tăng lên tốc độ có tin tưởng, hẳn là cũng sẽ không nói đi ra ngoài, lúc này đây không có được đến, về sau còn có lần sau. Phó Hàn Phi không biết chính là, Lâm Đông tín nhiệm Lục Tiêm, tín nhiệm Tiểu Hắc, hơn nữa bọn họ đều có cường đại thực lực, so với hắn càng cường thực lực. Hưu, Lâm Đông tới rồi, không có người đi theo lại đây, Lục Tiêm bọn họ là trước một bước tới rồi bên này, Ngọc Kinh Đế thành khắc cường giả theo không kịp Lâm Đông bọn họ tốc độ, hơn nữa đi theo lại đây. Dễ dàng làm Lâm Đông bọn họ hiểu lầm, ai biết ngươi có phải hay không tưởng ở lưỡng bại câu thương khi nhặt tiện nghi. Lâm phủ chủ. Phó Hàn Phi đạm cười nói, hắn cẩn thận cảm ứng, không có người đi theo Lâm Đông, Lâm Đông là một mình tiến đến. Phó huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên đảo mau, lại đến lãng phí ta không ít thời gian. Lâm Đông đạm thanh nói, chúng ta không phải lại đây tâm sự, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp khai chiến đi. Phó Hàn Phi nói, Lâm phủ chủ, hà tất như thế sốt ruột. Lâm phủ chủ, bất luận thắng thua, kỳ thật ta nguyện ý kết giao Lâm phủ chủ ngươi này một cái bằng hữu, Lâm phủ chủ nghĩ như thế nào? Lâm Đông có chút trào phúng nói, ta phía trước phái người đi trước ngươi phó gia, không nghĩ tới phó huynh ngươi như thế đại lượng. Phía trước Lâm phủ chủ ngươi không biết thực lực của ta, như vậy hành động ta có thể lý giải, rốt cuộc không có ra mạng người, thêm một cái kẻ thù không bằng thêm một cái bằng hữu. Phó Hàn Phi nhìn qua thành khẩn địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, đảo cũng là, chúng ta đây chỉ là phân ra thắng thua, chẳng phân biệt sinh tử. Chính là như vậy. Phó Hàn Phi cười nói, hắn muốn đánh mất Lâm Đông cố kỵ, không cho Lâm Đông tiêu hao đến nhất định lực lượng liền chạy trốn, lấy Lâm Đông tu vi chạy trốn, Phó Hàn Phi thật là có chút cuộc sống hàng ngày khó ăn. Hảo. Lâm Đông ứng hạ, cái này lại không phải lời thề, đáp ứng rồi liền đáp ứng rồi, đến lúc đó phỏng trường Phó Hàn Phi còn muốn ở hắn phía trước đổi ý. Phó Hàn Phi đánh chủ ý ngay từ đầu bất động dùng toàn bộ thực lực, Lâm Đông còn không phải giống nhau. Có được nửa bước võ thánh cấp thực lực, Lâm Đông tính toán trước chậm rãi cùng Phó Hàn Phi háo, đem Phó Hàn Phi lực lượng háo rất đại bộ phận lại nói, đến lúc đó Phó Hàn Phi chạy thoát tỷ lệ đại đại rơi chậm lại. Đương nhiên, liền tính hiện giờ Phó Hàn Phi muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, tiểu hắc bọn họ đã vào chỗ. Lâm phủ chủ, đắc tội. Phó Hàn Phi nói, hắn nói một cây trường thương lập tức công kích Lâm Đông. Từ năng lượng cảm ứng tới xem, Phó Hàn Phi vận dụng chính là võ đế cao cấp mau võ đế đỉnh lực lượng. Hướng. Lâm Đông bảo côn tạp ra, hắn vận dụng võ đế đỉnh lực lượng, thương côn tương giao, Phó Hàn Phi bị đánh bay ra gần 10 mét, hắn lực lượng thấp không ít, tự nhiên có hại. Người trẻ tuổi quá dễ dàng xúc động, lập tức liền buộc phát ra mạnh nhất lực lượng, xem ngươi có thể căng bao lâu. Phó Hàn Phi trong lòng cười lạnh. Vâng. Đồng. Lâm Đông cùng Phó Hàn Phi lấy khủng bố tốc độ giao thủ. Từ mặt đất đánh tới trên bầu trời, lại từ trên bầu trời đánh tới mặt đất, cùng bạo năng lượng làm chôn cốt sa mạc kích khởi đáng sợ gió cát, bất quá chôn cốt sa mạc bên ngoài thật không có ảnh hưởng, chôn cốt sa mạc cũng không phải bình thường sa mạc. 5 phút đồng hồ qua đi, 10 phút qua đi, Phó Hàn Phi ngẫu nhiên bùng nổ một chút võ đế đỉnh thực lực, chính là Lâm Đông vẫn luôn duy trì võ đế đỉnh lực lượng, Phó Hàn Phi nhìn qua có hại không ít. Đương nhiên, trên thực tế Phó Hàn Phi có hại cũng không có như vậy đại. Rốt cuộc hắn cũng không phải võ đế cao cấp thực lực mà là võ đế đỉnh, hơn nữa có được chén thánh như vậy đồ vật, hắn thương thế khôi phục tốc độ mau, bất quá tiêu hao lực lượng cũng không thể nhanh như vậy khôi phục. Hô! Lâm Đông hô hấp hơi chút trở nên thô nặng một ít, Phó Huynh, ta xem thực lực của ngươi phỏng trừng ở ta dưới, hoàng quyền chi tranh, ngươi rời khỏi đi, lấy thực lực của ngươi chính mình thành lập một cái ngũ phẩm thế lực đều không có vấn đề. Phó Hàn Phi trong lòng cười lạnh, ở hắn xem ra, Lâm Đông phỏng trừng kiên trì không được lâu lắm thời gian. Lâm Huynh, làm một người nam nhân, còn có tái chiến chi lực, như thế nào có thể lùi bước? Phó Hàn Phi cười ha ha. Chiến đấu tiếp tục, Lâm Đông duy trì võ đế đỉnh thực lực lại chiến 10 tới phút, Phó Hàn Phi trong lòng kinh ngạc cảm thán, có thể duy trì lâu như vậy, Lâm Đông không thể nói chỉ là có thể bùng nổ một chút võ đế đỉnh thực lực. Bất quá, Phó Hàn Phi cảm giác Lâm Đông võ đế đỉnh thực lực mau duy trì không nổi nữa, quả nhiên, lại 3 phút qua đi. Lâm Đông lực công kích yếu bất không ít hàng đến cùng hắn tương đương. Lâm Huynh, ta xem rời khỏi chính là ngươi. Phó Hàn Phi cười to nói, hắn nói buộc phát ra tới võ đế đỉnh thực lực. Chưa chắc, ta ở võ đế đỉnh thực lực là kiên trì không được lâu lắm, ngươi cho rằng ngươi có thể. Lâm Đông cười lạnh nói, có thể hay không, ngươi thử xem sẽ biết. Phó Hàn Phi cười nói, vừa mới là Lâm Đông đè nặng hắn đánh, lúc này đổi thành hắn đè nặng Lâm Đông đánh. Chỉ là Lâm Đông tiêu hao xa không có Phó Hàn Phi phòng trường cao. Lâm Đông chính là nửa bước võ thánh thực lực. Hai người đều có sát đối phương chi tâm, lúc này lẫn nhau tiêu hao đối phương lực lượng hành động thực ăn ý. Cầu hoa tươi. Chương 72, xem như ngươi lợi hại. Lâm Huynh, còn từ bỏ, ngươi hiện giờ cũng không phải đối thủ của ta. Phó Hàn Phi cười to nói. Lâm Đông trầm giọng nói, kia nhưng chưa chắc, này còn chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có đánh. Nói, Lâm Đông một viên đan dược ném vào trong miệng, này đan dược chỉ là tương đối bình thường đan dược. Nhưng là Phó Hàn Phi không biết ta, hắn chỉ biết, thực mau Lâm Đông công kích một lần nữa trở nên sắc bén. Lâm Đông căn bản là không cần phải sử dụng đứng đầu đan dược, hắn khôi phục tốc độ mau, hơn nữa có được nửa bước võ thánh thực lực, một đoạn này thời gian đánh nhau tiêu hao cũng không nhiều. Lâm Huynh, không cần thiết như vậy đua đi. Phó Hàn Phi nói, Lâm Đông cư nhiên còn có như vậy linh đan, xem ra thật sự có đến đánh, bất quá, lúc này tiêu hao rất tổng so Lâm Đông chạy trốn phía trước sử dụng hảo. Nam nhân cũng không thể nói chính mình không được. Lâm Đông cười nói, huống hồ lúc này đây chiến cuộc quan hệ trọng đại. Phó Hàn Phi trong mắt tinh quang lập lòe, Lâm Đông nói như vậy, xem ra cũng không sẽ dễ dàng rời đi. Trong cơ thể năng lượng cũng tiêu hao không ít, Phó Hàn Phi đồng dạng sử dụng đan dược bổ sung, hắn sử dụng đan dược hảo đến nhiều bổ sung tốc độ cũng mau, bất quá như vậy đan dược hắn cũng liền mấy viên. Hai cái canh giờ qua đi, Phó Hàn Phi sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, hắn linh dược đã tiêu hao xong, nếu Lâm Đông còn có đan dược nói không chừng hôm nay thua chính là hắn cũng không phải Lâm Đông. Bất quá, Phó Hàn Phi phỏng chừng Lâm Đông hẳn là cũng không có nhiều ít, Lâm Đông sắc mặt cũng thay đổi không ít. Lâm Hình, xem ra chúng ta muốn đi vào cuối cùng quyết chiến. Phó Hàn Phi ha ha cười nói. Phó Hình, ngươi không có đan dược. Lâm Đông nói. Phó Hàn Phi nói, ngươi chẳng lẽ còn có. Cuối cùng một viên. Lâm Đông nói lại nuốt vào một viên đan dược, Phó Hàn Phi sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Lâm Đông gia hỏa này nơi nào tới nhiều như vậy bảo vật, này đó linh đan từng viên nhưng cũng không tiện nghi, nếu không phải có được chén thánh như vậy bảo vật, chính mình linh đan tiêu hao quang hắn sẽ thập phần đau mình. Sắt. Ăn xong đan dược, Lâm Đông sức chiến đấu tức khắc lại tăng lên không ít, Phó Hàn Phi lúc này cũng vận dụng võ đế đỉnh thực lực, còn là hơi dừng ở hạ phòng, năng lượng tiêu hao tương đối mau. Nửa giờ qua đi, Phó Hàn Phi trong cơ thể năng lượng tiêu hao đại bộ phận, hắn rốt cuộc cảm giác Lâm Đông lực lượng yếu đi xuống. Võ đế đỉnh công kích ngắn ngủn thời gian hàng đến chỉ có võ đế cao cấp. Lâm Hình, ta tiêu hao cũng không sai biệt lắm, bất quá, xem ra thua vẫn là ngươi. Ngươi tu vi quá thấp một ít, nếu ngươi tu vi hơi cao một ít nói, bại khẳng định là ta. Phó Hàn Phi kích thích nói, nếu không kích thích một chút, hắn lo lắng Lâm Đông lập tức chạy lấy người. Lúc này Lâm Đông còn có tương đối lực lượng cường đại, Phó Hàn Phi không có tin tưởng có thể lưu lại Lâm Đông tánh mạng. Ngươi chưa chắc có thể thắng. Lâm Đông gầm nhẹ nói. Không đến cuối cùng một khắc, ta cũng sẽ không từ bỏ. Chiến đấu tiếp tục, Lâm Đông trong lòng cười thầm, hắn tiêu hao nhưng không nhiều lắm, phía trước ăn xong đều không phải cái gì linh đan, nhưng là vừa mới ăn xong kia một viên xác thật là phẩm chất thực không tồi linh đan. Không buông tay hảo, không buông tay hảo. Phó Hàn Phi đồng dạng trong lòng cười thầm, có thực lực thời điểm không chạy, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thành. Hai người tiếp tục tiêu hao, Lâm Đông lực công kích dần dần rơi chậm lại, Phó Hàn Phi cũng làm chính mình công kích hàng một ít. Bất quá hắn hiện giờ vẫn luôn chiếm thượng phong, 10 chiêu ở thất chiêu là hắn công kích. Tam thành, hai thành. Phó Hàn Phi cũng có chút cảnh giác lên, Lâm Đông cư nhiên còn không có từ bỏ. Lâm Huynh, ngươi còn muốn chống cự đi xuống. Phó Hàn Phi thử hỏi. Phó Huynh, cái này tự nhiên. Lâm Đông cười ha ha, ta hiện giờ lại không có bại. Kỳ thật ta linh đan tương đối thiếu, nhưng là công kích bảo vật tương đối nhiều. Phó Huynh ngươi cẩn thận, ta muốn vận dụng bảo vật công kích. Ta thảo. Phó Hàn Phi trong lòng thầm mắng, hắn còn tưởng rằng Lâm Đông có khác thủ đoạn đâu, không nghĩ tới là cái này. Lâm Hình, chúng ta so đấu chung, sử dụng vật như vậy không tốt lắm đâu. Phó Hàn Phi nói, hắn nói như thế, nhưng là cũng không phản đối Lâm Đông dùng hết, lúc này dùng hết càng tốt. Chúng ta nhưng không có cấm. Lâm Đông nói một chương bảo phù vận dụng, bảo phù làm hắn bảo côn tản ra kim quang, uy lực tăng nhiều. Linh đan tiêu hao, các loại bảo vật, Lâm Đông cũng muốn đem Phó Hàn Phi tiêu hao rớt. Như vậy bắt lấy Phó Hàn Phi khả năng tính càng cao. Hỗn đản. Lâm Đông bảo phù sử dụng lại vận dụng khác bảo vật, Phó Hàn Phi trong lòng thầm mắng, hắn bất động dùng đều khiêng không được, chỉ là giúp bắt hoàng tử bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thôi, Lâm Đông dùng đến như vậy đua sao? Phó huynh, nhận thua đi, ta bảo vật cũng không ít, ngươi chỉ sợ không thắng được ta. Lâm Đông một bên công kích tới một bên nói, hắn lúc này lại lần nữa chiếm được thượng phong, công kích thập phần sắc bén. Chưa chắc. Phó Hàn Phi sao có thể làm Lâm Đông thắng lợi, nếu Lâm Đông thắng, hắn đến lúc đó như thế nào đối mặt Thẩm Lăng Phong này một cái đồ đệ. Hơn nữa bắt hoàng tử đăng cơ, thái gia nói không chừng sẽ bị xử lý. Thái Ngôn chính là con hắn. Phó Hàn Phi phía trước làm Thái Ngôn đi theo Thái Vân Chí, là cũng tương đối nhìn chúng đại hoàng tử, vô luận đại hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử đăng cơ Thái Ngôn đều sẽ không có vấn đề, nhưng hôm nay đăng cơ có thể là bắt hoàng tử. Phó Hàn Phi bảo vật không nhiều lắm, bất quá cũng có vài món, hắn cũng vận dụng. Lâm Đông nói hắn bảo vật nhiều, nhưng Phó Hàn Phi cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Lâm Đông mới bao lớn, lợi hại công kích tính bảo vật phụ trợ công kích bảo vật có 3-4 kiện liền không tồi. Nhưng, Phó Hàn Phi đem chính mình bảo vật dùng hết, Lâm Đông cư nhiên lại lấy ra tới một kiện bảo vật. Lúc này Phó Hàn Phi cảm giác có chút không đúng rồi, lực lượng của chính mình đã không đủ hai thành, đan dược bảo vật đều đã dùng hết, Lâm Đông mục tiêu chẳng lẽ là hắn chén thánh. Chẳng lẽ ngay từ đầu Lâm Đông chính là lấy chén thánh vì mục tiêu? Lâm Hình. Liền tính ngươi thắng đi. Phó Hàn Phi nói, hắn không tính toán tiếp tục, Thẩm Lăng Phong đương không thành hoàng đế coi như không thành hoàng đế, hắn chuẩn bị sự Thái Ngôn rời sang Ngọc Kinh đế thành, bằng hắn hiện giờ thực lực đến nơi nào đều có thể dừng chân. Đến nơi thái gia, Phó Hàn Phi không thèm để ý, liền tính Lâm Đông đem thái gia đồ hắn cũng sẽ không như thế nào để ý. Hưu. Phó Hàn Phi buộc phát ra võ đế đỉnh tốc độ bay về phía trên bầu trời thần ưng, thần ưng tốc độ không thể so hắn hiện giờ tốc độ chậm nhiều ít, hơn nữa có thể trường khoảng cách cao tốc phi hành, hắn không cho rằng Lâm Đông có thể đuổi theo. Còn không có đến, Phó Hàn Phi trong lòng hàn ý đột nhiên lên cao, Lâm Đông bảo côn lấy khủng bố tốc độ tạp tới, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, lúc này Lâm Đông vận dụng nửa bước võ thánh thực lực. Vướng. Phó Hàn Phi kích phát rồi chén thánh lực lượng toàn lực ngăn cản. Trong nháy mắt hắn bày ra tới nửa bức võ thánh lực phòng ngự, chính là Lâm Đông ra tay trước, công kích lực lượng lực lớn hơn hắn phòng ngự lực lượng. Không có ngăn trở một bộ lực lượng xâm nhập Phó Hàn Phi trong cơ thể, Phó Hàn Phi cảm giác chính mình linh hồn tựa hồ đều phải bị đóng băng lên, xâm nhập lực lượng là cốt u lãnh hỏa lực lượng, âm hàn quỷ dị. Lâm Đông, ngươi. Phó Hàn Phi sắc mặt cuồng biến, Lâm Đông cư nhiên lúc này còn có thể buộc phát ra tới nửa bức võ thánh thực lực. Phó Hàn Phi không biết chính là Lâm Đông cũng không phải là buộc phát ra lực lượng như vậy, hắn là đã đạt tới như vậy trình tự, thời gian dài vận dụng nửa bước võ thánh cấp lực lượng đều không có vấn đề. Chết! Lâm Đông không nói gì, đầy trời côn ảnh mang theo tử vong hơi thở điên cuồng bao phủ hướng về phía Phó Hàn Phi. Phó Hàn Phi lại một lần ngăn cản, chính là lại một ít cốt ú lánh hỏa lực lượng xâm nhập hắn trong cơ thể. Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại ta? Nam mơ! Phó Hàn Phi lạnh giọng nói. Thiên hạ thần ưng lấy khủng bố tốc độ vào xuống dưới, lúc này nó tốc độ so Lâm Đông bọn họ tốc độ còn muốn mau một ít, này thần ưng vận dụng lợi hại bảo vật hơn nữa thiêu đốt sinh mệnh. Phó Hàn Phi vận dụng cấm thuật lao ra, trong chớp mắt hắn rơi xuống thần ưng phía sau lưng, chính là thần ưng cư nhiên không có chạy trốn, nó hai cánh rung lên cư nhiên nhằm phía Lâm Đông. Phương hướng sai rồi. Phó Hàn Phi lập tức cùng thần ưng câu thông, chính là không có hiệu quả, lấy thần ưng tốc độ, trong nháy mắt liền đến Lâm Đông trước mặt. Phó Hàn Phi còn tưởng rằng chính mình này đồng bọn sẽ công kích Lâm Đông thời điểm, này thần ưng cư nhiên thân thể vừa chuyển đem thân thể hắn đối với Lâm Đông tạp lại đây bảo côn. Phúc! Phó Hàn Phi vừa mới vận dụng cấm thuật thoát ly chiến đấu, lúc này lại không có dự đoán được thần ưng cư nhiên phản bội, hắn phòng ngự không có hoàn toàn nhắc tới, Lâm Đông bảo côn đem hắn thân thể đánh bay, đem hắn tạp đến hộp máu. Lâm Đông, ngươi đã biết ta có được kia đồ vật, đúng hay không? Phó Hàn Phi lạnh giọng nói. Lâm Đông không có lên tiếng. Hắn tiếp tục công kích, Phó Hàn Phi chật vật mà ứng phó, thương thế không ngừng tăng thêm. Lâm Đông, ngươi cho rằng có thể giết ta đoạt đến chén thánh. Ngươi đây là vọng tưởng. Phó Hàn Phi quát. Lâm Đông đạm thanh nói, Phó Hàn Phi, đem chén thánh giải trừ nhận chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng chỉ là làm người khống chế ngươi. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ngươi giết ta, chén thánh tin tức lập tức liền sẽ truyền ra đi, ngươi căn bản là không thể được đến chén thánh. Phó Hàn Phi cuồng tiếu nói. Lâm Đông, nếu ta là người, ta liền lúc này rút đi, chờ tu vi càng cao lại đến tìm ta đoạt đến chén thánh. Người tu vi tăng trưởng mau, đến lúc đó đoạt đến chén thánh không có vấn đề, hơn nữa đến lúc đó cũng không sợ chén thánh tin tức tiết lộ. Lâm Đông lại một côn đem Phó Hàn Phi đánh bay, Phó Hàn Phi, nếu ta là người, ta liền lựa chọn tin tưởng, như vậy có chút người có thể sống sót, tỉ như nói Thái Vân Chí Đại Sư Nhi Tử Thái Ngôn. Phó Hàn Phi sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên đã biết Thái Ngôn là con hắn. Phó Hàn Phi, ta không cần vẫn luôn khống chế được ngươi, ngươi cũng biết, ta tu vi tăng trưởng thực mau, chờ ta thực lực càng cường, ta có thể cho ngươi tự do. Như thế ngươi cùng ngươi nhi tử đều sẽ không có việc gì, nếu không, ngươi sẽ chết, ngươi nhi tử cũng sẽ chết. Ta sẽ được đến chén thánh, tin tức nếu thật sự truyền ra đi, ta liền đem chén thánh bán đấu giá đi ra ngoài, cũng có thể đạt được không ít. Ngươi hơi chút suy xét một chút, ngươi được đến chén thánh đã võ đế trung cấp tu vi, chỗ tốt đã đạt được không ít. Liền tính mất đi chén thánh, đến lúc đó lấy ngươi tu vi, ngươi cũng có thể sống thực phong cảnh. Lâm Đông nói thời điểm Phó Hàn Phi trong cơ thể, cốt ú lãnh hỏa ở thân thể hắn nội du tẩu lên, hàn ý càng tăng lên, Phó Hàn Phi chân nguyên toàn lực áp chế cũng áp chế không được bùng nổ cốt ú lãnh hỏa. Phó Hàn Phi, ta kiên nhẫn hữu hạn, cho ngươi 5 giây thời gian suy xét, 5 giây không đồng ý, ngươi lập tức chết, Thái Ngôn thực mau liền sẽ xuống dưới bồi ngươi. Lâm Đông lạnh lùng thốt. Phó Hàn Phi sắc mặt khó coi nói. Ngươi hẳn là đã có nửa bức võ thánh thực lực, không nghĩ tới ta sống hơn 1.000 năm, cư nhiên bị ngươi như vậy một cái tiểu hoa nhi tinh kế, xem như ngươi lợi hại. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm một chút, đà tạ. Chương 73, phát hiện Lâm Toa. Làm ta giao ra chén thánh cũng có thể, ta như thế nào tin được ngươi? Phó Hàn Phi trầm giọng nói. Đến như thế nông nỗi, Phó Hàn Phi biết chính mình không đến lựa chọn, nếu hắn không thỏa hiệp, Lâm Đông khẳng định sẽ giết hắn sẽ chết, Thái Ngôn cũng sẽ chết. Lâm Đông được đến chỗ tốt chỉ là thiếu một ít thôi. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ngươi tin, có thể sống, ngươi không tin, liền chết. Ta không có giết ngươi tất yếu, ngươi nếu tự tìm tử lộ, kia có thể trách không được lòng ta tàn nhẫn. Phó Hàn Phi sắc mặt tâm trầm, một hồi lâu hắn mới nói, Lâm Đông, liền tính ngươi muốn giết ta, ngươi đừng giết Thái Ngôn, hắn không biết ta phải đến chén thánh tin tức. Chỉ cần hắn không chết, chén thánh tin tức sẽ không tiết lộ. Giải trừ nhận chủ đi. Phó Hàn Phi trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là hắn vẫn là giải trừ cùng chén thánh nhận chủ, tức khắc liền phun ra vài khẩu máu tươi, chén thánh giải trừ nhận chủ làm hắn thương thế lại tăng thêm không ít. Nhỏ giải, ngươi lại đây. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài, chén thánh xuất hiện ở Phó Hàn Phi trong tay, Lâm Đông tiếp nhận chén thánh. Giải trừ nhận chủ lúc sau chén thánh nhìn qua thực bình thường, đồng dạng bộ dáng, tinh diễn đại lục mặt trên phòng trừng có 180 vạn, bất quá, từ này bình thường cái ly thượng, Lâm Đông cảm giác được bàng bạc lực lượng. Ý niệm vừa động, Lâm Đông đem chén thánh thu vào nạp hư giới chung, thứ này tạm thời còn không thuộc về hắn. Tần Ngôn còn bị Lâm Toa bắt lấy, cứu Tần Ngôn, phòng trừng còn phải dùng đến này chén thánh. Cà ca, Lục Tiêm thực mau tới đây, nàng cùng Tiểu Hắc liền ở phụ cận, tự do thần điện kia 7 cái võ đế cấp cường giả cũng ở phụ cận, bất quá bọn họ cũng không có quan khán đến Lâm Đông cùng Phó Hàn Phi chiến đấu, cũng không biết Phó Hàn Phi có được chén thánh như vậy đổ vỡ. Nhỏ dài, khống chế hắn, trận chiến đấu này, chúng ta là chẳng phân biệt thắng bại. Lâm Đông nói, hắn nói sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, này đối với hắn như vậy luyện thể giả tới nói không khó. Lục Tiêm lập tức khống chế Phó Hàn Phi, nàng ánh mắt sáng lên nói, ca ca, ngươi là muốn dẫn Lâm Toa ra tới. Ân. Lâm Đông gật đầu, nhớ kỹ, ta còn không có được đến chén thánh còn ở Phó Hàn Phi trong tay. Lâm Toa có võ đế cấp thực lực, ngươi cùng Phó Hàn Phi song song trọng thương, nàng nói không chừng sẽ ra tay. Lục Tiêm nói, ca ca, chỉ cần nàng ngoi đầu, ta khẳng định sẽ đem nàng cấp khống chế. Võ thánh cấp thực lực, hiện giờ Lục Tiêm có như vậy tự tin. Ngươi đem Phó Hàn Phi ký ức thay đổi một chút đi. Lâm Đông nói, Lục Tiêm gật đầu lập tức hành động lên, nàng cường đại lực lượng tinh thần có thể ảnh hưởng Phó Hàn Phi làm Phó Hàn Phi cho rằng bọn họ chiến đấu là mặt khác bộ dáng. Nếu Phó Hàn Phi chén thánh còn ở còn có phía trước thực lực, Lục Tiêm muốn làm đến điểm này không dễ dàng, nhưng là hiện giờ, Phó Hàn Phi chỉ có võ đế trung cấp tu vi, lại còn có lọt vào bị thương nặng thập phần suy yếu. Hưu. Vài phút lúc sau, Phó Hàn Phi rời đi, hắn chiến sủng không có đi theo, kia thần ưng đã tử vong, nó thi thể bị cốt u lãnh hỏa luyện hóa cắn nuốt, tốt xấu nó cũng có võ đế cấp thực lực, cốt u lãnh hỏa tăng cường một ít. Kaka, ngươi đừng quá lo lắng, còn có hơn một tháng thời gian, hẳn là có thể cứu đến Tần Luân tỷ tỷ. Lục Tiêm nói. Kaka, nếu không, ngươi làm chén thánh nhận chủ, thời gian dài như vậy hẳn là có thể, nếu chén thánh nhận chủ, thực lực của ngươi hẳn là sẽ tăng lên không ít, đến lúc đó càng có năm chắc lưu lại Lâm Toa. Lâm Đông chần chờ, chén thánh nhận chủ sau đó giải trừ nhận chủ nói, đối thân thể thương tổn khá lớn. Kaka, chén thánh. Ta giác không thể đến Lâm Toa trong tay, Tần Ngôn tỷ tỷ là muốn cứu, nhưng là cấp ra chén thánh cứu nói, phòng trừng sẽ có càng nghiêm trọng hậu quả. Lục Tiêm nói, Lâm Toa được đến chén thánh khẳng định thực lực đại trướng, chúng ta đến lúc đó phòng trừng đều không phải nàng đối thủ. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, thật sự tìm không thấy nàng lời nói, giao dịch vẫn là phải dùng chén thánh, bất quá tuyệt đối không thể làm Lâm Toa cấp chạy thoát, đến lúc đó chúng ta nhất định phải đem nàng bắt lấy. Kaka, ta còn là kiến nghị ngươi sử dụng chén thánh, nếu có cũng đủ lực lượng, nói không chừng gặp mặt liền có thể đem Lâm Toa cầm cố. Lâm Đông lắc lắc đầu, Lâm Toa thực khôn khéo, không dễ dàng như vậy. Hy vọng chén thánh dụ hoặc cũng đủ đại, nhìn đến ta cùng Phó Hàn Phi đều bị thương nặng, nàng có thể toát ra tới cướp đoạt chén thánh. Ta đi về trước. Lâm Đông nói xong xuyên vân toa xuất hiện bay nhanh rời đi, vận dụng xuyên vân toa như vậy bảo vật, hắn ở phía sau xuất phát, nhưng là trước Phó Hàn Phi một bước quay trở về Ngọc Kinh Đế Thành. Một hồi tới, Lâm Đông lập tức về tới Thiên Phủ Trung. Phủ chủ, Trình Trung thứ bậc trong lúc nhất thời xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, Lâm Đông tái nhợt sắc mặt làm cho bọn họ trong lòng run sợ, nếu Lâm Đông thua ở Phó Hàn Phi trong tay, ngày đó phủ tiền đồ kham ưu. Không cần lo lắng, chúng ta là ngang tay. Lâm Đông trên mặt lộ ra một chút mỉm cười nói, bất quá ngang tay chỉ là tạm thời, không dùng được lâu lắm, ta tin tưởng Phó Hàn Phi phải thua ở trong tay ta. Hổ Quyền trong lòng một đột, ngang tay, này đối Trình Trung bọn họ tới nói thực không tồi, nhưng là với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Lâm Đông thực lực tăng lên tốc độ xác thật kinh người, Phó Hàn Phi đến lúc đó phỏng chừng không phải đối thủ của hắn. Ta muốn chữa thương, tan đi. Lâm Đông vẫy vây tay, Trình Trung bọn họ lập tức hành lễ cáo lui. Lâm Đông, đồ vật nhưng tới tay. Lâm Toa đưa tin cho Lâm Đông. Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe truyền âm nói, Lâm Toa, ngươi cho rằng chén thánh dễ dàng như vậy được đến. Ta đan dược dùng hết, các loại bảo vật dùng hết, vẫn là chỉ cùng Phó Hàn Phi đánh một cái ngang tay. Đúng rồi, ta phía trước nói qua, 20 ngày một lần ngọc giản, tựa hồ đã qua đi hơn 40 thiên. Lâm Toa nhàn nhạt mà truyền âm, này nhưng chẳng trách ta, ngươi phía trước không ở, vô pháp tiếp thu. Ngọc giản thực mau cho ngươi đưa qua đi, nhớ rõ, an toàn của ngươi thời gian chỉ có một nửa tháng. Một tháng rưỡi thời gian nếu không chiếm được chén thánh, ta đưa một cây xinh đẹp ngón tay cho ngươi. Ta sẽ sử dụng đặc thù dụng cụ cắt gọt đặc thù dược vật, bảo đảm thiết xuống dưới lúc sau vô pháp khôi phục. Nay chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo, nếu 4 tháng thời gian còn chưa tới tay, ta liền cấp Tần Luân tìm cái nam nhân, như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, tin tưởng là cái nam nhân đều sẽ thích. Lâm Đông lạnh giọng nói, Lâm Toa, nếu ngươi tưởng được đến chén thánh, ngươi yêu cầu kiên nhẫn một chút. Phó Hàn Phi thực lực cực cường, ta hiện giờ cũng là có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, ta yêu cầu càng cường thực lực mới có thể đắc thủ, này yêu cầu thời gian. Ta tuy rằng đã biết hắn một cái nhược điểm, nhưng là chỉ này nhược điểm, vô pháp được đến hắn có được chén thánh. Nếu có nhiều hơn thời gian, ta tin tưởng ta có thể tìm được hắn càng nhiều nhược điểm. Nhược điểm của hắn. Nói, hắn phía trước có một cái thực cái nữ nhân, cùng nàng sinh một cái hài tử, hắn hiện giờ thê tử Mã Thị không biết. Phó gia người hắn không để bụng, nhưng là cái kia nhi tử hắn hẳn là để ý, bất quá liền tính để ý, ta tưởng hắn cũng không có khả năng lấy ra chén thánh đổi tính mạng của hắn. Nơi xa, Lâm Toa trong mắt tinh quang lập lòe, nàng ở suy xét nếu chính mình cũng ra tay xác suất thành công có bao nhiêu. Tiểu Hắc, 4.500 km đến 5.000 km trong phạm vi. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài. Vừa mới vài lần truyền âm, Lâm Đông vận dụng đưa tin phủ có thể đưa tin khoảng cách bất đồng. Đáng tiếc chính là, đưa tin phủ chỉ có thể xác định đại khái khoảng cách cũng không thể xác định phương vị. Lão đại, xác định muốn hành động. Cái này khoảng cách lớn một ít, nếu chúng ta hành động nói, khả năng rút dây động rừng. Tiểu Hắc truyền âm nói, ngươi cùng nhỏ dài phân biệt hành động, đến nỗi tự do thần điện những người đó, tạm thời không ra tay. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc cùng Lục Tiêm thực lực cũng đủ cao, liền tính tới rồi phụ cận Lâm Toa phòng trừng cũng phát hiện không được. Lâm Toa, đế vị 3 năm thời gian xác định, ta yêu cầu 3 năm thời gian. Lâm Đông lại một lần truyền âm. Không có khả năng. Nói tốt 3 tháng chính là 3 tháng thời gian. Lâm Đông, ngươi chỉ có một nửa tháng thời gian, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho ta được đến chén thánh, bằng không ngươi sẽ hối hận. Lâm Toa nói. Lâm Đông trầm giọng nói, Lâm Toa, nếu ngươi dám đối Tần Luân có bất luận cái gì bất lợi, ta liền đem chén thánh ở Phó Hàn Phi trong tay tin tức tản mát ra đi. Đến lúc đó ngươi đừng nghĩ lại được đến chén thánh. Phó Hàn Phi võ đế đỉnh thực lực, một tháng rưỡi từ trong tay hắn được đến chén thánh, đây là nằm mơ. Ta lúc này đây có thể đem hắn thần ưng đánh chết, còn có thể cùng hắn đánh một cái ngang tay đã thực không tồi. Lâm Toa, ngươi như vậy đến thật chặt, đối ta không chỗ tốt, đối với ngươi chính mình cũng không chỗ tốt. Một tháng rưỡi, ngươi ngọc giản thực mau đến. Lâm Toa nói xong đi xa, Lâm Đông lại dùng có thể đưa tin 5.000 km ngọc giản, đưa tin thất bại. Phủ chủ. Ngài bao vây. Thiên phủ trung, một cái xinh đẹp thị nữ cung kính địa đạo. Lâm Đông tiếp nhận bao vây, bên trong quả nhiên là một khối ngọc giản, Lâm Đông nghe thấy được thuộc về Tần Ngôn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Thân thức thấu nhập ngọc giản, Lâm Đông thấy được Tần Ngôn hình ảnh. Lâm Đông, Lâm Toa nói muốn ngươi giúp nàng được đến một kiện đồ vật, nếu đặc biệt chân quý, được đến cũng đừng cho nàng, nếu thực lực của nàng tăng cường, đến lúc đó nói không chừng chính ngươi cũng sẽ chết. Ta tốt xấu cũng là thánh địa cấp thế lực công chúa. Nàng không dám thật sự giết ta, ngươi yên tâm. Hình ảnh chỉ có một chút điểm, Lâm Đông có thể xác định Tần Ngôn tạm thời hẳn là vẫn là không có việc gì, nhưng là nếu hắn không cho ra chén thánh, đến lúc đó Tần Ngôn khẳng định sẽ xảy ra chuyện, Lâm Toa này sẽ không quản nàng có phải hay không thánh địa cấp thế lực công chúa, huống hồ, Tần Ngôn chỉ sợ sẽ không cùng Lâm Toa nói cái này. Tần Ngôn đối với chính mình gia tộc chưa nói tới oán hận, nhưng là khẳng định không vui lợi dụng gia tộc lực lượng. Lão đại, tin tức tốt. Hùng Hồng Kiên bọn họ phát hiện Lâm Toa. Tiểu Hắc hưng phấn mà truyền âm. Lâm Đông tinh thần rung lên, sao lại thế này? Hắc hắc, lão đại, ta làm cho bọn họ che giấu đợi mệnh, nào biết Lâm Toa vừa lúc từ bọn họ phụ cận trải qua, Hùng Hồng Kiên hiện giờ ở đi theo, ta cùng nhỏ dài ở bay nhanh đuổi qua đi. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông trên mặt tái nhợt chi sắc nháy mắt biến mất, hắn ẩn tàng thân hình trong chớp mắt liền từ thiên phủ trung rời đi. Tiểu Hắc, không cần lập tức hành động, nhỏ dài không nhất định có thể khống chế nàng. Lâm Đông truyền âm, trước đi theo, nhìn xem có thể hay không tìm được Tần Ôn. Tốt lão đại. Lâm Đông tim đập ra tốc lên, vốn tưởng rằng phiền toái lớn, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh. Vận dụng xuyên vân toa, Lâm Đông tới rồi khoảng cách Lâm Toa cũng không phải quá xa địa phương, sau đó hắn ẩn thân tới gần, lúc này, Tiểu Hắc cùng Lâm Toa cũng đuổi lại đây, Hùng Hồng Kiên bị Lâm Đông truyền lệnh rời đi, thực lực của hắn thấp một ít dễ dàng bị Lâm Toa phát hiện một ít, hơn nữa, Lâm Đông không nghĩ hắn biết chén thánh tin tức. Cầu hoa tươi. Chương 74, cùng mệnh tử mẫu cổ. Lâm Toa đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nàng cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có người theo dõi nàng. Không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ là cảm giác, nhưng là, Lâm Toa tin tưởng chính mình cảm giác. Ai? Cực nhanh đi tới một khoảng cách, không thoải mái cảm giác còn ở, Lâm Toa quát lạnh nói, nàng cũng không cho rằng là Lâm Đông. Lâm Đông cùng Phó Hàn Phi lưỡng bại câu thương, này sẽ hẳn là không năng lực theo dõi nàng. Ra tay, tiểu hắc ta và ngươi vây quanh, nhỏ dài, ngươi khống chế Lâm Toa. Lâm Đông đưa tin. Nếu Lâm Toa đã có phát hiện, nàng phỏng chừng sẽ không mang theo bọn họ đến Tần Ngôn Sở tại phương. Nhược thủy kết giới. Tiểu hắc nháy mắt ra tay, một cái đại đại kết giới xuất hiện đưa bọn họ cùng Lâm Toa đều bao phủ ở trong đó. Này nhược thủy kết giới là tiểu hắc kết hợp vô thương ma đao năng lực cùng nó thủy thuộc tính năng lực sáng tạo ra tuyệt chiêu. Chỉ cần dính vào một chút, lập tức liền sẽ nên đón đáng sợ ăn mòn nguyền rủa thương tổn. Lâm Đông đồng dạng dùng đến kết giới, ẩn chứa đông lạnh cùng nóng rực hai loại hỏa nguyên lực lượng. Lâm Đông. Lâm Toa sắc mặt biến đổi, Lâm Đông cư nhiên không có bị thương, hơn nữa hắn không chỉ là chính mình một người lại đây. Ngay sau đó, Lâm Toa đầu một vựng, lục tiêm ra tay, chỉ là, ra ngoài lục tiêm dự kiến, nàng cư nhiên không có thành công mà khống chế Lâm Toa. Lâm Toa linh hồn hiến tế, linh hồn có thể nói không thuộc về chính mình. Tình huống như vậy lục tiêm đối nàng khống chế muốn đại suy giảm. Lục tiêm nha đầu thúi, là ngươi ra tay đi, tưởng khống chế ta, nằm mơ. Lâm Toa cười lạnh nói, nàng chỉ là hôn mê một chút liền khôi phục lại đây, phương diện này kháng tính sắc thật rất mạnh. Ca ca, nàng chống cự khống chế năng lực rất mạnh. Ta vô pháp trực tiếp khống chế nàng. Lục tiêm nói. Lâm Đông lạnh nhạt nói, Lâm Toa, ngươi tốt nhất thành thật một chút, như vậy ngươi còn có thể được đến một cái thông khoái, nếu không, đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Tâm tàn nhẫn. Ngươi đã tâm tàn nhẫn qua, ta đều đã là chết quá vài lần người. Lâm Toa khinh thường địa đạo, Lâm Đông, khuyên ngươi chạy nhanh thả ta, ta người nếu thời gian nhất định nội liên hệ không đến ta liền sẽ động thủ, đến lúc đó Tần Ngôn kia xinh đẹp đầu nói không chừng sẽ bị vặn xuống dưới. Lâm Đông cười lạnh nói, Lâm Toa, ngươi cho rằng chúng ta liền không thể khống chế ngươi. Chỉ cần khống chế ngươi, cái gì đều có thể biết. Khống chế ta. Nằm mơ đi thôi. Lâm Toa đối với chính mình phương diện này cực có tin tưởng, Lâm Toa thực lực lại tăng cường vài lần cũng không nhất định có thể làm được. Tiểu Hắc nhếch miệng nói, lão đại, để cho ta tới, thực lực của nàng giảm xuống, sức chống cự khẳng định rơi chậm lại. Vô dụng, chống cự là linh hồn phương diện năng lực. Lâm Đông, một nén hương thời gian nội nếu ta người liên hệ không đến ta, Tần Ngôn sẽ phải chết. Lâm Toa trên mặt lộ ra mỉm cười nói, linh hồn, không biết Hắc gia hiện giờ là phương diện này cao thủ sao? Tiểu Hắc cười quái dị nói. Tiểu Hắc nói lập tức nhược thủy đem Lâm Toa bao phủ ở trong đó, Lâm Toa lập tức đã chịu nguyền rủa. Vô thương ma đao nhận chủ lúc sau so phía trước càng cường đại hơn, Lâm Toa chỉ có võ đế trung cấp thực lực, căn bản là không chịu nổi, thực lực của nàng bay nhanh giảm xuống, linh hồn lực lượng cũng không ngừng giảm xuống. Ngươi đây là cái gì năng lực? Lâm Toa sắc mặt đại biến, nàng biết nếu chính mình lại một lần tử vong, kia đã có thể thật sự đã chết. Lâm Toa từ Tần Ngôn nơi đó được đến tin tức. Lâm Đông là võ đế cao cấp thực lực, sau lại biết Lâm Đông có được võ đế đỉnh thực lực, nhưng nàng không biết Lâm Đông đã nửa bước võ thánh, càng không biết Tiểu Hắc cùng Lục Tiêm hiện giờ đã có võ thánh cấp thực lực. Tiểu Hắc gác thú vị nói cho ngươi cũng không sao, đây chính là ngươi Hắc gia thần nước Tiểu, thế nào, lợi hại đi. Lâm Đông trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc, Tiểu Hắc là nói giỡn, bất quá, Lâm Toa bị dọa không nhẹ, nước Tiểu. Khắc khắc, bị Hắc gia thần nước Tiểu bao phủ, cũng là phúc của ngươi phân. Tiểu Hắc đạo. Lâm Toa thực lực tiếp tục giảm xuống, nàng sắc mặt trở nên rất khó xem, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Lục Tiêm cùng Tiểu Hắc cư nhiên có như vậy thực lực, đây là không phải quá khoa trương một ít. Tiểu Hắc, ta thử lại một lần. Lâm Toa thực lực đã hàng đến chỉ có võ hoàng cấp, Lục Tiêm nói, nàng nói lại một lần ra tay. Vừa mới thất bại, nhưng là lúc này đây không có thất bại, Lục Tiêm thành công mà khống chế Lâm Toa. Ca ca, đã khống chế, có cái gì ngươi hỏi mau đi. Lục Tiêm vội vàng nói. Lâm Đông biểu tình có chút hoảng hốt, này liền khống chế, sự tình tiến triển so với hắn phỏng trường dễ dàng. Có lẽ chính mình đối Tần Ngôn quá để ý một ít, có lẽ chính mình vẫn là xem thường Tiểu Hắc cùng Lục Tiêm. Phải biết rằng bất chi bất giác chung, Tiểu Hắc cùng Lục Tiêm đã là võ thánh cấp thực lực, so với hắn đều lợi hại. Lâm Toa, Tần Ngôn ở địa phương nào, ngươi hay không phái người nhìn nàng, hay không có mệnh lệnh sát nàng. Lâm Đông hít sâu một hơi trầm giọng nói, Tần Ngôn còn không có được cứu trợ, hiện tại không phải cảm khái thời điểm. Nàng ở Nguyệt Ma Thành, không người trông coi, không có mệnh lệnh sát nàng. Lâm Toa đờ đẫn địa đạo. Lâm Đông nói, hay không có nhằm vào nàng thủ đoạn. Thực lực của nàng bị phong ấn, bị cầm tù, bị ta gieo cùng mệnh tử mẫu cổ. Lâm Toa nói, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, cùng mệnh tử mẫu cổ. Đây là thứ gì, có cái gì nguy hiểm? Cùng mệnh tử mẫu cổ là một loại cực lợi hại cổ trùng, mẫu trùng chết tử trùng chết, túc thể chết. Ta trong cơ thể có mẫu trùng, nếu ta tử vong, Tần Nôn cũng sẽ lập tức tử vong. Lâm Toa nói. Lâm Đông trong lòng phát lệnh, còn hảo không có lô mãng mà đánh chết Lâm Toa, bằng không có hắn hối hận. Ngươi khả năng cởi bỏ. Lâm Đông nói. Không thể. Nhưng có phương pháp. Lâm Toa nói, nếu chịu thể tự nguyện, cùng mệnh tử mẫu cổ mẫu trùng có thể rời đi, bất quá rời đi lúc sau, tử trùng chết mẫu trùng cũng sẽ chết, mẫu trùng chết, ký chủ cũng sẽ chết. Tu tập thất tình hoa, mới có thể dụ ra tử mẫu cổ. Thất tình hoa. Lâm Đông trong lòng vừa động, hắn nghe nói qua thất tình hoa, này cũng không phải một loại hoa mà là bảy loại. Lúc trước hắn cùng thần mộng công chúa Chu Mộng Giao quyển quyển xoa xoa chính là bởi vì thất tình hoa trung dục chi hoa tím thiên la, tạm thời hắn chỉ biết phản á vùng địa cực có thể được đến thất tình hoa. Đế vấn, ngươi có biết Lâm Toa nói này cổ trùng? Nếu ta đem mẫu trùng dẫn vào trong cơ thể, sẽ không có vấn đề đi. Lâm Đông ở trong đầu hỏi, nhưng có khác phương pháp cởi bỏ. Đế vấn nói, này tử mẫu cổ sắc thật không giống người thường, tử trùng hoặc là mẫu trùng chết sẽ phóng xuất ra đáng sợ độc tố. Lấy ngươi hiện giờ kháng độc năng lực chỉ sợ cũng khiêng không được, không kiến nghị ngươi làm như vậy. Tần Ngôn chết ngươi cũng chết, này sẽ trở thành ngươi một cái thập phần thật lớn nhược điểm. Đế vấn, nói như vậy, ngươi không có khác biện pháp? Không có. Lâm Đông sắc mặt có một chút khó coi, Lâm Toa đây là từ nơi nào lộng tới như vậy đáng sợ đồ vật. Phòng chứng Lâm Toa căn bản là không tính toán Tần Ngôn sống sót, hắn nếu không có phát hiện Tần Ngôn trong cơ thể tử cổ, đến lúc đó mang đi Tần Ngôn. Lâm Toa giết chết chính mình trong cơ thể mẫu cổ Tần Ngôn sẽ phải chết. Lâm Toa, đem mẫu cổ truyền vào ta trong cơ thể. Lâm Đông hít sâu một hơi trầm giọng nói. Truyền vào người bình thường trong cơ thể Lâm Đông không tin được, giống nhau người thực dễ dàng gặp ngoại ý muốn tử vong. Lục Tiêm cùng Tiểu Hắc thực lực nhưng thật ra cường, nhưng là Lâm Đông sao có thể làm cho bọn họ thừa nhận này nguy hiểm. Hùng Hồng Kiên chờ thực lực nhưng thật ra cường, nhưng là có một cái tự nguyện vấn đề, chuyện như vậy, bọn họ có thể tự nguyện mới là lạ. Hơn nữa. Bọn họ chỉ là tự do thần điện thành viên, cũng không phải hắn cấp dưới. Lão đại, không thể. Tiểu Hắc cả kinh vội vàng nói, lão đại, mẫu trùng nhập thể, đến lúc đó Tần Ngôn chết ngươi chẳng phải cũng đến chết. Nay không được a, Tần Ngôn hiện giờ còn chỉ có võ đế cấp thấp thực lực đi. Đúng vậy, ca ca, này không được. Lục Tiêm nói. Lâm Đông vẫy vây tay nói, không cần nhiều lời, ta tâm ý mình quyết, lại không phải vĩnh viễn sự tình. Các ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi. Chỉ cần có thất tình hoa liền có thể cầm mẫu cổ dụ ra tới, ta biết nơi nào có thất tình hoa, có lẽ không dùng được bao nhiêu thời gian phải tới rồi. Lão đại, kia để cho ta tới. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông lắc đầu, ta tu luyện độc lực, ngày thường độc dược đường cơm ăn các ngươi là biết đến, rời đi lúc sau mẫu trùng chết sẽ phóng thích khủng bố độc tố. Tiểu Hắc nếu ngươi tới, ngươi khẳng định chết, ta nói, thật xuất hiện như vậy tình huống, nói không chừng không chỉ có sẽ không chết thực lực ngược lại tăng nhiều. Đừng quá lo lắng. Tần Ngôn thực lực tuy rằng so với chúng ta thấp, nhưng là võ đế cấp thấp cũng không thấp, hơn nữa Tần Ngôn khẳng định không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể đến võ đế trung cấp võ đế cao cấp thực lực. Lâm Đông nói, chén thánh Lâm Đông chưa cho Tần Ngôn tính toán, thứ này Tiểu Hắc Lục Tiêm bọn họ cùng nhau hỗ trợ được đến, hắn cầm, Tiểu Hắc bọn họ rất vui lòng, nhưng là nếu Lâm Đông cấp Tần Ngôn, bọn họ chưa chắc rất vui lòng. Dung hợp chén thánh lúc sau, Lâm Đông có thể lợi dụng chén thánh lực lượng giúp Tần Ngôn tăng lên. Phó Hàn Phi kia thiên phú tiềm lực cũng liền giống nhau thần ma đều có thể tăng lên, Tần Ngôn tăng lên chỉ biết càng nhiều. Lão đại, nếu thật đã xảy ra chuyện đâu? Tiểu Hắc lo lắng địa đạo. Lâm Đông một cái tát vỗ vào Tiểu Hắc trên đầu mặt, nói điểm dễ nghe, ta kháng độc năng lực cường, đến lúc đó còn sẽ dung hợp chén thánh, ngươi rắc có dễ dàng chết như vậy sao? Nhỏ dài, làm Lâm Toa bắt đầu. Lục Tiêm trong lòng thập phần không muốn, nhưng là nàng biết Lâm Đông nếu quyết định, nàng nói thêm nữa cũng vô dụng. Lâm Đông cùng bàn tay cùng Lâm Toa bàn tay dán sát tới rồi cùng nhau, Lâm Toa trong miệng niệm chú ngữ, dần dần mà nàng cánh tay chung có cái gì ở toàn động, ở Lâm Đông bọn họ chú ý hạ, kia đổ vật chui vào Lâm Toa bàn tay chung, sau đó từ Lâm Toa bàn tay chung chui ra tới tiến vào Lâm Đông bàn tay. Lâm Đông đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ, không phải cùng Lâm Toa, là cùng Tần Ngôn liên hệ. Tuy rằng cách mười mấy vạn km, nhưng là Lâm Đông có thể cảm ứng được Tần Ngôn đại khái phương vị. Cùng lúc đó, Nguyệt Ma Thành. Tần Ngôn bừng tỉnh lại đây, nàng cảm giác được quen thuộc hơi thở, đó là Lâm Đông hơi thở, tựa hồ đang an ủi nàng, làm nàng cảm giác thực ấm áp. Đây là... Thực mau Tần Ngôn sắc mặt thay đổi, nàng biết tử mẫu cổ, loại cảm giác này, hẳn là mẫu trùng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông, ngươi như thế nào ngu như vậy? Tần Ngôn ngơ ngác địa đạo, nàng không nghĩ tới Lâm Đông nguyện ý vì nàng như vậy trả giá, bực này vì thế đem chính mình mệnh cùng nàng mệnh liền tới rồi cùng nhau. Thực lực của nàng thấp đến nhiều, tự nhiên thực lực càng cao một phương, Lâm Đông đến thừa nhận lớn hơn nữa bị liên lụy nguy hiểm. Nhỏ dài, ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ mà do hỏi Lâm Toa, ta hãy đi trước đem Tần Ngôn tiếp nhận tới. Lâm Đông hít sâu một hơi nói, chú ý, đừng cho Lâm Toa trốn thoát, nàng lúc này đầy cần thiết chết. Cầu hoa tươi. Chương 75, cảm tình là ích kỷ. Tuy rằng cách mười mấy vạn km, nhưng là lấy Lâm Đông tốc độ, thực mau hắn liền xuất hiện ở Nguyệt Ma trong thành. Khoảng cách gần, Lâm Đông càng có thể tinh tường cảm ứng được Tần Ngôn phương vị. 10 tới giây, Lâm Đông tới rồi một tòa thật lớn lâu đài trước mặt, Tần Ngôn chính là bị nhốt ở này một cái lâu đài bên trong. Bình thường địa phương không thể cách trở thần thức, này một cái lâu đài chúng có thể cách trở thần thức mật thất. Không có kinh động người khác, Lâm Đông cất dấu tiến vào lâu đài, thực mau hắn liền đến mật thất mặt trên lối vào, nhập khẩu tạm thời bị phong bế, bên này mật thất rất ít bắt đầu dùng. Đột. Không có làm phá hư, Lâm Đông trực tiếp trốn vào dưới nền đất, đối hiện giờ hắn tới nói, cái này thực dễ dàng, chẳng sợ bên này nham thạch có ngăn cản thổ độn tác dụng. Tần Ngôn. Khá lớn mật thất chung, Lâm Đông thấy được Tần Ngôn, cùng thời gian, Tần Ngôn cũng thấy được Lâm Đông, nàng cũng sớm cảm ứng được Lâm Đông đã đến. Tần Ngôn đôi mắt hồng hồng, trên mặt thậm chí còn có nước mắt, hiển nhiên vừa mới đã khóc. Lâm Đông, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tần Ngôn có chút ngơ ngác địa đạo, nàng trong óc bên trong hiện lên một vài bức hình ảnh. Ban đầu, Lâm Đông cùng nàng cùng phòng ngủ, biết nàng là nữ tử, thấy được nàng dung mạo, cư nhiên đều làm lơ nàng, cái này làm cho nàng trong lòng có một chút tiểu buồn bực, sau lại dần dần cùng Lâm Đông trở thành bằng hữu trong lòng có chút thích, chính là, Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên có như vậy ngoài ý muốn. Tần Ngôn kịp thời ngăn chặn trong lòng thích, không nghĩ bởi vậy phá hủy tỷ muội gian cảm tình, chính là Lâm Đông gặp được nguy hiểm khi, nàng vẫn là nhịn không được ra tay, hơn nữa không ngừng một lần. Sau lại thiên tài đảo, trên sông Dạ Đàm, Tần Ngôn biết Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên không có khả năng, liền có cùng Lâm Đông ước định, nhưng Ma Châu tại đây một bên xuất hiện bán đấu giá, không ít cường giả đến bên này, Tần Ngôn sợ hãi, nàng lo lắng bởi vì cùng chính mình đi vào thời điểm Lâm Đông chết. Cho nên Tần Ngôn lựa chọn rời đi, kia một lần rời đi nàng liền chạy không ít nước mắt, nàng không cho rằng chính mình còn có thể cùng Lâm Đông đi đến cùng nhau, nàng rất rõ ràng thánh địa cấp thế lực là cỡ nào đáng sợ. Tiếp theo, Tần Ngôn đã biết Đường Hàm Yên tăng lên, nàng trong lòng yên lặng chúc phúc Đường Hàm Yên, hy vọng nàng có thể cùng Lâm Đông đi đến cùng nhau. Lại một lần cùng Lâm Đông gặp nhau, biết Lâm Đông cư nhiên có võ đế cao cấp thực lực, Tần Ngôn thực khiếp sợ, Lâm Đông thực lực tăng lên thật đúng là nhanh chóng, nàng đều còn chỉ có võ đế cấp thấp thực lực. Lâm Đông cùng nàng hòa giải không ít, lại làm nàng tâm động, chính là Lâm Đông cư nhiên cùng mặt khác nữ nhân có quan hệ, này nàng không tiếp thu được, nàng trước nay không nghĩ tới cùng người khác chia sẻ chính mình ái nhân. Nhưng hôm nay, Lâm Đông lại một lần đứng ở chính mình trước mặt, vì cứu nàng làm mẫu cổ trùng tiến vào trong cơ thể, Tần Ngôn phát hiện chính mình không bao giờ khả năng đã quên Lâm Đông, cả đời này cũng không có khả năng cùng mặt khác người ở bên nhau. Nếu như vậy, vì cái gì không tranh thủ? Lâm Đông phía trước liền cùng nàng nói qua, cùng kia một nữ tử phát sinh quan hệ chỉ là ngoài ý muốn chặt đứt quan hệ. Đến nỗi Đường Hàm Yên, Tần Ngôn phát hiện chính mình hiện giờ đã không nghĩ đem Lâm Đông nhường ra. Tình yêu trước nay đều là ích kỷ, nhưng ái thâm, ai sẽ làm ra bản thân tình yêu? Chẳng sợ đối phương là chính mình hảo tỉ muội. Vì cái gì? Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, nguyên nhân này ta cho rằng lúc trước chúng ta ước định thời điểm ngươi sẽ biết. Ta muốn nghe ngươi nói. Tần Ngôn có chút làm nũng địa đạo. Lâm Đông nhìn chăm chú Tần Ngôn đôi mắt, bởi vì ngươi là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái làm lòng ta động nữ hài, có lẽ từ chúng ta cùng phòng ngủ bắt đầu, ngươi cũng đã ở lòng ta. Lâm Đông nói, tuyệt đối xuất phát từ chân tâm, cùng Đường Hàm Yên, Lâm Đông hiện giờ có lẽ cũng có chút thích, nhưng là chưa nói tới tâm động, Thạch Hàn Nguyệt đâu, thích tự nhiên cũng là có, tâm động, cho dù có một chút cũng cực nhỏ. Chu Ngộng Giao liền không cần phải nói, đó là cái ngoài ý muốn. Đến nỗi Lục Tiêm, Lâm Đông luôn luôn chỉ đem nàng làm như chính mình muội muội. Hắn không có thay đổi ý tưởng. Tần Ngôn có chút thẹn thùng nói, Lâm Đông, nếu ngươi không hề cùng nữ nhân kia lui tới nói, phía trước chúng ta ước định còn tính toán, ta tưởng lấy ngươi hiện giờ tu vi tăng trưởng tốc độ, ngươi khẳng định sẽ thắng. Tần Ngôn hiện giờ là võ hoàng cao cấp tu vi, Lâm Đông tu vi cũng đã là võ hoàng cao cấp. Bất quá, Tần Ngôn còn không biết cái này, nàng còn tưởng rằng Lâm Đông tu vi chỉ là võ hoàng cấp thấp đâu. Thật sự, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, kỳ thật hắn đã nghĩ kỹ, cùng Chu Ngộng Giao cũng chỉ là Hoàng Lương Ngộng một hồi thôi, đối phương là thánh địa cấp thế lực công chúa, chưa chắc đem hắn đặt ở trong mắt. Cùng Chu Ngộng Giao đã xảy ra quan hệ, liền bá đạo mà muốn cho Chu Ngộng Giao ngoan ngoãn làm hắn nữ nhân, đây là vọng tưởng. Còn có, ngươi không thể trêu chọc Hàm Yên cùng Thạch Hàn Nguyệt các nàng. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, phía trước hắn có chút lấy không chuẩn chính mình ở Tần Ngôn trong lòng địa vị, bởi vì Tần Ngôn cư nhiên có thể đem hắn nhường cho Đường Hàm Yên, làm bằng hữu tới nói, này rất hào phóng, nhưng là từ Lâm Đông cảm thụ tới nói, hắn không quá thích, hắn ở Tần Ngôn trong lòng địa vị nếu cũng đủ cao, Tần Ngôn sao có thể làm. Hiện giờ cuối cùng từ Tần Ngôn trong miệng nghe được như vậy ích kỷ ngôn ngữ, này không đại biểu nàng cùng Đường Hàm Yên cảm tình biến kém, hơn nữa hắn ở Tần Ngôn trong lòng địa vị tăng lên rất nhiều. Hảo, bất quá, có phải hay không trước làm ta phải một chút ngon ngọt. Lâm Đông hắc hắc cười nói, hắn nói duỗi tay ôm hướng về phía Tần Ngôn, Tần Ngôn cấm chế còn không có cởi bỏ nơi nào trốn đến quá lập tức đã bị Lâm Đông ôm một cái chính. Tần Ngôn sợ tới mức nhắm hai mắt lại, nàng lông mi run rẩy tỏ rõ trong lòng khẩn trương. Yên tâm, tạm thời chỉ là ôm một cái. Lâm Đông ở Tần Ngôn bên thai nhẹ giọng điệu đạo, trên mặt hắn lộ ra thỏa mãn mỉm cười, chỉ Tần Ngôn một nữ nhân, ở hắn xem ra cũng đã vậy là đủ rồi. Tần Ngôn bị Lâm Đông ôm gắt gao, một hồi lâu qua đi, nàng gian nan mà mở miệng nói, Lâm Đông, ta đều hô hấp bất quá tới. A, Lâm Đông vội vàng buông ra, hắn nhất thời kích động, đã quên lúc này Tần Ngôn cấm chế đều còn không có cởi bỏ thực lực bị phong ấn. Ta đây liền giúp ngươi cởi bỏ cấm chế. Lâm Đông nói bay nhanh cảm ứng lên, không bao lâu hắn liền rõ ràng, lấy hắn hiện giờ nửa bước võ thánh thực lực, cởi bỏ cấm chế cũng không khó. Cảm nhận được trong cơ thể một lần nữa tràn đầy lực lượng, Tần Ngôn thật dài ra một hơi. Loại này trong cơ thể tràn ngập lực lượng cảm giác thực hảo. Tần Ngôn, ngươi vừa mới làm ta không cần cùng thần mộng công chúa lui tới, hoàn toàn không lui tới khả năng còn làm không được. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, chúng ta yêu cầu làm cổ trùng rời đi thân thể, yêu cầu dùng đến thất tình hoa. Thất tình hoa cực nhỏ có địa phương có được, Đại Chu Hoàng Triều Phạn A vùng địa cực có thất tình hoa, Phạn A vùng địa cực người bình thường không thể tiến vào, đến lúc đó khả năng còn cần thần mộng công chúa hỗ trợ. Tần Ngôn sắc mặt hơi đổi, Lâm Đông. Ngươi theo như lời nữ nhân kia, là Đại Chu Hoàng Triều công chúa thần mộng. Ngươi nghe nói qua nàng. Tần Ngôn khẽ gật đầu, tinh diễn đại lục thần dương cấp thế lực mười mấy cái, thánh địa cấp thế lực 300 tới cái, Đại Chu Hoàng Triều là đứng đầu thánh địa cấp thế lực, không thể so thần dương cấp thế lực kém nhiều ít. Như vậy thế lực thiên phú xuất chúng bạn cùng lứa tuổi, ta trước kia không có khả năng không có một chút hiểu biết. Tần Ngôn nhìn phía Lâm Đông ánh mắt có chút quái dị, nàng còn tưởng rằng chỉ là một cái xinh đẹp nữ nhân, không nghĩ tới vẫn là thần mộng công chúa như vậy. Nghe đồn thần mộng công chúa thiên phú dung mạo đều là đứng đầu. Trách không được người nào đó phía trước có chút không nghĩ từ bỏ, nguyên lai đối phương cư nhiên là thần mộng công chúa như vậy nữ tử. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng, Tần Ngôn, ta đều nói đó là một cái ngoài ý muốn. Thần mộng công chúa trúng tím thiên la độc, ta cùng nàng khi đó miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như bằng hữu, tự nhiên liền ra tay tương trợ, nào nghĩ đến tím thiên la độc cư nhiên như vậy bá đạo. Tím thiên la. Tần Ngôn trong mắt dị quang lập lòe. Kia chính là liền võ thánh cấp cường giả đều có thể tính kế đến lợi hại đồ vật, cư nhiên có người dùng vật như vậy tính kế thần mộng công chúa, xem ra nàng nhật tử cũng không phải quá hảo quá. Lâm Đông, đến kia một bên thu hoạch thất tình hoa, tận lực đừng cho thần mộng công chúa hỗ trợ. Thành, ngươi cũng muốn quá khứ, giám sát hảo. Lâm Đông cười nói, nếu có thể, hắn không tính toán cùng Chu Ngộng Giao lại có liên hệ, chẳng sợ Chu Ngộng Giao có làm hắn rất tò mò địa phương. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, cái này Lâm Đông biết, lấy hiện giờ thực lực có lẽ không nên như vậy tò mò. Đặc biệt là hiện giờ mệnh cùng Tần Ngôn liền ở cùng nhau, hắn nếu chết, Tần Ngôn khẳng định sẽ chết. Lâm Đông, ta không biết đến lúc đó như thế nào cùng Hàm Yên nói. Tần Ngôn nói, nàng này tư duy thực nhảy lên. Lâm Đông nhẹ giọng nói, nàng sẽ minh bạch, nàng là một cái hảo nữ hài, sẽ tìm được chính mình chân ái. Tần Ngôn, ngươi về sau cũng không nên lại đem ta nhường cho Hàm Yên, ngươi như vậy chính là làm ta thực bị thương. Đền bù ngươi một chút. Tần Ngôn tia chớp mà ở Lâm Đông trên mặt hôn một cái, Lâm Đông vội vàng nói, Tần Ngôn, này sao được, cảm giác đều còn không có liền không có, lại đến một lần, tốc độ chậm một chút. Không có. Tần Ngôn sắc mặt có chút đỏ bừng địa đạo, nàng còn không thích đứng như thế cùng Lâm Đông thân mật. Lần sau cũng không thể như vậy thời điểm không được nhúc nhích dùng tu vi. Lâm Đông hắc hắc cười nói, hảo, chúng ta rời đi đi, nào đó người nên hảo hảo xử lý một chút. Tần Ngôn gật đầu, Lâm Đông trong cơ thể có mẫu chủng. Lâm Toa hẳn là đã bị Lâm Đông bắt. Từ lâu đài rời đi, Lâm Đông cùng Tần Ngôn thực mau tới rồi tiểu hắc bọn họ nơi địa điểm. Lục Tiêm đã hỏi xong lời nói, bất quá bọn họ không có sát Lâm Toa, Lâm Toa lúc này còn sống. Tiểu hắc là gặp qua Tần Ngôn, Lục Tiêm không có gặp qua, Lâm Đông giới thiệu một phen, hai nàng liền cho tới cùng nhau. Lão đại, ngươi tới xuống tay vẫn là ta tới. Tiểu hắc đạo, ta tới. Lâm Đông nói. Tần Ngôn vội vàng nói, Lâm Đông, từ từ. Lâm Toa chiếm Lôi Nguyệt thân thể, Lôi Nguyệt linh hồn nói không chừng còn ở, nếu tiêu diệt Lâm Toa diệt hồn Lôi Nguyệt nói không chừng có thể sống lại. Kaka, ta ta tựa hồ cảm giác được Lôi Nguyệt trong óc bên trong còn có một cái nhỏ yếu ý thức. Lục Tiêm nói. Tần Ngôn ánh mắt sáng lên, Lôi Nguyệt cũng là nàng bằng hữu, nàng nhưng không nghĩ Lôi Nguyệt liền như vậy chết đi. Bất quá, Lâm Toa linh hồn cùng Lôi Nguyệt linh hồn dây dưa ở bên nhau, đây là một cái chuyện phiền toái tỉnh. Ta tận lực thử xem có thể hay không chỉ cần diệt Lâm Toa linh hồn. Lâm Đông nói, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chính mình có được chén thánh có được cường đại quang minh lực lượng, có được cường đại tinh lọc năng lực. Chỉ cần làm chén thánh nhận chủ, hẳn là có thể cho Lôi Nguyệt tinh lọc, làm Lâm Toa linh hồn lực lượng hoàn toàn biến mất. Cầu hoa tươi en. Chương 76, đế vị xác định. Bắt lấy Lâm Toa, Lâm Đông bọn họ quay trở về Ngọc Kinh Đế Thành, bên này sự tình còn không có xử lý tốt. Hơn nữa, Lâm Đông làm chén thánh dung hợp cũng yêu cầu thời gian nhất định, không cần thiết quá vội vã đi Đại Chu Hoàng Thành. Nô. Hồ Gâm Đường, Phó Hàn Phi một tiếng kêu rên, hắn trong miệng trào ra máu tươi, là màu đỏ sẫm. Lâm Đông ở Phó Hàn Phi trong cơ thể để lại độc hệ, lúc này hắn phản hồi kích phát rồi độc tố. Sư Tôn. Thẩm Lăng Phong cả kinh kêu lên, nếu Phó Hàn Phi xảy ra chuyện, kia hắn đế vị liền không cần suy nghĩ, đến lúc đó bất tử liền không tồi. Phó Hàn Phi đầu thấp đi xuống, sinh mệnh hơi thở bay nhanh tiêu tán, hắn Lâm Đông là khẳng định chặn đánh giết, phía trước Lâm Đông cũng không có lời thề nhất định sẽ lưu tính mạng của hắn, bất quá con của hắn Thái Ngôn Lâm Đông đảo không cần sát, hắn không biết chén thánh tin tức. Sư Tôn. Thẩm Lăng Phong sắc mặt trở nên tái nhợt, cùng hắn giống nhau ở đại điện trung hổ gầm đường thành viên mỗi người kinh hoàng. Tứ hoàng tử, cáo lui. Tứ hoàng tử, bảo trọng. Đại điện một đám cường giả thối lui, bọn họ biết Phó Hàn Phi này vừa chết, Thẩm Lăng Phong là không có khả năng được đến đế vị, lại đi theo hắn bên người, chờ bị thiên phủ một đám rửa sạch không thành. Tại sao lại như vậy? Thiên phủ trung, Hổ Quyền sắc mặt khẽ biến, hắn nhận được đưa tin Phó Hàn Phi cư nhiên đột nhiên đã chết. Này với hắn mà nói quả thực chính là sét đánh giữa trời quang, hắn phía trước phản bội nhập thiên phủ, sau lại trở về Lăng Hổ Đường. Hiện giờ Phó Hàn Phi cư nhiên chết, Lâm Đông nếu biết hắn phản bội nhập Lăng Hổ Đường tin tức, hẳn là không thể nào. Hổ Quyền trong lòng lẩm bẩm tự nói, này tin tức chỉ có Tứ Hoàng Tử còn có Phó Hàn Phi biết, hiện giờ Phó Hàn Phi đã chết, Tứ Hoàng Tử hẳn là sẽ không đem cái này nói ra đi. Đúng lúc này, Hổ Quyền nhận được thiên phủ chung một cái quản sự đưa tin, Lâm Đông triệu kiến. Hổ Quyền vừa mới trong lòng có dứt khoát đào tẩu ý tưởng, nhưng là hiện giờ trốn khẳng định không có khả năng chạy thoát. Căng ra đầu. Hổ Quyền tiến vào thiên phủ đại điện trung, bên trong đã có mấy cường giả, một đám hưng phấn không mình, bọn họ phỏng chừng cũng đã được đến Phó Hàn Phi chết tin tức. Hổ Quyền trong lòng an tâm một chút, triệu kiến cũng không chỉ là hắn một cái, Lâm Đông có lẽ không biết. Lâm Hinh, thiên phủ người tới tề, Thẩm Thiên cũng lại đây, hắn được đến Lâm Đông tự mình truyền âm. Thẩm Thiên trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười, không cần phải nói hắn cũng biết Phó Hàn Phi chết tin tức. Thẩm Hinh, xem ra mọi người đều đã biết. Lâm Đông khẽ cười nói. Hôm nay tụ tập đại gia, là có một chuyện muốn xử lý. Hổ Quyền, ngươi cũng biết tội. Hổ Quyền trong lòng chấn động, Lâm Đông chẳng lẽ đã biết. Bất quá, lúc này Hổ Quyền cũng sẽ không ngoan ngoãn mà nhận tội, nếu Lâm Đông căn bản là không có chứng cứ, chỉ là lừa hắn một chút đâu. Phủ chủ, không biết ta có tội gì. Hổ Quyền đi đến trung gian có chút nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi trực tiếp nhận tội, nói không chừng còn có một cái đường sống, hiện giờ lưu ngươi không được. Ngươi một lần nữa phản bội nhập Lăng Hổ Đường, đương này tin tức có thể lừa gạt được bổn phủ chủ không thành. Phủ chủ, hoan uổng a. Hổ Quyền kêu lên. Lâm Đông khinh thường nói, hoan uổng. Tứ hoàng tử ít nhất biết, ngươi nói nếu điện hạ hứa hẹn tứ hoàng tử một con đường sống, tứ hoàng tử có thể hay không đem người cung ra tới. Chết đã đến nơi còn cái bướng. Điện hạ, ta hoan uổng a. Hổ Quyền đối với Thẩm Thiên đạo, hắn nói nháy mắt nhào hướng Thẩm Thiên. Thẩm Thiên chỉ là võ hoàng cấp tu vi. Hơn nữa Hổ Quyền cho rằng, Lâm Đông này sẽ còn không có khôi phục lại, hắn chỉ cần bắt được Thẩm Thiên, lấy Thẩm Thiên làm con tin, hẳn là có thể tồn tại rời đi. Phúc! Hổ Quyền dễ tưởng thiên khai, Lâm Đông lúc này lực lượng đã hoàn toàn khôi phục lại đây, nửa bước võ thánh. Hổ Quyền như vậy võ đế cấp thấp nhân vật ở Lâm Đông trước mặt như trẻ con giống nhau. Không có vận dụng chính mình bảo côn, Lâm Đông chỉ là tùy ý đánh ra một đạo ám kình liền đục lỗ Hổ Quyền thân thể. Hổ Quyền võ hồn, tinh nguyên trước tiên đã bị Lâm Đông hấp thu. Hắn thi thể cũng bị Lâm Đông thu rớt, nạp hư giới trùng, cốt u lánh hỏa ngắn ngủn thời gian liền đem hắn thi thể luyện hóa đến sạch sẽ. Phủ chủ thần uy. Đại điện chung một đám cường giả cùng kêu lên nói. Lâm Hinh, lợi hại. Tiếng cười từ bên ngoài truyền tiến vào, thực mau Thẩm Bách Xuyên đi vào đại điện. Thẩm Bách Xuyên ở đây người không xa lạ, hắn xuất hiện, tức khắc đại điện chung trừ Lâm Đông ngoại người vội vàng hành lễ. Bách Xuyên huynh, như thế nào đến nơi đây tới? Lâm Đông cười nói, hắn phía trước xưng hô Thẩm huynh. bất quá hiện giờ nơi này Thẩm Thiên cũng ở, tiêu Thẩm huynh không thích hợp. Thẩm Bách Xuyên cười nói, vốn là nghĩ tới đến thăm một chút Lâm huynh, không nghĩ tới thấy được như vậy vừa ra trò hay. Thiên nhi, chờ lát nữa ngươi phụ hoàng cũng sẽ lại đây, ngươi thái tử chi vị đã xác định. Là, Lao Tổ Tông. Thẩm Thiên cảm giác như ở trong ngộng, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, chính mình thái tử chi vị cư nhiên liền thực đã xác định, hơn nữa này hơn một tháng thời gian, đại bộ phận thời gian Lâm Đông ở trong bí cảnh tu luyện. Nếu xác định, ta hôm nay phủ chủ chi vị, cũng nên nhường ra tới. Lâm Đông khẽ cười nói, Trình Trung, về sau ngươi chính là thiên phủ chủ, hảo hảo phụ tá điện hạ đi. Là, phủ chủ. Trình Trung hành lễ đáp ứng rồi, hắn biết Lâm Đông không có khả năng vẫn luôn làm hôm nay phủ chủ. Thiên phủ tuy rằng cũng không yếu, nhưng là lấy Lâm Đông tu vi thiên phủ quá ít đi một chút. Mượn cơ hội này, ta còn muốn tuyên bố một tin tức. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, đại khái một năm trước ta thành lập một cái thế lực tên là Tự Do Thần Điện, ta rời đi khi đã có 30 tới cái thần đế cấp cường giả, 500 tới cái võ hoàng cấp cường giả gia nhập, nếu bên này có người có gia nhập ý tưởng, có thể gia nhập, Tự Do Thần Điện tin tức tại đây ngọc giản bên trong. 30 tới cái thần đế cấp cường giả, 500 tới cái võ hoàng cấp cường giả, đại điện chung người bị kinh tới rồi, Lâm Đông ngọc giản lấy ra tới, tức khắc từng đạo linh thức thần niệm tiến vào trong ngọc giản. Thức mau, mọi người sẽ biết Tự Do Thần Điện là chuyện như thế nào, rất nhiều người ánh mắt lộ ra hưng phấn, gia nhập Tự Do Thần Điện, bọn họ sinh mệnh an toàn, bọn họ người nhà càng có bảo đảm. Bách Xuyên huynh, yên tâm, Tự Do Thần Điện không có tranh địa bàn ý tưởng. Lâm Đông khẽ cười nói, liền tính là ngươi cũng có thể gia nhập Tự Do Thần Điện, bất quá gia nhập giả đều phải thủ Tự Do Thần Điện quy củ, bằng không chính là sẽ đã chịu trừng phạt. Thẩm Bách Xuyên hít sâu một hơi nói, Lâm huynh, Tự Do Thần Điện thật sự đã có như vậy nhiều cường giả gia nhập. Bạch bạch. Lâm Đông bang bang tay, Hùng Hồng Kiên chờ 7 người tiến vào đại điện trung, bọn họ phía trước gần tàng rồi hơi thở, lúc này hơi thở bùng nổ, một đám đều là võ đế cấp tu vi, hơn nữa Hùng Hồng Kiên chờ 3 cái hơi thở cường đại, có võ đế cao cấp tu vi, Hùng Hồng Kiên càng là có võ đế đỉnh thực lực. Bọn họ 7 cái đuổi theo ta lại đây. Lâm Đông khẽ cười nói. Hùng Hồng Kiên nói, điện chủ, vừa mới ngài có một chuyện nói sai rồi. Tự Do Thần Điện đã không ngừng 30 tới cái võ đế cấp cường giả, 500 tới cái võ hoàng cấp cường giả. Có không ít cường giả biết tin tức đuổi tới Vong Linh Chi Thành, hiện giờ Tự Do Thần Điện đã 50 tới cái võ đế cấp cường giả, 800 tới cái võ hoàng cấp cường giả. 50 tới cái, cũng không tính nhiều. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu người khác biết thực lực của hắn đã nửa bước võ thánh, trong khoảng thời gian ngắn Tự Do Thần Điện cường giả số lượng còn sẽ đại trướng. Bất quá, đem thực lực của chính mình hoàn toàn phơi ra tới, này không cần phải. Tự Do Thần Điện khuyết trương tốc độ cũng không tính chậm. Phủ chủ, ta tưởng gia nhập Tự Do Thần Điện, không biết có thể hay không. Một cái võ hoàng đỉnh cường giả nói, gia nhập Tự Do Thần Điện, rõ ràng so gia nhập Thiên Phủ có tiền đồ A. Hơn nữa, gia nhập Tự Do Thần Điện lúc sau, còn không ảnh hưởng chính mình tiếp tục đại ở Thiên Phủ trung hưởng thụ bên này chỗ tốt. Lâm Đông khẽ gật đầu, tu vi thỏa mãn, chỉ cần tuân thủ quy củ, tự nhiên là có thể. Phủ chủ, ta cũng gia nhập. Hơn nữa ta, ngắn ngủn thời gian. Thiên phủ chung một đám võ hoàng võ đế cấp cường giả, thế nhưng một cái không rơi toàn bộ gia nhập Tự Do Thần Điện, bao gồm Trình Trung này một cái phủ chủ cũng gia nhập Tự Do Thần Điện. Lâm huynh, hoan không chào đón ta gia nhập. Thẩm Bách Xuyên mỉm cười địa đạo, hắn trong lòng cân nhắc, chỉ có tuân thủ Tự Do Thần Điện quy củ, gia nhập Tự Do Thần Điện chỗ tốt đại đại cao hơn chỗ hỏng. Tự Do Thần Điện quy củ cũng không nghiêm, liền tính thẩm gia có được Ngọc Kinh Đế Quốc, hắn gia nhập Tự Do Thần Điện cũng không thành vấn đề. Tự nhiên có thể, Thẩm huynh. Ta tưởng ở Ngọc Kinh Đế xây thành một tòa Tự Do Tiểu Lầu, không biết ngươi có hay không hứng thú trở thành này Tự Do Tiểu Lầu quản sự. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Thẩm Bách Xuyên ánh mắt sáng lên, bên này Tự Do Tiểu Lầu khẳng định còn sẽ hấp dẫn không ít cường giả, trở thành Tự Do Tiểu Lầu quản sự, này chỗ tốt cũng không ít. Tự nhiên nguyện ý. Thẩm Bách Xuyên cười ha hả địa đạo. Lâm Đông gật đầu, nếu như vậy, vậy như vậy định rồi, tuyên truyền Tự Do Tiểu Lầu sự tình, liền làm phiền Bách Xuyên huynh ngươi. Bách Xuyên huynh. Tuy rằng ta không phải Đông Tần Quốc Lâm gia người, bất quá tốt xấu cũng là ở Lâm gia phía dưới thôn trang trung lớn lên, ngày thường thỉnh hơi chút chiếu ứng một chút. Ngọc Kinh Đế Thành đối với giống nhau cường giả tới nói ly Đông Tần Quốc rất xa, nhưng là đối với Thẩm Bách Xuyên như vậy cường giả tới nói ly cũng không xa, trực tiếp bay qua đi đều không dùng được lâu lắm thời gian. Lâm Đông thường thường không ở bên này, làm ơn Thẩm Bách Xuyên chiếu ứng một chút là không tồi lựa chọn. Không thành vấn đề. Thẩm Bách Xuyên ứng hạ, với hắn mà nói. Liền tính bất động dùng Tự Do Thần Điện lực lượng, hắn làm Ngọc Kinh Đế Quốc một lần nữa hoàng đế, làm võ đế cấp cường giả, có thể điều động lực lượng cũng không ít. Lâm Đông nhìn phía Thẩm Thiên, Thẩm Thiên đối với gia nhập tự do thần điện cũng có chút ý động, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, hắn cùng Thẩm Bách Xuyên bất đồng, hắn lập tức liền phải trở thành Ngọc Kinh Đế Quốc Hoàng đế, làm Ngọc Kinh Đế Quốc Hoàng đế, vẫn là đến chú ý một chút ảnh hưởng. Thẩm Thiên huynh, phiền thoái cho ta an bài một cái ưu tĩnh điểm địa phương, nếu ta đã không phải phụ chủ, ở tại bên này không thích hợp. Lâm Đông khẽ cười nói, tự do tiểu lầu đều còn không có thành lập, hắn hiện giờ liền rời đi không tốt, kế tiếp thời gian, vừa lúc dung hợp chén thánh. Tốt. Thẩm Thiên vội vàng nói, lấy Lâm Đông thân phận địa vị, lại ở tại thiên phủ bên trong cũng xác thật không thích hợp. Lâm huynh, có một chỗ trang viên ngươi hẳn là sẽ vừa lòng. Thẩm Thiên đạo, hắn chuẩn bị đem Lâm Đông an bài đến Thẩm Thơ quân công chúa phủ bên cạnh. Nơi đó vừa lúc có một cái thực không tồi trang viên, là tứ hoàng tử kiến, bất quá hiện giờ tứ hoàng tử cạnh tranh thất bại, kia trang viên tự nhiên cũng không hề thuộc về hắn. Thẩm Thiên vẫn là muốn thử xem Thẩm Thơ quân có thể hay không cùng Lâm Đông ở bên nhau, bất quá hắn phỏng chừng hy vọng không lớn. Thẩm Thiên đối với chính mình này một cái muội muội luôn luôn có tin tưởng, nhưng là Lâm Đông thực lực so với hắn phía trước phỏng chừng cao đến nhiều, hơn nữa cư nhiên là tự do thần điện cường đại như vậy thế lực điện chủ. Ngọc Kinh Đế quốc thực lực cũng không yếu. Nhưng võ hoàng võ đế cấp cường giả cũng liền tự do thần điện 1/5, hơn nữa, trên lệch khẳng định còn sẽ không ngừng kéo đại. Cầu hoa tươi. Chương 77, đánh thượng Triệu gia. Thời gian đảo mắt đi qua 10 ngày qua, Ngọc Kinh Đế trong thành tự do tiểu lầu thành lập lên. 10 ngày qua chung, bên này gia nhập tự do thần điện cường giả không ít, võ đế cấp cường giả có mười mấy, võ hoàng cấp cường giả có 1-200 cái, theo tin tức truyền khai, khẳng định sẽ có nhiều hơn cường giả gia nhập. Thị phu. Ngày này Lâm Đông chính tu luyện, Thạch Tinh Dương thanh âm chuyển vào Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông mở mắt trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Thạch Tinh Dương hẳn là đã có võ hoàng cấp tu vi. Thức mau, Lâm Đông chưa từng đỉnh điểm trên dưới tới gặp tới rồi Thạch Tinh Dương. Thạch Tinh Dương quả nhiên đã có võ hoàng cấp tu vi, hơn nữa hẳn là không phải mấy ngày nay đột phá, tu vi đã củng cố. Thị phu, ta tới. Thạch Tinh Dương ánh mắt lộ ra kích động chi sắc, hắn không nghĩ tới chính mình thật sự có thể đứng đến nơi đây. Tiểu Tiên Nhi chết. Thạch Tinh Dương tuyệt vọng thương tâm, vốn tưởng rằng căn bản là không có báo thù hy vọng, đối với khi đó hắn tới nói, Triệu gia này một cái tứ phẩm thế lực xác thật quá cường đại. Chín Tôn Thành cũng là tứ phẩm thế lực, chính là so Triệu gia nhược, như thế nào giết Triệu Hạc báo thù. Tinh Dương, nếu có chí nhất định thành. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi xem, kỳ thật không có hoa bao nhiêu thời gian ngươi liền đứng ở nơi này, ngươi hiện giờ cũng liền khó khăn lắm 18 tuổi, mới vừa thành niên. Thị phu. Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Thạch Tinh Dương hít sâu một hơi nói, 18 tuổi, chính mình thế nhưng đã có võ hoàng cấp tu vi, tuy rằng này không rời đi Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt trợ giúp, nhưng là cũng cùng chính hắn nỗ lực phân không khai. Tỷ phu, ta đã biết tự do thần điện thành lập tin tức, chúc mừng a. Thạch Tinh Dương ánh mắt lộ ra kính nể chi sắc, chính mình hiện giờ cũng coi như trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhưng là cùng Lâm Đông một so liền tra, Lâm Đông thế nhưng đã là ngũ phẩm thế lực thủ lĩnh. Hơn nữa tự do thần điện còn không phải giống nhau ngũ phẩm thế lực. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, trước không nói cái này, nếu ngươi có võ hoàng cấp tu vi, ngươi là hiện tại liền đi Triệu gia. Ân. Thạch Tinh Dương nặng nề mà gật đầu, hắn nhận tới rồi hôm nay, không có khả năng lại nhịn xuống đi. Thạch Tinh Dương nghe nói Triệu Hạc cũng đạt tới võ hoàng cấp tu vi, nhưng là hắn tin tưởng thực lực của chính mình càng cường. Đi thôi, ta mang ngươi qua đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Ngọc Kinh Đế thành rất lớn. Triệu gia tổng bộ liền ở Ngọc Kinh Đế Thành, chiếm cứ không nhỏ diện tích. Nay một trận, Triệu gia gia chủ cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía, Tiêu Tiên Nhi sự tình hắn biết, Lâm Đông cùng Thạch Tinh Dương cùng Thạch Hàn Nguyệt quan hệ hắn cũng biết, vốn gì hắn cũng không quá đương một chuyện, Triệu gia có võ đế cấp cường giả, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Đông cư nhiên trở thành thiên phủ phụ chủ, ngắn ngủn thời gian nâng đỡ Thẩm Thiên Thành vì thái tử, lại còn có sáng lập tự do thần điện như vậy thế lực. Nếu không phải Triệu gia căn tại đây một bên, Triệu gia gia chủ Triệu Lan Hải đều chuẩn bị rời đi Ngọc Kinh Đế Thành. Làm Triệu Lan Hải trong lòng an tâm một chút chính là, Thẩm Thiên Đế vị xác định, Lâm Đông cư nhiên đều không có xuống tay, chính là nên tới sớm hay muộn vẫn là muốn tới, Lâm Đông không xuống tay, chỉ là bởi vì Thạch Tinh Dương không tới. Các ngươi hai cái, đứng lại. Lâm Đông bọn họ tới gần Triệu Phủ đã bị quát bảo ngưng lại, hiện giờ bên này cao tầng thứ cường giả trên cơ bản đều nhận thức Lâm Đông, nhưng là tầng dưới thứ nhân vật tuyệt đại bộ phận cũng không nhận thức. Lâm Đông cũng không như thế nào cao điệu. Đến nỗi Thạch Tinh Dương, Triệu gia hộ vệ liền càng không quen biết, Lâm Đông bọn họ thực tuổi trẻ, làm tứ phẩm thế lực thủ vệ, bọn họ căn bản là không có đem Lâm Đông bọn họ đặt ở trong mắt. Tinh Dương, cứ việc ra tay, không phải sợ đem sự tình náo đại. Lâm Đông đạm thanh nói, cũng biết Thạch Tinh Dương trong lòng nén giận, này hỏa khí không ra rớt, đối với Thạch Tinh Dương tu luyện có hại. Vướng. Thạch Tinh Dương nháy mắt ra tay. tới gần hai cái hộ vệ đồng thời bị hắn đánh trúng bay ngược mà đi. Này hai cái hộ vệ thực lực cũng không kém, có võ tông cấp thực lực, nhưng Thạch Tinh Dương chính là võ hoàng cấp cường giả. Địch tập. Chuông cảnh báo lập tức gõ vang lên, không ít hộ vệ lập tức đem Lâm Đông bọn họ bao quanh vây quanh lên. Dừng tay. Triệu gia chung một cái quản sự vọt ra, hắn vốn là ra tới bắt lấy tới phạm người, chính là thấy rõ ràng Lâm Đông bộ dáng, hắn trong lòng hàn khí ứa ra, vị này ra không phải tự do thần điện điện chủ Lâm Đông sao? Mù các ngươi mắt chó, Lâm đại nhân đều không quen biết. Triệu gia này quản sự đối với những cái đó hộ vệ mắng, mắng xong hắn nịnh nọt mà nhìn phía Lâm Đông, Lâm đại nhân, chúng tiểu nhân không hiểu chuyện va chạm Lâm đại nhân, ta nhất định hung hăng mà trách phạt bọn họ, Lâm đại nhân, gia chủ lập tức liền sẽ ra tới. Không biết Lâm đại nhân tiến đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Triệu Lan Hải bước nhanh đi ra, hắn biết này một kiếp tránh không khỏi đi, liền tính trong lòng sợ hãi, cũng cần thiết đứng ở Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông không để ý đến cất bước tiến vào Triệu phủ, Thạch Tinh Dương cũng theo sát tiến vào Triệu phủ. Triệu Lan Hải, ngươi hẳn là biết ta hôm nay lại đây là làm gì đó. Lâm Đông đạm thanh nói, đem Triệu Hạc kêu xuất hiện đi, đừng nói cho ta hắn hiện giờ không ở, như vậy ta sẽ thực tức giận. Ở. Triệu Lan Hải xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh nói, đối mặt Lâm Đông hắn áp lực cực đại, Triệu gia tuy rằng cũng có võ đế cấp cường giả, nhưng là Lâm Đông, tự do thần điện lực lượng lớn hơn rất nhiều. Lâm Đông nếu tưởng hôm nay tiêu diệt Triệu gia liền khẳng định là hôm nay bị giết sẽ không kéo dài tới ngày mai. Đem hắn kêu ra tới, mặt khác, các ngươi Triệu gia không phải có một cái võ đế cấp cường giả sao, như thế nào không ra? Lâm Đông đạm thanh nói, Lão Tổ Tông đang bế quan, ta lập tức thông trì, Lão Tổ Tông thực mau liền sẽ xuất quan. Triệu Lan Hải nói, Triệu gia Lão Tổ Tông có võ đế trung cấp tu vi, rất là cường đại rồi, phải biết rằng Thẩm Bách Xuyên cũng chỉ có võ đế trung cấp tu vi. Thẩm Ngàn Long chỉ có võ đế cấp thấp. Triệu Hạc trước lại đây, hắn trước cấp Triệu Lan Hải hành lễ, sau đó có chút không tình nguyện mà cấp Lâm Đông hành lễ, phía trước hắn cùng Lâm Đông xung đột quá, còn muốn cấp Lục Tiêm cùng Đường Hàm Yên. Triệu Hạc lúc này trong lòng cũng không có quá mức sợ hãi, hắn không cho rằng Lâm Đông sẽ vì Tiêu Tiên Nhi giết hắn đắc tội Triệu gia, ở hắn xem ra, Tiêu Tiên Nhi chỉ là một cái bình thường nữ tử thôi, đã chết liền đã chết. Đối với Triệu gia thực lực Triệu Hạc có tin tưởng, rốt cuộc Triệu gia cũng có võ đế cấp cường giả. Nghiệp trướng, còn không quý hạ. Triệu Lan Hải quát, hắn hy vọng Triệu Hạc dập đầu nhận sai, Lâm Đông có thể bỏ qua cho Triệu Hạc, rốt cuộc Triệu Hạc ở Triệu gia cũng có không tồi địa vị, phía trước hắn không có võ hoàng cấp tu vi, hiện giờ có võ hoàng cấp tu vi, thực lực ở Triệu gia cũng tương đối cao. Triệu Hạc tranh biện nói, gia chủ, ta lại không có gì tội lớn, vì cái gì phải quỳ. Thạch Tinh Dương lạnh giọng nói, ngươi đã chết Tiên Nhi, còn không có sai. Tiểu Tiên Nhi là tự sát, cùng ta tuy rằng cũng có một chút quan hệ, nhưng là không tính ta giết. Hảo đi, ta nhận sai, đến lúc đó ta đến Tiêu gia buổi lễ xin lỗi, có thể đi. Triệu Hạc nói, hắn đối với trước mắt nghiêm tình nghiêm trọng nhận thức không đủ, thời gian quá ngắn, hắn còn không có tỉnh ngộ lại đây, hiện giờ Triệu gia ở Lâm Đông trước mặt, ở tự do thần điện trước mặt không đáng kể chút nào. Thạch Tinh Dương khí cực phản cười, xin lỗi. Ta chết ngươi, sau đó lại nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo lời xin lỗi, như thế nào? Thạch Tinh Dương, còn không phải là một nữ nhân sao? Ta bồi ngươi 10 cái, không, bồi ngươi 100 mỹ nữ. Triệu Hạc nói. Ha ha ha. Thạch Tinh Dương cùng thiếu, hắn trên người sát khí chớp động. Triệu Hạc, hôm nay ngươi khó thoát vừa chết. Tiểu bối, chớ có cuồng vọng. Trầm thấp thanh âm vang lên, một cái áo đen lão giả tiến vào đại điện bên trong. Ở ta Triệu ra đại điện sủa như điên, tiểu bối ngươi chán sống. Triệu Lan Hải sắc mặt biến đổi. Nhà mình này một vị lao tổ tông chẳng lẽ bế quan vẫn luôn đều không có hiểu biết một chút bên ngoài tin tức. Hiện giờ Triệu gia ở Lâm Đông trước mặt, kiêu ngạo không đứng dậy a. Lao tổ tông, vị này chính là Lâm Đông Lâm đại nhân có võ đế đỉnh thực lực. Triệu Lan Hải giới thiệu nói. Áo đen lão giả ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, hừ, võ hoàng cao cấp tu vi, võ đế đỉnh thực lực. Tiểu gia hỏa, ngươi gạt người lừa tới rồi chúng ta Triệu gia, lá gan cũng không tránh khỏi quá phì. Lâm Đông Thạch Tinh Dương như vậy tuổi võ hoàng cấp tu vi tương đương không tồi, nhưng là này áo đen lão giả nhưng không cho rằng Lâm Đông có võ đế đỉnh thực lực. Lao tổ tông, hắn thực sự có. Triệu Lan Hải nói, hắn vội vàng truyền âm bay nhanh mà giới thiệu, truyền âm so nói chuyện mau đến nhiều, ngắn ngủn thời gian này áo đen lão giả sẽ biết Lâm Đông không ít tình huống. Đã biết này đó tin tức, này áo đen lão giả sắc mặt thực xấu hổ, hắn không nghĩ tới Lâm Đông thực sự có như vậy thực lực. Lâm huynh, cái này, ta vừa mới bế quan ra tới. Không biết Lâm huynh tình huống. Áo đen lão giả nói. Lâm Đông lạnh nhạt nói, một bên đợi, Triệu gia nghiệp chướng không ít, hôm nay chúng ta giúp Triệu gia rửa sạch một chút môn hộ. Tinh Dương, bắt đầu đi, đừng khách khí, tưởng như thế nào trả thù như thế nào trả thù. Áo đen lão giả trong lòng giận dữ, bất quá đã biết Lâm Đông có được võ đế đỉnh thực lực, hắn nào dám làm càn. Triệu Hạc, chịu chết đi. Thạch Tinh Dương lạnh giọng nói, hắn nói nháy mắt công hướng về phía Triệu Hạc. Triệu Hạc cùng Thạch Tinh Dương giống nhau đều là võ hoàng cấp thấp tu vi, bất quá Thạch Tinh Dương vũ khí phòng ngự bảo vật chiếm ưu, có được võ hoàng trung cấp thực lực, Triệu Hạc chỉ có võ hoàng cấp thấp thực lực không chiếm ưu, hơn nữa không nghĩ tới Thạch Tinh Dương tại đây đại điện bên trong liền ra tay, hắn phản ứng chậm một ít, Thạch Tinh Dương công kích lập tức ở hắn ngực để lại thật dài miệng vết thương. Thạch Tinh Dương, ngươi dám giết ta? Triệu Hạc hét lớn, lão tổ tông, ta bất quá là một chút tiểu sai. Chẳng lẽ khiến cho Thạch Tinh Dương ở chúng ta Triệu ra như thế làm sằng làm bậy không thành? Áo đen lão giả nhữ mày nói, Lâm huynh, có không xem ta mặt mũi, làm Triệu Hạc nhận lỗi liền tính. Đồng. Lâm Đông nháy mắt một trường đánh ra, áo đen lão giả ngược trúng trường, hắn phun máu tươi không tự chủ được bay ngược ra mấy chục mét, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt đã chịu bị thương nặng. Lâm Đông lạnh lùng thốt, làm ngươi đến một bên đợi liền đến một bên hảo hảo đợi, không làm ngươi mở miệng, liền câm miệng cho ta. Áo đen lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn tốt xấu võ đế trung cấp tu vi, cư nhiên bị Lâm Đông một trưởng bị thương nặng. Nhìn qua Lâm Đông một trưởng này cũng không có toàn lực, nếu toàn lực, phỏng chừng một trưởng là có thể đem hắn đánh chết. Lao tổ tông, Triệu Lan Hải chờ cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nếu Triệu gia đã không có võ đế cấp cường giả, kia thực lực tuyệt đối là xuống dốc không thành, không ít địch nhân phỏng chừng đều sẽ tìm tới môn tới. Cầu hoa tươi các huynh đệ xin lỗi, máy tính ra vấn đề, đổi mới chậm, đêm nay còn có một chương. Chương 78, Dương Thiên Sơn phản hồi. Áo đen lão giả cưỡng chế thương thế đứng lên, hắn này sẽ không dám nói tiếp nữa ngoan ngoãn mà bên cạnh đứng. Gia chủ, lão tổ tông, cứu mạng a. Triệu Hạc hét lớn, ở trong nhà chiến đấu, hắn phóng không khai tay chân, thực lực thấp, ngay từ đầu còn bị thương, lúc này bị Thạch Tinh Dương điên cuồng mà đè nặng đánh. Oeng. Triệu gia đại điện sập, nay đại điện thực kiên cố, nếu không thừa nhận cường đại công kích tồn tại mấy ngàn năm không có vấn đề. Chính là lúc này hai cái võ hoàng cấp cường giả ở đại điện chung chiến đấu. Triệu Lan Hải khoe miệng vừa kéo, hôm nay chỉ sợ toàn bộ Triệu gia trang viên đều sẽ ở trong chiến đấu hủy diệt. Triệu Hạc, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi hẳn phải chết. Chết tiên nhi, ngươi nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Thạch Tinh Dương rít gào nói, hắn trong lòng lửa giận cùng thiêu, hỏa thuộc tính chân nguyên uy lực càng sâu. Lâm Đông lóe trung lộ ra kinh ngạc chi sắc, phỏng trừng Thạch Tinh Dương trong cơ thể còn có không ít dược lực không có hấp thu. Lúc này những cái đó dược lực cực nhanh mà hấp thu, không dùng được bao lâu thời gian, Thạch Tinh Dương hẳn là liền có thể đến võ hoàng trung cấp tu vi, phía trước Thạch Tinh Dương áp lực lửa giận, đối hắn tu vi vẫn là sinh ra ảnh hưởng. Cư nhiên có người dám đến Triệu gia làm cản, Lan Hải huynh, muốn hay không hỗ trợ? Võ hoàng cấp nhân vật, cũng dám sát nhập Triệu gia. Triệu gia bên này chiến đấu khiến cho không ít cường giả chú ý, trong đó có cùng Triệu gia quan hệ tốt lập tức mở miệng muốn giúp Triệu gia, chính là, đương Lâm Đông bay lên tới. Bọn họ một đám sắc mặt đại biến vội vàng câm miệng. Cho dù có giống nhau võ đế cấp cường giả lại đây bọn họ cũng không sợ, nhưng bọn họ trước mặt chính là Lâm Đông. Hiện giờ Ngọc Kinh Đế trong thành, đáng sợ nhất nhân vật không phải Thẩm gia người, mà là Lâm Đông. Tự do thần điện ở Ngọc Kinh Đế thành bên này hiện giờ có 20 tới cái võ đế cấp cường giả. Đi theo lại đây liền có 7 cái, mới gia nhập võ đế cấp cường giả cũng có mười mấy. Lâm đại nhân. Vừa mới kêu nhất hung một cường giả lấy lòng địa đạo. Không biết là Lâm đại nhân tại đây, vọng Lâm đại nhân thứ tội. Lâm Đông lạnh lùng mà ngó vừa mới kêu vài người liếc mắt một cái, lại có lần sau, tiểu tâm đầu của các ngươi. Là. Vài người vội vàng nói, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông này tính tình còn tính tốt, nếu đổi một người có được Lâm Đông như vậy thực lực, bọn họ đắc tội, chỉ sợ lập tức đầu phải chuyển nhà. Triệu Lan Hải sắc mặt âm trầm không ít, liền tính Lâm Đông không đối phó Triệu gia, chỉ là này một câu. Triệu gia đến lúc đó ở Ngọc Kinh Đế Thành liền khó hôn rất nhiều, nói không chừng đến rời xa Ngọc Kinh Đế Thành. Mở miệng mấy người nơi thế lực đều cùng Triệu gia quan hệ không tồi, nhưng lúc này đây thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Lâm Đông còn cùng Thạch Tinh Dương giết đến Triệu gia, bọn họ khẳng định sẽ một lần nữa suy xét cùng Triệu gia quan hệ. Phúc! Triệu mỏ chim hạc phun ra máu tươi, hắn liều mạng chống cự, chính là thương thế càng ngày càng nặng thực lực không ngừng giảm xuống, mà Thạch Tinh Dương tắc càng đánh càng mạnh mẽ, tu vi lúc này đều ở cực nhanh mà tăng lên. Thạch Tinh Dương, phía trước là ta sai, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Triệu Hạc hét lớn. Lúc này Triệu Hạc trong lòng còn tồn mạng sống hy vọng. Thạch Tinh Dương cười giữ tận nói, sống. Ai nói ngươi hôm nay có thể sống sót, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói thời điểm, Thạch Tinh Dương vẫn là điên cuồng tấn công, Triệu Phủ một chỗ địa phương bị không ngừng phá hủy. Bất quá, Triệu Phủ người thật không có bị thương, chiến đấu vừa mới bắt đầu bọn họ liền rút khỏi Triệu phủ. Muốn cho ta chết, ngươi cũng đến trả giá đại giới. Triệu Hạc oán độc địa đạo, hắn nói vận dụng bí thuật, lực công kích tức khắc dâng lên một mảng lớn, từ bị đè nặng đánh biến thành lược chiếm một chút thượng phong. Lâm Đông không có ra tay tương trợ, hắn tin tưởng Thạch Tinh Dương hẳn là ứng phó đến lại đây, Thạch Tinh Dương thực lực còn ở dâng lên chung, hơn nữa Triệu Hạc vận dụng bí thuật khẳng định chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. 15 phút qua đi, Thạch Tinh Dương cũng đã chịu một ít thương, hắn đã kể bên đột phá, Triệu Hạc công kích tắc dần dần yếu đi xuống dưới, hắn bí thuật cũng là có thể chống đỡ 15 phút tả hữu. Oanh! Cường đại hơi thở từ Thạch Tinh Dương trên người bộc phát ra tới, Thạch Tinh Dương tu vi rốt cuộc đột phá, võ hoàng trung cấp. Đi tìm chết! Thạch Tinh Dương hét lớn, tu vi đột phá, hắn lực công kích đại trướng, Triệu Hạc công kích lúc này vừa lúc thấp rất nhiều, Thạch Tinh Dương nhất kiếm chém ra, Triệu Hạc không có ngăn cản trụ, đầu cao cao bay lên. Hắn đôi mắt trừng lớn, không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ như vậy chết đi. Triệu Hạc trong lòng không cam lòng, chính mình chính là có võ hoàng cấp tu vi, thọ nguyên còn có rất dài. Phanh! Triệu Hạc thi thể rơi xuống đất, Thạch Tinh Dương cũng phi hạ xuống, trong mắt hắn không có vui sướng, có chỉ là thống khổ chi sắc, đánh chết Triệu Tóc Bạc Tiết, nhưng đối Tiêu Tiên Nhi tưởng niệm cũng ở trong chiến đấu kích phát rồi ra tới. Bất quá, Lâm Đông biết này chỉ là tạm thời, rốt cuộc Tiêu Tiên Nhi đã chết không ít thời gian. Thạch Tinh Dương thống khổ sẽ không liên tục bao lâu. Tinh Dương, còn muốn giết ai? Lâm Đông vô vô Thạch Tinh Dương đầu vai nói. Triệu Lan Hải chờ trong lòng căng thẳng, nếu Thạch Tinh Dương nói muốn giết bọn hắn, Lâm Đông phỏng chừng sẽ không chút do dự làm thịt bọn họ nhưng không nghi ngờ Lâm Đông có như vậy thực lực có như vậy khí phách. Đông ca, tính. Thạch Tinh Dương thương cảm mà lắc lắc đầu, giết chết Triệu Hạc có thể. Thạch Tinh Dương biết nếu hắn còn muốn giết Lâm Đông sẽ duy trì, chính là giết được nhiều. Triệu gia đến lúc đó nói không chừng sẽ có hành động, nếu Triệu gia trả thù đến cùng Lâm Đông có quan hệ nhân thân thượng đâu. Có thể sát thượng Triệu gia, giết chết Triệu Hạc, phá hư Triệu phủ, Thạch Tinh Dương biết chủ yếu lại gần Lâm Đông, hắn không nghĩ cấp Lâm Đông thêm phiền toái. Triệu Lan Hải vội vàng nói, Lâm đại nhân, chúng ta nhất định sẽ bị thượng hậu lễ đi trước Tiêu gia bồi tội. Đến nỗi Triệu Hạc, hắn làm ra như vậy sự tình, tuy rằng đã chết cũng sẽ bị từ gia phả chung xóa tên. Lâm Đông không có lý Triệu Lan Hải. Hắn đối với Thạch Tinh Dương hơi hơi mỉm cười nói, nếu như vậy, chúng ta đây đi thôi. Ân. Lâm Đông bọn họ bay khỏi, Triệu gia không ai dám vô nghĩa một câu, thậm chí không có người tưởng trả thù, thực lực chênh lệch quá lớn, trả thù căn bản là không có hiệu quả, chỉ biết tự chịu diệt vong. Thạch Tinh Dương đi theo Lâm Đông tới rồi Thẩm Thiên An bài trang viên, Lâm Đông cười nói, Tinh Dương, nhìn dáng vẻ của ngươi, mấy ngày này ngươi phỏng chừng không có nhiều ít tâm tình tu luyện, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ thế nào? Hảo. Thạch Tinh Dương không hỏi liền đáp ứng rồi xuống dưới, hắn hiện giờ xác thật không có tâm tình tu luyện, hơn nữa tu vi vừa mới tăng lên, cũng không cần phải quá khắc khổ mà tu luyện. Lâm Đông mang theo Thạch Tinh Dương tiến vào một cái tiểu viện, Lôi Nguyệt hiện giờ ở tại này một cái trong tiểu viện. Chén Thánh hiện giờ đã nhận chủ, Lâm Toa bị hoàn toàn tinh lọc, Lôi Nguyệt sống lại đây, bất quá linh hồn bị hao tổn, hoàn toàn khôi phục lại còn cần một đoạn thời gian. Lâm Đại ca, Lôi Nguyệt hành lễ nói, nàng cùng Tần Ngôn là bằng hữu, như vậy xưng hô thích hợp. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Lôi Nguyệt, ta và ngươi Tần Ngôn tỷ còn có chuyện muốn làm không có khả năng vẫn luôn chiếu cố ngươi, ta tìm một người chiếu cố ngươi một đoạn thời gian, nhận thức một chút, hắn kêu Thạch Tinh Dương, võ hoàng trung cấp tu vi. Tinh Dương, Lôi Nguyệt cũng gặp đại nạn, bất quá lúc này đây đại nạn cũng làm nàng được đến không ít chỗ tốt, nàng thiên phú đại đại tăng lên, đến lúc đó đạt tới võ đế cấp tu vi hẳn là đều không có vấn đề, nhiệm vụ của ngươi chính là chiếu cố nàng thẳng đến nàng khôi phục lại. Từ một đoạn cảm tình chung đi ra, phương thức tốt nhất chính là bắt đầu một khác đoạn cảm tình, Lôi Nguyệt Lâm Đông Giác vẫn là không tồi, người lớn lên xinh đẹp, phía trước thiên phú tương đối giống nhau, hiện giờ thiên phú cũng hảo, tuổi phương diện cùng Thạch Tinh Dương cũng xứng. Thạch Tinh Dương há miệng thở dốc, hắn không nghĩ tới là cái dạng này nhiệm vụ, bất quá nếu đáp ứng rồi xuống dưới, đổi ý hiển nhiên là không thành, hơn nữa, chiếu cố một chút Lôi Nguyệt thật cũng không phải cái gì việc khó. Thì phu, tốt. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông cười nói, Lôi Nguyệt chính là Tần Ngôn hảo bằng hữu. Tiểu tử ngươi chiếu cố nàng dụng tâm điểm, đừng đến lúc đó tùy tiện tìm một người. Nàng linh hồn bị hao tổn, ngươi có thời gian bồi nàng nhiều tâm sự. Này! Thạch Tinh Dương minh bạch Lâm Đông dụng ý, bất quá, hắn vẫn là gật gật đầu, Tiêu Tiên Nhi đã chết, hắn không có khả năng vẫn luôn đắm chìm ở bi thống bên trong, Lôi Nguyệt nhìn qua vẫn là thực làm cho người ta thích. Hảo, nơi này giao cho ngươi, cái này cầm đi, ngươi cũng là tự do thần điện một viên. Lâm Đông nói, hắn nói đem một khối lệnh bài ném cho Thạch Tinh Dương. Ngươi có thể ở bên này nhiều đãi một trận, bên này có không ít tự do thần điện cường giả, nhưng cùng bọn họ nhiều giao lưu, đối với ngươi có chỗ lợi. thị phu, ngươi liền đi. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, có một số việc yêu cầu xử lý, nếu bên này không có việc gì, nên rời đi. Đúng lúc này, Lâm Đông cảm giác được một cổ cường đại hơi thở xuất hiện ở Vô Cực Phong phía dưới, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, võ đế đỉnh nhân vật không có khả năng có như vậy cường đại hơi thở. Lâm Đông. Quen thuộc thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, là Dương Thiên Sơn. Dương Thiên Sơn một lần nữa lại đây, rất có khả năng là muốn mang Lục Tiêm về gia tộc. Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn tuy rằng không tha, nhưng là Lục Tiêm gia tộc thật sự tiếp thu nàng lời nói, hắn vẫn là đến làm nàng phản hồi gia tộc của chính mình, rốt cuộc nơi đó có nàng thân nhân. Lục Tiêm từ nhỏ là cô nhi, tuy rằng nàng nói không để bụng, nhưng là Lâm Đông biết nàng đối với thân tình thực coi trọng. Các ngươi trước trò chuyện. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười rời đi tiểu viện, thực mau hắn tới rồi Vô Cực Phong phía dưới. Lâm Đông, thật là không nghĩ tới, ngắn ngủn đã hơn một năm điểm thời gian, ngươi cư nhiên có như thế thực lực. Một cái cũng không tệ lắm trong tiểu lâu, Lâm Đông bọn họ gặp mặt, Dương Thiên Sơn cảm khái địa đạo. Tiểu tiểu thư đâu? Lâm Đông bình tĩnh nói, Dương lão, không biết nhỏ dài người trong nhà là thái độ như thế nào? Nàng là Lục gia cốt nhục, tự nhiên là muốn mang nàng về gia tộc. Dương Thiên Sơn nói. Lâm Đông nhíu mày nói, Dương lão, Lục gia đến lúc đó hay không sẽ toàn lực trợ giúp nhỏ dài để cao thực lực gia tăng thọ nguyên? Cái này, Lâm Đông, gia tộc không thể toàn lực giúp nàng. Bất quá có người khẳng định sẽ toàn lực giúp nàng, Lâm Đông, không biết tiểu tiểu thư hiện giờ còn dư lại nhiều ít thọ nguyên. Dương Thiên Sơn nói. Lâm Đông nói, nhỏ dài hiện giờ không sai biệt lắm 15 tuổi, nàng thọ nguyên đã tới rồi 18 tuổi nhiều, còn có 3 năm nhiều một chút thời gian. Dương Thiên Sơn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lục Tiêm đã có thể sống đến 18 tuổi nhiều, kia thực lực của nàng. Lâm Đông, tiểu tiểu thư đã có võ thành cấp thực lực. Dương Thiên Sơn có chút kích động địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu. Lục Tiêm xác thật đã võ thánh cấp thấp thực lực. Lâm Đông, ngươi ân tình, chúng ta Lục gia sẽ không quên, đến lúc đó khẳng định có ngươi chỗ tốt. Dương Thiên Sơn trịnh trọng địa đạo. Lâm Đông vẫy vẫy tay, ta đương nhỏ dài là ta muội muội, ta giúp nàng đó là đương nhiên. Dương lão, ngươi mang nhỏ dài đi ta không phản đối, bất quá, ta phải làm ơn ngươi một chuyện. Nếu nhỏ dài ở Lục gia quá không hảo thọ nguyên thấp hơn một năm, đem nhỏ dài cho ta đưa về tới. Cầu hoa tươi. Chương 79. Quan hệ tiến bộ. Đi thôi. Lâm Đông khẽ thở dài, Lục Tiêm đã đi theo Dương Thiên Sơn rời đi, hắn tuy rằng luyến tiếc Lục Tiêm rời đi, nhưng là mỗi người đều có chính mình vận mệnh. Ân. Tần Nôn khẽ gật đầu, nàng đã cùng Lôi Nguyệt cáo biệt, lúc này không cần lại đi qua, hai người thực mau rời đi Ngọc Kinh Đế Thành, đến nỗi Tiểu Hắc, Lâm Đông không có làm nó đi theo. Lâm Đông bọn họ là muốn đi trước Đại Chu Hoàng Triều, Phạn A vùng địa cực nội cũng không có rất nhiều lợi hại ma thú, Tiểu Hắc đến kia một bên đối nó tăng lên bất lợi. Nó có càng thích hợp tăng lên địa phương. Tiểu Hắc có võ thánh cấp thực lực, nó qua đi thành công tỷ lệ muốn cao một ít, nhưng là cũng cao không được quá nhiều. Lâm Đông cùng Tần Ngôn đều là võ đế cấp cường giả, hơn nữa Lâm Đông có được chén thánh lực lượng không dùng được lâu lắm liền có thể làm Lâm Đông có được võ hoàng đỉnh tu vi. Đến lúc đó thực lực của hắn liền không phải nửa bước võ thánh, thực lực có thể đạt tới võ thánh cấp thấp. Hơn nữa, chén thánh lực lượng có thể giúp Tần Ngôn cũng tăng lên tu vi, Tần Ngôn thực lực cũng có thể càng cường. Hùng Hồng Kiên bọn họ đồng dạng không có đi theo, bọn họ có đi theo Tiểu Hắc hành động, có tạm thời lưu tại Ngọc Kinh Đế Thành bên này cũng có không ít địa phương thích hợp bọn họ tu luyện. Rời đi Ngọc Kinh Đế Thành, Lâm Đông cùng Tần Ngôn thực mau vào Xuyên Vân Toa Trung, Xuyên Vân Toa phá không rời đi. Xuyên Vân Toa hàng phía trước chỉ có một vị trí, Lâm Đông cười hắc hắc lẻn đến xếp sau, Tần Ngôn sắc mặt đỏ lên, ngươi muốn làm cái gì? Bảo bối nhi, như vậy khó được cơ hội, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Lâm Đông cười xấu xa nói. Tần Nôn thân thể căng thẳng, nàng tuy rằng ái Lâm Đông, nhưng là còn không có làm tốt hiến thân chuẩn bị. Đừng như vậy khẩn trương. Lâm Đông vô vỗ Tần Nôn phía sau lưng khẽ cười nói, ta ý tứ chỉ là ôm ngươi một cái. Không được trêu chọc ta. Tần Nôn chừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái có chút tức giận địa đạo. Lâm Đông ha ha cười duỗi tay đem Tần Nôn ôm lấy, một cổ mê người ú hương chui vào mùi hắn làm hắn cầm lòng không đậu mà hít sâu một hơi. Tần Nôn lỗ tai đều đỏ. Hoàn mỹ khuôn mặt chọc phải dạng mây đỏ làm Lâm Đông có hôn một cái xúc động. Đã có như vậy xúc động, Lâm Đông không có chịu đựng, hắn hôn đi lên, tuy rằng hiện giờ đến cuối cùng một bước hơi sớm, nhưng là thân thân khuôn mặt, thân thân cái miệng nhỏ vẫn là có thể sao. Nô! Tần Nôn môi đỏ cũng bị Lâm Đông hôn lên, thực mau hàm răng thất thủ bị Lâm Đông đầu lưỡi xâm nhập công thành chiếm đất lên. Ban đầu Tần Nôn chỉ là thực cứng đờ mà đáp lại, dần dần mà tiểu lưỡi thơm cũng linh hoạt rồi lên, có đôi khi còn nghịch ngợm mà tiến vào Lâm Đông trong miệng. Lâm Đông tay cũng không có nhàn rỗi ấn tới rồi Tần Nôn ngực, chẳng sợ cách quần áo, Lâm Đông cũng cảm giác được Tần Nôn ngực thỏ ngọc kinh người co giãn. Đừng, đừng vói vào đi. Tần Nôn đè lại Lâm Đông thủ khẩn trương mà truyền âm, nàng lập tức còn không tiếp thu được như vậy chừng mực. Tần Nôn bảo bối, không nghĩ tới tu luyện còn có như vậy chỗ tốt, hôn môi thời điểm cũng có thể truyền âm nói chuyện. Lâm Đông tay không có tiếp tục tham nhập, bất quá, Tần Nôn mông mỉnh cũng bị hắn ma thủ sờ đến. Nay một hôn, Lâm Đông cùng Tần Nôn ước chừng hôn nửa giờ, Tần Nôn cảm giác miệng mình tựa hồ đều bị Lâm Đông hôn đến sưng lên. Đương nhiên, cái này gần chỉ là cảm giác, nàng võ đế cấp tu vi, đừng nói hôn một chút, liền tính bị nặng nề mà quyền anh cũng sẽ không sưng khởi. Bà bối, ngươi về sau là dùng Tần Nôn này một cái tên đâu, vẫn là dùng Cầm Ngữ. Lâm Đông nói, Cầm Ngữ là Tần Nôn tên thật, cái này Lâm Đông đã sớm biết. Tần Nôn ánh mắt buồn bã, đã không có Cầm Ngữ người này, hiện tại ta là Tần Nôn, về sau cũng là. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, cũng hảo, tên này ta đều đã thói quen, đổi cái tên thật đúng là cảm giác có chút không thích hợp. Ngươi kêu bà bối, ta cũng cảm giác có chút quái quái. Tần Nôn nói, nàng thích Lâm Đông như vậy đều, nhưng là, có phải hay không quá thân mật. Lâm Đông nhéo nhéo Tần Nôn khuôn mặt nhạc nói, bảo bối nhi, chẳng lẽ còn kêu ngươi Tần Nôn. Như vậy có phải hay không quá khách khí, ngươi về sau cũng không cho trực tiếp kêu tên của ta, kêu phu quân thế nào. Tần Nôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, tưởng mở, tưởng ta như vậy kêu, còn phải xem ngươi về sau láo không thành thật. Nếu không thành thật, ta liền rời đi đến ngươi vĩnh viễn tìm không thấy địa phương ẩn cư. Khu, bảo bối nhi, đây là không phải quá độc ác. Lâm Đông sáng cười nói, ngươi không thể dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình à, nếu không như vậy, nếu ta có tình huống như vậy, ngươi liền hung hăng mà đánh ta một đốn chưa hết giận nói, ngươi còn có thể lại đánh vài lần. Không cần, ngươi ra dày thì thô, ta toàn lực ra tay cũng chưa dùng. Tần Nôn hừ nhẹ nói, đừng kêu bảo bối nhi, hảo buồn nôn, ngươi vẫn là sửa cái xưng hô, kêu ta Nôn Nhi đi. Nôn Nhi, hảo đi, cái này nghe đi lên ít nhất bất giác khách khí. Lâm Đông gật đầu cười nói. Tần Nôn nói thầm nói, ta kêu ngươi cái gì đâu? Tiểu Đông. Vật nhỏ. Xú Đông Đông. Đình chỉ. Lâm Đông hắc mặt vội vàng nói, đây đều là chút tên là gì à, này xác thật không phải ở kêu một cái tiểu cầu. Tần Nôn ánh mắt lộ ra rảo hoạt ý cười, nếu không kêu ngươi tiểu lâm tử thế nào? Nghe nói có trong hoàng cung chính là như vậy kêu. Ta sát. Lâm Đông đôi mắt chừng, nếu như vậy kêu, kia còn không bằng vừa mới tiểu đông vật nhỏ mà kêu đâu. Tiểu lâm tử, ta đi, ai dám như vậy kêu, hắn cùng ai cấp. Ngươi này cũng không nên trách ta, là ngươi tên này quá khó kêu, ta không thể cùng người khác giống nhau cũng kêu ngươi đồng ca đi. Tần Nôn nói. Lâm Đông hắc hắc cười nói, Nôn Nhi, nếu không như vậy, ngươi trong lén lút đã kêu phu quân hoặc là lao công, công khai trường hợp, ngươi đã kêu ta đông ca đi, so tiểu lâm tử gì đó hảo một vạn lần a. Lao công, đây là cái gì xưng hô a? Tần Nôn nghi hoặc địa đạo, nàng không có nghe nói qua. Cái này à, là ta quê quán một loại xưng hô, phu quân dùng để kêu thành thân, lão công dùng để kêu luyến ái quan hệ. Lâm Đông nghiêm trang địa đạo. Lão công. Thần Nôn nói thầm. Ân. Lâm Đông đáp lời, hắn cười nói, Nôn Nhi, này xưng hô ta giác rất không tồi, liền như vậy định rồi. Hừ hừ, ta tổng giác này xưng hô có chút vấn đề. Thần Nôn nói. Lâm Đông lắc đầu, nào có cái gì vấn đề, ngươi có thể đi hỏi thăm, tuyệt đối không có vấn đề, nói nữa. Này chỉ là chúng ta trong lén lút xưng hô, cho dù có vấn đề cũng không có gì vấn đề đúng không? Tần Nôn kiều hừ nói, tuy rằng không biết cụ thể có ý tứ gì, nhưng là ngươi phỏng trừng ở chiếm ta tiện nghi, nếu ngươi thành thật nói liền tính, nếu ngươi về sau không thành thật, ta liền kêu ngươi tiểu lâm tử. Nôn Nhi, chúng ta lại đến. Lâm Đông nói lại hôn lên đi, một đôi ma thủ lại không thành thật lên. Lao công, không cần, ta miệng đều xưng lên. Không thể nào. Từ Ngọc Kinh Đế Thành đến Đại Chu Hoàng Triều. Liền tính thừa xuyên vân toa cũng yêu cầu 3-4 thiên thời gian, bất quá cùng Tần Nôn cùng nhau, Lâm Đông cảm giác này 3-4 thiên thời gian thật sự quá thực mau. 3-4 thiên nội, trừ bỏ tu luyện thời gian, hai người đều nị ở bên nhau tình trạng ý thiếp, cảm tình cực nhanh thăng ôn, Lâm Đông thực may mắn, tiểu hắc này một cái bóng đèn không có đi theo tới, bằng không nào có bọn họ thân thiết cơ hội. Nôn Nhi, mau tới rồi. Lâm Đông khẽ cười nói, theo cùng Tần Nôn cảm tình thăng ôn, Lâm Đông tâm tình thoải mái, hấp thu không ít chén thánh lực lượng. Hắn tu vi đã mau võ hoàng đỉnh. Tần Nôn cũng tiến bộ không ít, chén thánh có thể luyện hóa ma lực chuyển vì thánh dịch có thể chén thánh chủ nhân chính mình hấp thu, cũng có thể cho hắn người, bất quá hiệu quả sẽ hơi chút kém một ít. Chén thánh bên trong nguyên lai còn có một ít thánh dịch, những cái đó thánh dịch Lâm Đông đều cấp Tần Nôn uống xong. Tần Nôn hiện giờ đồng dạng là võ hoàng cao cấp, phòng trường không dùng được lâu lắm cũng có thể đến võ hoàng đỉnh tu vi. Lao công, chúng ta đừng dùng chúng ta vốn dĩ bộ dáng, thay đổi bộ dáng đi, có thể một chút nhiều phiền toái. Tần Ngôn nói. Lâm Đông gật đầu, hắn cùng Tần Ngôn đều khống chế được cơ bắp xương cốt biến hóa điều chỉnh chính mình dung mạo. Đối với luyện thể giả tới nói cái này không khó, bất quá nếu tu vi cao hơn bọn họ không ít, cái này không có tác dụng. Lại mang lên cái này. Lâm Đông khẽ cười nói, trong tay hắn xuất hiện hai trường hơi mỏng mặt nạ. Tự thân thay đổi, hơn nữa bảo vật lực lượng, võ thánh cấp dưới trên cơ bản không có khả năng nhìn thấu. Ân. Mang lên ngụy trang mặt nạ, Lâm Đông bọn họ dung mạo hơi thở đều đã cùng phía trước bất đồng. Lâm Đông nhìn qua 26-7 tuổi, Tần Ngôn chỉ 19 tuổi, hiện giờ nhìn qua 22-3 tuổi. 19 tuổi tuổi võ hoàng cấp tu vi vẫn là tương đối đáng chú ý, 22-3 tuổi liền không như vậy đáng chú ý, đặc biệt là nữ tử. Không ít đã sống ngàn năm nữ nhân bề ngoài nhìn qua phòng trừng cũng liền 22-3 tuổi, ái mỹ là nữ nhân thiên tính, rất ít có nữ tính người tu luyện làm cho chính mình nhìn qua lại lao lại xấu. Lao công, nếu không cần phải, chúng ta không đi Đại Chu Hoàng Triều Đô Thành Bàn Long Thành. Thần Ngôn nói. Lâm Đông gật gật đầu, ân. Đi Bàn Long Thành, Lâm Đông không có như vậy tính toán. Bàn Long Thành khẳng định có võ thánh cấp cường giả, có được chén thánh như vậy bà bối, không có việc gì hướng có võ thánh cấp cường giả địa phương toàn làm cái gì. Tuy rằng cùng thần mộng công chúa quyển quyển xoa xoa, nhưng là hai người cũng không có cái gì cảm tình, đi qua liền đi qua, hiện giờ cùng Tần Ngôn ở bên nhau, Lâm Đông lười đến lại qua đi cấp chính mình tìm phiền toái. Thật nghe lời, khen thưởng ngươi. Tần Ngôn đưa lên một cái môi thơm. Lâm Đông hồi hôn qua đi, tuy rằng thay đổi dung mạo, nhưng là hiện giờ Tần Ngôn nhìn qua vẫn là không tồi mỹ nữ, đương nhiên, cùng Tần Ngôn chân thật bộ dáng so sánh với, hiện giờ kém hơn không ít. Hưu. Xuyên Vân Toa từ dị không gian chui đi ra ngoài, tốc độ một giáng xuống, Lâm Đông vội vàng đem Xuyên Vân Toa thu. Lao công, nơi này nơi nào? Tần Ngôn nói. Không biết, cự ly xa xuyên qua không có khả năng định vị thập phần chuẩn xác, trên lệch 10 vạn km đều bình thường. Lâm Đông nói. Hai người nắm tay rơi xuống. Tìm được một cái lộ dọc theo lộ đi tới, không bao lâu liền đến gần rồi một tòa tiểu thành. Tiểu thành xem kiến trúc, ngày xưa hẳn là rất phồn vinh, nhưng là hiện giờ nhìn qua rất là tiêu điều. Ở tiểu thành nhập khẩu, bán nhi bán nữ cư nhiên liền có vài cái. Công tử, tiểu thư, mua nha nha đi, nha nha cái gì đều sẽ làm. Một cái phụ nhân nhìn thấy Lâm Đông bọn họ vội vàng lôi kéo một cái tiểu nữ hài dập đầu nói, Lâm Đông cùng Tần Ngôn ăn mặc tuy rằng không tính đẹp đẽ quý giá, nhưng là ở như vậy tiểu thành cũng không tồi. Hơn nữa Lâm Đông bọn họ bộ dáng hẳn là kẻ có tiền. Tần Ngôn vội vàng đem các nàng đỡ lên, đại tỷ, các ngươi nơi này là làm sao vậy? Chương 80, Kim Cương Phục Ma Chi Lực. Phụ nhân ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, nàng thân thể run rẩy không dám nhiều lời, bên cạnh một cái gầy ốm lao nhân thở dài nói, công tử, tiểu thư, các ngươi đừng hỏi nhiều, đừng ở chỗ này một bên nhiều đãi, chạy nhanh rời đi đi. Tần Ngôn nhìn phía Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ngươi tưởng giúp bọn hắn liền giúp đi. Ta cũng muốn biết bên này rốt cuộc làm sao vậy. Lão bá, chúng ta là võ giả, người yên tâm nói đi, ta tưởng chúng ta có thể giúp đỡ vội. Thần Ngôn nói. Phụ nhân lôi kéo tiểu nữ hải thối lui đến một bên, nàng trong lòng sợ hãi, này sẽ cũng không dám cùng Lâm Đông bọn họ tiếp xúc. Các ngươi muốn biết, nói cho các ngươi cũng không sao, dù sao ta cũng sống không được đã bao lâu. Lão nhân vẫn đục ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc, bệ hạ băng hà, lâm vào nội loạn bên trong. Nguyệt gia bị đánh bại. Quảng Lăng Vương khống chế phản A quận, đại thích cấp đoạn. Chúng ta nơi này tuy rằng là biên giới chỗ, nhưng cũng bị tai nạn, không ít tiền tài bị lục soát đi, không ít mỹ mạo nữ tử cũng bị mang đi, người phản kháng bị giết chết. Cô nương, ngươi như vậy xinh đẹp, chạy nhanh rời đi nơi này, chỉ hoãn một ít thời gian, nói không chừng quan sai liền tới đây bắt người, bọn họ hiện giờ cùng cường đạo không có khác nhau. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh sắc, hoàng đế cư nhiên ngã xuống, hoàng đế còn không phải là Chu Ngộng Giao phụ thân sao? Chu Ngộng Giao lộng tới Vạn Khô Thảo, nàng phụ thân Chu Không Minh hẳn là đột phá trở thành võ thánh mới đúng, như thế nào sẽ đột phá ngã xuống? Lão bá, Đại Chu Hoàng Triều có không ít võ thánh cấp cường giả, liền tính bệ hạ băng hà, như thế nào sẽ loạn đâu? Lâm Đông kỳ quái địa đạo. Lão nhân lắc đầu, công tử, chuyện như vậy liền không phải tiểu lão nhân có thể biết được. Đối với như vậy bình thường lão nhân tới nói, Bàn Long Thành, võ thánh, này đều cách hắn quá xa xôi. Và anh, tiếng võ ngựa truyền đến. Mười mấy quan sai cưỡi tuấn mã chạy như bay tới, bọn họ liền võ giả tu vi đều không có, nhưng là ở như vậy tiểu thành, thực lực của bọn họ đã thực không tồi, một cái đánh 10-20 cái người thường không bất luận vấn đề gì. Nơi nào tới gián điệp tìm hiểu tình báo, cho ta bắt lại. Này một đội quan sai đội trưởng nhìn đến Tần Ngôn ánh mắt sáng lên, Tần Ngôn hiện giờ dung mạo tuy rằng so nàng chân thật bộ dáng kém không ít, nhưng là cũng là trăm triệu chung không một mỹ nhân nhi, ở như vậy tiểu thành không người có thể cập. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, nháy mắt này mười mấy quan sai đều bị chấn xuống ngựa tới, bọn họ bị thương nhưng thật ra không nặng, nhưng là bị Lâm Đông chiêu thức ấy sắc mặt sợ tới mức tái nhợt. Có thể một tiếng liền đưa bọn họ chấn xuống ngựa tới, võ giả đều làm không được, Lâm Đông rất có thể có được võ sư cấp tu vi thực lực. Nếu này đó quan sai biết Lâm Đông không phải võ sư thực lực, mà là võ thánh cấp thực lực, phỏng chừng sẽ bị dọa nước tiểu. Lan! Lâm Đông trách mắng, những người này vội vàng nắm mã bay nhanh mà rời đi, bọn họ biết Lâm Đông không phải bọn họ chọc đến khởi. Nôn Nhi, đi thôi. Lâm Đông nói, hắn nói lôi kéo Tần Nôn bay nhanh rời đi, âm thầm, Lâm Đông làm một ít vàng bạc tiến vào chung quanh một ít người túi tiền, vàng bạc không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần không bị cướp đi, cũng đủ bọn họ chống đỡ một thời gian. Lao công, như thế nào không hung hăng mà giáo huấn những cái đó quan sai một đốn. Còn có, chúng ta cứ như vậy rời đi. Tần Nôn nói, Lâm Đông lắc lắc đầu, không thể làm như vậy, chúng ta giáo huấn, nhất thời là thông khoái. Nhưng là bọn họ chỉ sợ sẽ bị xử tử. Mặt trên rối loạn, chúng ta từ phía dưới cứu người có thể cứu mấy cái. Việc này thực quỷ dị, Đại Chu Hoàng Triều như vậy tồn tại 9 vạn nhiều năm Hoàng Triều, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy nội loạn. Sắc thật quỷ dị. Thần Ngôn nói, Đại Chu Hoàng Triều 9 vạn nhiều năm lịch sử, không biết trải qua quá bao nhiêu lần Hoàng đế Băng Hà, mặt trên còn có võ thánh cấp lao tổ tông chấn thủ, Hoàng đế Băng Hà hẳn là căn bản là sẽ không nội loạn mới đúng. Lao công, nếu ngươi muốn đi Bàn Long Thành chúng ta liền đi thôi, bất quá chúng ta phải cẩn thận một ít. Tần Ngôn nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, như vậy thật lớn, hôm nay chúng ta nhìn đến khẳng định chỉ là biển cả một lần, toàn bộ không biết có bao nhiêu người chết thảm, không biết có bao nhiêu người bị đến bán nhi bán nữ. Chuyện như vậy nếu ngươi bởi vì cố kỵ ta sinh khí không để ý tới, ta sẽ khinh thường ngươi. Ngôn Nhi, Bàn Long Thành đến lúc đó ta sẽ đi qua. Chúng ta lúc trước hướng Phạn A vùng địa cực nhìn xem. Lâm Đông nói, hiện giờ nơi là Phạn A quận, Lâm Đông biết không có chạy sai địa phương, Phạn A vùng địa cực khoảng cách sẽ không quá xa. Tần Ngôn gật gật đầu, nàng hy vọng có thể giúp được không ít người, nhưng lại nhưng không hy vọng Lâm Đông xảy ra chuyện. Hiện giờ hai người mệnh liền ở bên nhau, thực lực của nàng so Lâm Đông thấp không ít, tự nhiên cởi bỏ cùng mệnh cổ tương đối hảo, như vậy liền tính nàng xảy ra chuyện, đến lúc đó Lâm Đông cũng sẽ không có vấn đề. Nếu xác định là Phạn A quận, Lâm Đông bọn họ dọc theo đại lộ phi hành, không bao lâu tới rồi một cái đại không ít thành thị, bên này cùng kia một cái tiểu thành so sánh với, bán nhi bán nữ càng nhiều. Tại đây một cái thành thị chung, Lâm Đông bọn họ thực dễ dàng lộng tới một trường Phạn A quận bản đồ. Phạn A vùng địa cực khoảng cách chúng ta cũng liền 10 vạn km. Thần Ngôn nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, 10 vạn km đối với người thường tới nói cực xa, nhưng là đối với bọn họ tới nói thực đoạn, liền tính bất động dùng xuyên vân toa. Bọn họ trực tiếp bay qua đi cũng không dùng được bao lâu thời gian. Lao công, chúng ta bay qua đi thôi. Thần Ngôn nói, nàng tưởng càng nhiều mà nhìn xem bên này tình huống. Ân. Lâm Đông gật đầu, hai người rời thành bay đi, dọc theo đường đi, Lâm Đông bọn họ trải qua đại lượng thôn xóm thành trấn, tuyệt đại bộ phận thôn xóm thành trấn đều đã chịu ảnh hưởng, không ít địa phương bùng nổ xung đột, rất nhiều người chết đi. Tần Ngôn chịu đựng không có ra tay, như vậy phạm vi lớn náo động, không phải đơn giản ra tay là có thể giải quyết. Bọn họ có thể đem một cái thành thị ác nhân giết sạch, nhưng là nếu làm như vậy, chờ bọn họ rời đi, phỏng chừng không ít binh lính lại đây, toàn bộ thành người đều sẽ bị tàn sát. Lao công, ta giác Đại Chu Hoàng Triều võ thánh cấp cường giả khả năng xảy ra vấn đề. Thần Ngôn nói, Lâm Đông mày nhăn, chẳng lẽ võ thánh cấp cường giả toàn bộ bị tàn sát? Nếu là như thế này, chỉ sợ Chu Ngộng Giao cũng đã chết đi. Đến Phạn A vùng địa cực sẽ biết, Phạn A vùng địa cực hẳn là có cao thủ trấn thủ, hẳn là biết Bàn Long Thành tình huống. Lâm Đông nói, ân, 10 vạn km phi xuống dưới, Lâm Đông cùng Tần Ngôn trong lòng nặng trĩu, ra chuyện như vậy, ba tánh quá khổ, tu vi cao chút, có tiền có thế nhân vật còn có thể rời đi, nhưng là bình thường ba tánh như thế nào rời đi. Liên tính Đông Tần Quốc như vậy tiểu quốc gia cũng phạm vi mấy vạn km bình thường ba tánh đi đường trên cơ bản không có khả năng rời đi, Đại Chu Hoàng Triều phạm vi mấy trăm vạn km. Như thế thật lớn diện tích, dân cư lấy ngàn tỷ kế, hơn nữa không phải mấy vạn trăm triệu. Mà là mấy chục thượng trăm vạn trăm triệu. Như vậy nội loạn, tử vong khẳng định sẽ vượt qua ngàn tỷ. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, đến lúc đó tử vong nhân số lại gia tăng gấp 10 lần đều rất có khả năng. 10 ngàn tỷ, đây là một cái khủng bố con số. Lâm Đông tưởng tượng đến nhiều người như vậy tử vong liền có chút không rét mà run. Ở nguyên lai thế giới, trên địa cầu mặt một đám quốc gia dân cư thêm lên cũng liền vài tỷ. Phía trước chính là Phạn A vùng địa cực. Lâm Đông trầm giọng nói. Phạn A vùng địa cực kỳ thật là một chỗ bí cảnh, bởi vì quá nổi danh, này một cái quận đều này đây Phạn A vì danh. Từ Chu Ngộng Giao nơi đó Lâm Đông phía trước cũng hơi chút hiểu biết một ít, Phạn A vùng địa cực nhập khẩu là Đại Thiền Chùa Cấm Địa, Đại Thiền Chùa là một chỗ Phật viện, có được không dưới 10 cái võ đế cấp cường giả. Nghe đồn Đại Thiền Chùa còn có một người võ thánh cấp cường giả, nhưng là Chu Ngộng Giao cũng không xác định đây là không phải thật sự. Tân Ôn, cẩn thận một chút, Đại Thiền Chùa thực lực tương đối cường, nói không chừng có võ thánh. Bất quá cũng không cần sợ hãi, ta hiện giờ cũng có võ thánh cấp thực lực, Đại Thiền Chùa cường giả hẳn là sẽ không dễ dàng động thủ. Liền tính động thủ, chúng ta chạy thoát hẳn là cũng không có nhiều ít vấn đề. Lâm Đông nói. Thần Nôn gật đầu. Hai người rơi chậm lại phi hành độ cao, 1-2 phút qua đi, một tảng lớn phế tích xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt, Đại Thiền Chùa không thấy, toàn bộ chùa triển biến thành phế tích, nơi nơi đen như mực, thực hiển nhiên bị phá hư lúc sau còn bị phóng hỏa đốt cháy. Bốn phía yên tĩnh, Lâm Đông thần thức thả ra, không ít địa phương bùn đất bị nhiễm hồng, nơi này phát sinh quá tàn sát, túc sát chi khí tràn ngập nơi này mỗi một tấc không gian. Thực lực thấp hèn người cùng dã thu đến bên này phòng trường liền sẽ tử vong. Lao công, này, Tần Luân ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một cái có được không ít võ đế cấp cường giả, còn khả năng có được võ thánh cấp cường giả đại chùa liền như vậy không có. Lâm Đông rơi xuống mặt đất phía trên, hắn nhắm hai mắt lại cẩn thận mà cảm ứng, nửa phút qua đi, Lâm Đông đôi mắt mở mắt ra trung lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn cảm ứng được ma khí. Tuy rằng ma khí thực đạm, võ thánh cấp cường giả cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Nhưng là Lâm Đông có được chén thánh, phương diện này cảm ứng, liền tính cùng võ thần cấp cường giả so sánh với Lâm Đông cũng có tin tưởng không rơi hạ phong. Chúng ta đi xem Phạn A vùng địa cực nhập khẩu. Lâm Đông nói, thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến, Lâm Đông mày nhăn, Phạn A vùng địa cực nhập khẩu thế nhưng đã bị phá hư. Không thể tiến vào Phạn A vùng địa cực, bọn họ liền không thể được đến thất tình hoa cởi bỏ trùng trung. Thí chủ, ra mua thanh âm vang lên, Lâm Đông hoảng sợ, bên này hắn kiểm tra quá. Rõ ràng không có người. Không ít cho tàn hội tụ lại đây, ngắn ngủn thời gian thế nhưng ở Lâm Đông bọn họ trước mặt một cái áo xám lao hòa thượng xuất hiện. Thiện hai, hai vị thí chủ hiện giờ có thể tới, cùng ta Đại Thiền Chùa có duyên. Lao hòa thượng làm thi lễ nói. Lâm Đông cùng Tần Ngôn vội vàng còn thi lễ. Lâm Đông nói, tiền bối, nơi này không biết đã trải qua cái gì. Đại kiếp nạn buông xuống, cùng ma loạn vũ. Lao hòa thượng thở dài một hơi nói, hai vị thí chủ. Ta Đại Thiền Chùa chấn thủ Phạn A vùng địa cực nhiều năm, hiện giờ hủy trong một sớm, sinh ra đại lượng kim cương phục ma chi lực, hai vị thí chủ lòng mang nhân tâm, lão nạp dục đem kim cương phục ma chi lực chuyển cho hai vị, hy vọng hai vị thí chủ có thể đối xử tử tế thương sinh. Lâm Đông nói, tiền bối ngươi là, kim cương phục ma chi lực là chuyện như thế nào? Kim cương phục ma chi lực là Đại Thiền Chùa hủy diệt khi sinh ra lực lượng, nguyên bản, kim cương phục ma chi lực hẳn là chuyển cho ta Đại Thiền Chùa cao tăng, đến kim cương phục ma chi lực xoay chuyển càn khôn, nhưng mà lão nạp không nghĩ tới địch nhân lại là nhiều năm trí giao hảo hữu, Đại Thiền Chùa sở hữu đạt tới võ đế cấp cường giả ở ngắn ngủn mấy tức nội toàn bộ tử vong, kim cương phục ma chi lực vừa mới bắt đầu sinh ra Đại Thiền Chùa cũng đã bị hủy. Lão nạp Khô Huyền, lão nạp kia một cái bạn tốt là Thái Thượng Hoàng Chu Nhàn, võ thánh cao cấp tu vi. Chương 81, hỗn loạn thế cục. Lâm Đông trong lòng chấn động, Chu Ngộng Giao phụ thân Chu Không Minh đã chết, Chu Nhàn cư nhiên giết trí giao hảo hữu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiên bối, Chu Nhàn hủy diệt đại sợ chùa, ngươi còn đương hắn là ngươi trí giao hảo hữu. Thần Ngôn nói. Khô Huyền khẽ thở dài, lão nạp biết này đều không phải là hắn bản tâm, hắn hẳn là mê muội. Hai vị thí chủ, các ngươi tuổi nhẹ nhàng liền có như vậy tu vi, tương đương không tồi, có bằng lòng hay không tiếp thu kim cương phục ma chi lực? Kim cương phục ma chi lực có thể đem các ngươi tu vi tăng lên một ít, đồng thời có thể đại biên độ tăng lên các ngươi đối ma lực kháng tính. Tăng lên các ngươi đối tà ma cảm ứng năng lực cùng lực sát thương. Lâm Đông nói, tiền bối, chúng ta đến bên này là tưởng được đến thất tình hoa, không biết hay không còn có nhập khẩu tiến vào Phạn A vùng địa cực. Khô Huyền nói, Phạn A vùng địa cực nhập khẩu cũng không phải cố định ở chỗ này, nó là từ một kiện bảo vật hình thành, hiện giờ kia một kiện bảo vật bị Chu Nhàn mang đi, Chu Nhàn phi các ngươi có thể đối kháng, hắn hiện giờ đã nhập ma, khuyên các ngươi không cần tìm hắn. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, tiền bối. Không biết địa phương khác nhưng còn có thất tình hoa. Khô Huyền nói, theo lão nạp biết, 7 loại tình hoa đều có được, cũng chỉ có Phạn A vùng địa cực. Hai vị thí chủ, lão nạp vô pháp như vậy trạng thái lâu lắm, hay không tiếp thu kim cương phục ma chi lực. Tiền bối, liền trước ta tiếp thu một ít, nếu không có vấn đề, lại chuyển cho nàng đi. Lâm Đông nói, tuy rằng hắn cảm giác Khô Huyền hẳn là không có thiện ý, nhưng vẫn là muốn cảnh giác một ít. Khô Huyền nhẹ giọng nói, tích lũy kim cương phục ma chi lực không ít. Các người hai người hẳn là đều không thể hấp thu xong. Thí chủ, kim cương phục ma chi lực nhập thể có một ít đau đớn, ngươi chịu đựng một chút. Không có việc gì. Lâm Đông đạm thanh nói, chỉ cần không phải đặc biệt thống khổ, hắn mày đều có thể không cần nhăn một chút. Bắt đầu rồi. Khô Huyền nói nháy mắt một cổ lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, Lâm Đông cảm giác được thống khổ, bất quá hoàn toàn ở hắn thừa nhận trong vòng, hắn thần thức cẩn thận mà giả quét tân tiến vào lực lượng, không có vấn đề. Tiến vào lực lượng quang minh to lớn, hẳn là một loại Phật lực lượng như vậy xác thật đối kháng ma lực hiệu quả thực hảo. Thí chủ, hẳn là không có vấn đề đi. Khô Huyền nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, Khô Huyền cung cấp tần ngôn truyền tiến vào, Lâm Đông cẩn thận kiểm tra, truyền vào tần ngôn trong cơ thể lực lượng cũng không có vấn đề. Nôn nhi, cẩn thận một chút, một có dị động liền nói cho ta. Lâm Đông truyền âm cấp tần ngôn nói. Hảo. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông cùng tần ngôn trong cơ thể Phật lực không ngừng tăng cường, cường đại Phật lực gột rửa bọn họ thân thể, ở Phật lực trúc cơ hạ, bọn họ thân thể trở nên càng cường. Lâm Đông trong cơ thể, hỏa nguyên điện lưu đều dung hợp không ít Phật lực, võ hồn dung hợp không ít Phật lực, tần ngôn tu lôi thuộc tính chân nguyên, võ hồn là lôi điện, nàng võ hồn cũng dung hợp Phật lực, lôi điện vốn là khắc chế tà ma. Lại cùng Phật lực dung hợp, tần ngôn chân nguyên võ hồn đối tà ma tới nói thực khủng bố. Nửa canh giờ qua đi. Vâng. Tần ngôn trên người truyền ra cường đại hơi thở, nàng trước với Lâm Đông tới rồi võ hoàng đỉnh tu vi, hấp thu thánh dịch, tần ngôn vốn là khoảng cách đột phá không có rất xa, hiện giờ đột phá thực bình thường. Lâm Đông phía trước cũng khoảng cách đột phá không có rất xa, hiện giờ chỉ kém một chút đồng dạng có thể đột phá. Lại 10 phút qua đi, Lâm Đông cũng đột phá tới rồi võ hoàng đỉnh, thực lực tăng cường không ít. Tiên bối, ta cảm giác có chút không chịu nổi. Tần Nôn mở miệng, cường đại Phật lực căng đến nàng đã rất khó chịu. Lâm Đông thật không có nhiều ít cảm giác, hắn võ hồn linh hồn chính là võ thánh cấp trình độ. Tiên bối, lực lượng truyền cho ta đi, ngươi có thể tăng lên lực lượng truyền tốc độ. Lâm Đông nói. Khô Huyền gật gật đầu, hắn đem Phật lực truyền tốc độ tăng lên 1/10. Lâm Đông nói, tiên bối, ngươi gấp đôi tăng lên đi, ngươi yên tâm, ta khẳng định chịu đựng được. Khô Huyền vẫn là không có làm như vậy, hắn tiếp tục một lần tăng lên 1/10. Bất quá xem Lâm Đông chống đỡ được, cách vài giây liền tăng lên 1/10, không bao lâu, tốc độ đã là vừa rồi vài lần, thống khổ khẳng định tăng gấp bội, nhưng là Lâm Đông nhìn qua vẫn là cùng giống như người không có việc gì. Tiên bối, ta võ hồn đã võ thánh cấp. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, cho nên, yên tâm tăng lên đi. Võ thánh cấp. Khô Huyền ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, Lâm Đông có được như vậy thực lực, kia phỏng chừng có thể đem kim cương phục ma chi lực hoàn toàn hấp thu, Lâm Đông bọn họ không thể hấp thu lực lượng. Rất có thể lãng phí. Kim cương phục ma chi lực không phải tùy tiện người nào đều có thể hấp thu, phía trước có người đã tới, không phải thực lực không đủ chính là tâm tính không được, Khô Huyền có thể cảm ứng được đối phương đại khái thiện ác. Ý trời a. Khô Huyền cảm khái địa đạo, hắn nói kim cương phục ma chi lực lập tức tăng cường không ít, xem Lâm Đông có thể thừa nhận, lại tăng cường không ít, ngắn ngủn thời gian ở vừa mới cơ sở thượng lại phiên 2-3 lần. Khủng bố lực lượng điên cuồng mà ở Lâm Đông trong cơ thể lưu chuyển. Lâm Đông ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện nổi lên cựu tử ma công, theo cựu tử ma công vận chuyển, đại lượng Phật lực cùng hỏa nguyên cùng điện lưu kết hợp, đến nôi độc lực, Phật lực không để ý đến, Phật lực cùng độc lực tính chất thượng có chút không hợp. Lâm Đông tu vi tiếp tục dâng lên, không đến 15 phút, Lâm Đông khoảng cách võ đế cấp đã chỉ có một bước xa. Còn có một ít Phật lực Lâm Đông tu vi liền có thể đột phá, chính là đúng lúc này, Phật lực đã không có, Lâm Đông mở mắt, trước mặt hắn Khô Huyền trên mặt lộ ra thoải mái ý cười, thí chủ. Chúc mừng ngươi, ngươi tiếp thu ta đại thiền chùa tuyệt đại bộ phận kim cương phục ma chi lực, lao nạp một đoạn này thời gian chờ đợi không có bạch chờ, nhớ kỹ, làm việc thiện có thể bổ sung kim cương phục ma chi lực, nếu là làm ác, kim cương phục ma chi lực sẽ ra tốc tiêu hao. Giọng nói lạc, Khô Huyền thân thể một lần nữa biến thành cho bụi, một cổ gió thổi tới tiêu tán ở không trung. Trong cơ thể, Phật lực đã bình tĩnh xuống dưới, nếu toàn lực tu luyện, Lâm Đông phỏng trường hẳn là có thể cho chính mình tu vi tăng lên tới võ đế cấp bậc. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, sắp tới tu vi đã tăng lên rất nhiều, lúc này lại đi miễn cưỡng tăng lên, đối về sau tu luyện bất lợi, chờ hiện giờ cảnh giới củng cố đến lúc đó lại tăng lên không muộn. Lâm Đông nhìn phía Tần Ngôn, Tần Ngôn cũng vừa lúc nhìn lại đây. Lao công, chúng ta chính là được đại thiền chùa cực đại chỗ tốt. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, đại kiếp nạn buông xuống, quần ma loạn vũ, như vậy thời đại, lực lượng chu sát ma đầu hiệu quả hảo tự nhiên đại chiếm tiện nghi. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân. Ta cảm giác được cổ trùng đều đã chịu Phật lực ảnh hưởng, ngươi có hay không như vậy cảm giác? Có, không ít Phật lực đem cổ trùng vây quanh lên, bất quá cổ trùng cũng không chết. Thần Ngôn nói. Lâm Đông nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp được đến thất tinh hoa. Chu Nhàn chỉ sợ ở bàn Long Thành. Chúng ta liền đi bàn Long Thành nhìn xem đi. Thần Ngôn nói. Lâm Đông mày nhăn, hiện giờ bàn Long Thành chỉ sợ là đầm rồng hang hổ. Những người khác không nói, Chu Nhàn chính là võ thánh cao cấp cường giả. Lâm Đông thực lực tăng lên, nhưng hôm nay khoảng cách võ thánh trung cấp đều còn có một chút chênh lệch, phỏng chừng muốn tới võ đế cấp thấp tu vi mới có võ thánh trung cấp thực lực. Lão công, chúng ta hãy đi trước đi, đến nỗi có vào hay không nhập bản Long Thành, xem tình huống lại nói. Thần Nguồn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, chỉ có thể như vậy, bên này bá tánh bị đại nạn, bọn họ không có khả năng bỏ mặc, hiện giờ lại được đến đại thiền chùa chỗ tốt, càng thêm không có khả năng bỏ mặc. Mà giải quyết đại Chu Hoàng Triều vấn đề, đầu tiên nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Chu Không Minh vì cái gì sẽ chết, Chu Nhàn lại vì cái gì nhập ma hủy diệt đại thiền chùa, này đó đều phải làm rõ ràng. Đi thôi. Lâm Đông khẽ thở dài, đến bàn Long Thành khá xa, lúc này đây hai người không có bay qua đi, phía trước bay qua tới, dọc theo đường đi cảnh tượng đối bọn họ tới nói đã là rất lớn kích thích. Xuyên vân toa phá không mà đi, nửa giờ không đến, Lâm Đông bọn họ đã tới rồi khoảng cách bàn Long Thành 2-3 ngàn km một cái thành thị, này một cái thành thị sẽ không so với bọn hắn phía trước nhìn thấy quá thành thị tình huống hảo, thành thị mấy trăm vạn dân cư, từng điều trên đường cái, nơi nơi có thể nhìn thấy bán nhi bán nữ tình cảnh. Tình huống như vậy ở trước kia trên cơ bản là không có khả năng xuất hiện, nơi này khoảng cách bản Long Thành không xa, Đại Chu Hoàng Triều sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy, nơi này kinh tế phồn vinh, cũng sẽ không xuất hiện. Công tử, tiểu thư, bên trong thỉnh, mau bên trong thỉnh. Hôm nay chúng ta cửa hàng sở hữu tiêu phí giảm 30. Lâm Đông bọn họ đi ngang qua một chỗ tiểu lầu tiểu nhị thập phần nhiệt tình mà mời Lâm Đông bọn họ đi vào, kinh tế túc điều, như vậy tiểu lầu khách nhân cũng ít, nếu là ngày thường. Thường thường yêu cầu dự định. Lâm Đông nắm Tần Ngôn tay cất bước tiến vào tiểu lầu, thực mau rượu ngon hảo đồ ăn đã bị tặng đi lên. Trước đừng đi, có vấn đề hỏi ngươi, trả lời đến hảo, cái này là của ngươi. Lâm Đông nói, hắn nói lấy ra tới một trương kim phiếu, 100 lượng kim phiếu ở như vậy thời kỳ thập phần đáng giá. Đại gia, ngài xin hỏi. Tiểu nhị nói, một trương kim phiếu, Lâm Đông từ công tử thăng cấp vì đại gia. Lâm Đông nói, bàn long bên trong thành hiện giờ là tình huống như thế nào, không biết ngươi nhưng hiểu biết. Nhìn kia kim phiếu, này tiểu nhị nhỏ giọng nói, đại gia, như vậy vấn đề hiện giờ tốt nhất đừng hỏi a, ta nhưng thật ra biết một ít, đại gia nếu muốn biết, ta liền nói cho đại gia. Bàn long bên trong thành hiện giờ loạn có thể, bệ hạ băng hà, thái thượng hoàng không biết như thế nào thích nổi lên sắc đẹp, hạ lệnh nơi nơi sưu tập mỹ nữ, trấn nam vương cùng bắt vương ra tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đã có không ít người đầu rơi xuống đất, hiện giờ bàn long bên trong thành nhân tâm hoang mang rối loạn, không ít người đều rời đi bàn long thành. Lâm Đông hỏi. Đại Chu Hoàng Triều không phải có không ít võ thánh cấp cường giả sao, bọn họ người đâu? Tiểu nhị nói, đại gia, nghe đồn bọn họ đều tiến vào phản áp vùng địa cực, bị Thái Thượng Hoàng phong ở phản áp vùng địa cực bên trong. Thái Thượng Hoàng thật sự nếu không quản quản, thật không biết tương lai sẽ như thế nào. Thần Ngôn nói, thần mộng công chúa đâu? Nghe nói bị Trấn Nam Vương giam giữ lên, bất quá không biết có phải hay không thật sự. Đại gia, ta liền biết nhiều như vậy. Tiểu nhị nói, hắn nói có chút trong lòng run sợ. Bất quá vì 100 lượng hoàng kim cần thiết đua một chút, Lâm Đông bọn họ nhìn qua không giống như là ác nhân. Lâm Đông vẫy vây tay, đi thôi. Tạ đại gia. Tiểu nhị cầm kim phiếu hoan thiên hỉ địa rời đi, có này 100 lượng kim phiếu, nhà hắn người có thể thoải mái không ít. Lão công, ta tưởng chúng ta muốn trước cứu ra thần mộng công chúa, nàng tương đối hiểu biết tình huống. Thần Ngôn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, người thường biết đến tương đối thiếu, bên này tương đối tin được cũng chỉ có thần mộng công chúa. Còn lại người. Trời biết có phải hay không đã bị Trấn Nam Vương hoặc là Bát Vương gia thu mua. Lão công, lấy ngươi năng lực, từ Trấn Nam Vương gia cứu ra thần mộng công chúa hẳn là không khó. Thần Ngôn nói, ngươi đi đi. Chu Nhàn có võ thánh cao cấp thực lực Lâm Đông là đối kháng không được, bất quá chỉ là cứu người. Chu Nhàn tưởng phát hiện khó, bàn Long Thành cũng không phải là một chút, Chu Nhàn lại không thể theo dõi toàn bộ bàn Long Thành. Lâm Đông nói, Nôn Nhi, ngươi cẩn thận một chút, ta liền tiến vào bàn Long Thành thăm hư thật. Nếu có thể nói liền đem thần mộng công chúa cứu ra. Cầu hoa tươi en. Chương 82, hai nàng gặp nhau. Trấn Nam Vương Phủ, ngũ cấp địa lao. Mộng Giao à, nếu ngươi lại không đem truyền quốc Long Tỷ ở nơi nào nói ra, biểu ca khá vậy bảo không được ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ sợ sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Một cái hoa phục nam tử đôi mắt ở Chu Mộng Giao trên người nhìn quét nói, ngươi hẳn là biết, bàn Long trong thành tưởng cùng ngươi phát sinh một chút quan hệ nam tử nhưng có không ít. Chu Mộng Giao châm chọc nói, này đó nam tử trung có phải hay không còn bao gồm ngươi này một cái biểu ca. Khu, Ngộng Giao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà đem truyền quốc Long Tỷ rơi xuống nói ra, biểu ca là sẽ không làm khó dễ ngươi. Nam tử nói, Chu Tử Thánh, ngươi nằm mơ. Chu Ngộng Giao cười lạnh nói, hoa phục nam tử cũng chính là Chu Tử Thánh sắc mặt lạnh lùng nói, Chu Ngộng Giao, ngươi cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bằng không ngươi liền chuẩn bị mỗi một ngày hầu hạ mấy chục cái cơ khát trắng hán. Rơi xuống nơi này, ngươi tưởng tự sát căn bản là không có khả năng. Chu Ngộng Giao trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng chi sắc. Chu Tử Thánh vừa lúc bắt giữ tới rồi kia một tia kinh hoàng chi sắc, nhàn nhạt nói, biểu muội, hảo hảo suy xét, truyền quốc long tỷ đối với ngươi mà nói căn bản là không có gì dùng. Biểu ca chính là đã cho ngươi không ít thời gian, hôm nay lại không nói ra tới, biểu ca đã có thể không khách khí. Ta không biết truyền quốc long tỷ ở địa phương nào, phụ hoàng cũng không có cùng ta nói. Chu Ngộng Giao nói, Chu Tử Thánh ánh mắt làm càng lên, hắn không có lại che giấu chính mình trong ánh mắt dục niệm. Ta hảo biểu muội, nếu ngươi không biết, vậy trước làm biểu ca sảng một sảng, làm biểu ca trở thành ngươi người nam nhân đầu tiên, ha ha. Chu Tử Thánh cười to nói, biểu ca sẽ hảo hảo thương ngươi. Chu Ngộng Giao kinh hãi, đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Chu Tử Thánh phía sau, huynh đệ, ngươi tưởng trở thành Chu Ngộng Giao người nam nhân đầu tiên, khả năng chậm một chút. Chu Ngộng Giao ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, Chu Tử Thánh phía sau cư nhiên toát ra một người. Chính mình đã không phải tấm thân xử nữ, sự tình Chu Ngộng Giao cũng không có truyền ra đi. Biết đến cũng chỉ có một cái, Lâm Đông. Chu Tử Thánh trong lòng cả kinh, trong tay hắn một thanh đoạn đao xuất hiện, nháy mắt liền chát hướng về phía sau. Đồng. Lâm Đông một cái tát vô vào Chu Tử Thánh trên đầu, Chu Tử Thánh lập tức bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Lâm Đông không có đánh chết Chu Tử Thánh, nếu đánh chết, khả năng sẽ lập tức kích phát cảnh báo. Hơn nữa, Chu Tử Thánh hẳn là biết không thiếu đồ vật, đem hắn cùng Chu Ngộng Giao đồng loạt mang đi tương đối hảo. Người là ai? Chu Ngộng Giao cảnh giác địa đạo. Tuy rằng nàng đoán được có thể là Lâm Đông, nhưng là cũng không thể xác định, lúc này Lâm Đông không phải dùng chính mình vốn dĩ dung mạo, liền tính là, Chu Ngộng Giao cũng không thể xác định, khắc cường giả biến thành Lâm Đông bộ dáng hoàn toàn có thể làm được. Lâm Đông kiểm tra rồi một chút Chu Ngộng Giao trên người cấm chế, nếu phá vỡ phòng trừng sẽ bị cảm ứng được. Trước rời đi lại nói, Lâm Đông duỗi tay cầm Chu Ngộng Giao tay, phía trước như vậy quan hệ đều có, nắm một chút tay thật không có cái gì. Một cái tay khác Lâm Đông bắt được Chu Tử Thánh tay. Thực mau Lâm Đông thân ảnh biến mất ở nhà tù chung, này nhà tù cấp bậc vẫn là rất cao, nhưng là ngăn không được võ thánh cấp cường giả. Trấn Nam Vương Chu Kiên phỏng trừng cũng không nghĩ tới sẽ có võ thánh cấp cường giả lại đây cứu Chu Ngộng Giao. Mang theo Chu Ngộng Giao cùng Chu Tử Thánh, Lâm Đông từ dưới nền đất rời đi Trấn Nam Vương Phủ, vài phút qua đi liền rời đi Bàn Long Thành. Bàn Long Thành hiện giờ thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là đó là đối giống nhau cường giả tới nói, đối với võ thánh cấp cường giả tới nói. Lâm Đông liền tính tới rồi một ít thủ vệ trước mặt phòng trừng bọn họ cũng phát hiện không được. Rời đi Bàn Long Thành 2.000 nhiều km, Lâm Đông ngừng lại. Ta trước giúp ngươi cởi bỏ cấm chế. Lâm Đông nói, hắn nói ngắn ngủn thời gian liền phá rất cấm chế Chu Ngộng Giao thực lực cấm chế, võ đế cấp cấm chế thôi, với hắn mà nói phá vỡ đơn giản. Ngươi là ai? Chu Ngộng Giao bình tĩnh địa đạo, nàng cũng không có lập tức tin tưởng Lâm Đông, khả năng có người giả mạo Lâm Đông cứu nàng ra tới bộ nàng lời nói. Lâm Đông ý niệm vừa động làm Chu Ngộng Giao cảm nhận được linh hồn của chính mình hơi thở, dung mạo có thể làm bộ, cái này làm không được giả, Chu Ngộng Giao âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước mặt chính là Lâm Đông không thể nghi ngờ. Ngươi như thế nào tới rồi bên này? Chu Ngộng Giao có chút kinh hỉ địa đạo. Lâm Đông nhẹ giọng nói ra thì rất dài, ta cùng ta bạn gái yêu cầu thất tình hoa, theo ta được biết chỉ có bên này có, cho nên chúng ta liền tới đây, không nghĩ tới phát hiện bên này ra vấn đề lớn. Bạn gái? Chu Ngộng Giao sắc mặt hơi đổi, nàng tự nhiên biết bạn gái hàm ý, tinh diễn đại lục mặt trên, không ít địa phương xác định quan hệ nhưng là không có thành thân nam nữ chính là như vậy tê ơ. Ngươi tìm kiếm thất tình hoa hẳn là đi phản áp vùng địa cực, đến Bàn Long Thành tới làm cái gì? Chu Ngộng Giao nói, nàng ngữ khí cũng không phải thực hảo, nàng có chút sinh khí, nhưng cái này làm cho nàng chính mình đều cảm giác có chút không thể hiểu được. Cùng Lâm Đông tách ra, Chu Ngộng Giao kỳ thật liền cho rằng chính mình cùng Lâm Đông không có khả năng. Kia một lần ngoài ý muốn nàng cũng chỉ cho là một giấc mộng, đối Lâm Đông nàng cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng Lâm Đông thế nhưng ở mấu chốt nhất thời điểm đem nàng cứu ra tới, cái này hơn nữa nàng lần đầu tiên là cho Lâm Đông trong lòng nàng địa vị đột nhiên trọng rất nhiều, nghe được Lâm Đông là cùng khác nữ tử đồng loạt lại đây, Chu Ngộng Giao cảm giác trong lòng có một chút phát đổ, này chẳng lẽ là ghen? Không có khả năng, ta sao có thể sẽ ghen, ta cùng Lâm Đông không thân. Chu Ngộng Giao trong lòng lẩm bẩm tự nói, nàng biết chính mình căn bản là không có ghen lập trường cùng tư cách, chính mình chỉ là ngoại ý muốn cùng Lâm Đông có quan hệ, chẳng lẽ đã kêu Lâm Đông phụ trách. Lâm Đông khi đó vẫn là cứu nàng. Chu Ngộng Giao tự tôn, cũng để không ra làm Lâm Đông phụ trách nói như vậy tới. Ngươi không biết phản áp vùng địa cực ra vấn đề. Lâm Đông kỳ quái địa đạo. Phản áp vùng địa cực ra vấn đề. Chu Ngộng Giao nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông nhíu mày nói, đi thôi, đến một cái khác địa phương lại nói, bên này khoảng cách Bàn Long Thành còn tương đối gần. không an toàn. Tiếp tục đi tới, thực mau Lâm Đông bọn họ liền cùng Tần Ngôn hội hợp, Chu Ngộng Giao gặp được Tần Ngôn. Tần Ngôn dung mạo làm Chu Ngộng Giao trong lòng tức khắc sinh ra không ít tự tin, chính mình so nàng xinh đẹp nhiều. Như thế nào sẽ, ta cư nhiên để ý cái này, như vậy thời điểm ta còn để ý cái này. Chu Ngộng Giao trong lòng có một chút hoảng loạn, chính mình chẳng lẽ thật cho rằng Lâm Đông là chính mình nam nhân không thành. Ngôn nhi, nàng chính là thần mộng công chúa, cái này là Chu Tử Thánh, một cái rắc rưởi. Lâm Đông nói, hắn nói buông tay, Chu Tử Thánh té ngã tới rồi trên mặt đất, Lâm Đông phía trước kia một trường phách đến trọng, liền tính té ngã trên đất, lúc này Chu Tử Thánh vẫn là hôn mê không tỉnh. Ngươi hảo, ngươi hảo. Hai nàng chính thức nhận thức, Tần Ngôn một tiếng hừ lạnh vang lên ở Lâm Đông trong đầu, Chu Ngộng Giao thật đúng là xinh đẹp, đối với chính mình dung mạo Tần Ngôn rất có tin tưởng, chính là Chu Ngộng Giao cũng không so nàng kém. Lâm Đông, ngươi nói phản áp vùng địa cực làm sao vậy? Chu Ngộng Giao thực mau hồi qua thần tới nói, hiện giờ cái này mới là chính đề. Lâm Đông nói, đại thiền chùa bị hủy, đại thiền chùa mọi người toàn bộ bị giết, ngươi có biết? Cái gì? Chu Ngộng Giao trong lòng khiếp sợ, nàng cũng không biết cái này, sao có thể? Đại thiền chùa lao trụ chỉ ta nhận thức, hắn chính là võ thánh cấp cường giả, là võ thánh trung cấp cao tăng, hơn nữa hắn khoảng cách võ thánh cao cấp đã chỉ có một bước xa. Ngươi trả lời trước một chút ta vấn đề tốt không? Lâm Đông nói, phụ thân ngươi như thế nào sẽ ngã xuống, ngươi ra ra lại làm sao vậy? Chu Ngộng Giao sắc mặt biến đổi, ta cũng không biết phụ hoàng như thế nào đột nhiên liền đã chết, phụ hoàng tu vi đã thành công đột phá tới rồi võ thánh cấp. Từ từ, ngươi nói ông nội của ta cũng đã xảy ra chuyện. Ngươi rốt cuộc biết nhiều ít. Lâm Đông cười khổ nói, tựa hồ chính mình cùng Tần Ngôn biết đến càng nhiều. Chu Ngộng Giao nói, ta mang theo vạn khô thảo phản hồi, phụ hoàng được đến bắt đầu bế quan, hai tháng phía trước, phụ thân đột phá trở thành võ thánh, hắn đem chuyển quốc long tỷ cho ta bảo quản. Cùng ngày ban đêm phụ hoàng liền ngã xuống, không có một chút dấu hiệu, tựa hồ không có địch nhân xâm lấn bàn long thành. Phụ hoàng bị đánh chết, Trấn Nam Vương Chu Kiên lập tức đem ta cầm tù lên. Lâm Đông, ra ra rốt cuộc thế nào? Ra chuyện như vậy. Ta đại Chu Hoàng Triều như thế nào không có trưởng bối đứng ra. Lâm Đông nhìn phía Chu Tử Thánh nói, trước xem hắn biết nhiều ít đồ vật, ngươi đừng nội, cấp cũng vô dụng. Không có kêu Chu Tử Thánh, Lâm Đông một chân đá tới rồi Chu Tử Thánh một chân thượng, tức khắc Chu Tử Thánh cẳng chân cốt bị đá đoạn, mãnh liệt thống khổ tức khắc đem Chu Tử Thánh đau tỉnh lại. Ngươi thật lớn gan chó. Chu Tử Thánh giận kêu lên, ỷ vào chính mình thân phận địa vị, hắn cũng không có sợ hãi. Lâm Đông cười như không cười nói, Chu Tử Thánh đúng không? Ngươi tựa hồ còn không biết hiện giờ tình thế, một khắc chân có nghĩ đoạn. Hoặc là ngươi tương đối thích đoạn trung gian kia một cái. Chu Tử Thánh sắc mặt biến đổi, gãy chân nhưng thật ra không có gì cùng lắm thì, nhưng là trung gian cái kia nếu chặt đứt, liền tính về sau khôi phục cũng sẽ có bóng ma tâm lý à. Ngươi là ai, ngươi có biết ta thân phận, dám khẩn đuổi ta, bằng không ngươi khó thoát vừa chết. Chu Tử Thánh trầm giọng nói.